Thanh Lăng sư muội, Kỳ Tuệ sư muội. Nên diện đi tới một người cùng các nàng chào hỏi, là Nguyên Duy Chi. Hắn cũng thăng cấp tới rồi vòng thứ 3. Kỳ Tuệ cũng hướng nàng báo quyền, Nguyên sư huynh. Kỳ Thanh Lăng nhàn nhạt không nói gì. Lại không ảnh hưởng Nguyên Duy Chi đối với các nàng thân thiện, khen Kỳ Thanh Lăng thực lực cường hãn, đặc biệt là đợt thứ 2 đối chiến Tử Trọng Hiền. Dung hắn nói, chính là cấp thái nhất môn đại đại mặt dài. So sánh với năm đó hắn cho rằng là Kỳ Thanh Lăng cùng Kỳ Tuệ nói hắn nói bậy khi kia một phen uy hiếp, quả thực khác nhau như hai người. Kỳ Thanh Lăng đối thái độ của hắn nhưng không được tốt lắm, ngẫm lại hắn phía trước làm những cái đó sự, nếu không phải Kỳ Lâm Hải cẩn thận, thiếu chút nữa thua tại bọn họ kia nhất bang người trên tay. Hiện tại Nguyên Duy Chi thái độ chi có điều thay đổi, cũng là xem Kỳ Thanh Lăng thực lực ở môn phái chung chắc chắn bị nhìn trúng, mới đến giao hảo thôi. Như vậy thế lực tiểu nhân Kỳ Thanh Lăng tự nhiên là trướng mắt. Thấu chương xong. Chương 283 bất hòa không thích người giao tiếp. Chương 283 bất hòa không thích người giao tiếp. Cùng Nguyên Duy Chi tách ra lúc sau, Kỳ Tuệ có chút khó hiểu, như thế nào lại đột nhiên đối kia Nguyên Duy Chi như vậy không khách khí. Lợi thế tiểu nhân thôi, không cần phải xen vào hắn. Năm đó Nguyên Duy Chi cùng kia Vương trưởng quậy làm những cái đó sự, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là các nàng là biết chân thật tình huống. Cũng không biết hợp mưu hại bao nhiêu người, sau lại dùng kế giết hắn kia thân mật, nghĩ đến dị vãng đủ loại, làm Kỳ Thanh Lăng không nghĩ nói với hắn một câu. Kỳ Tuệ cũng có thể đoán được nguyên nhân, ta cũng không thích hắn, chính là vẫn là kéo không dưới mặt trang làm không nhìn thấy. Kỳ Thanh Lăng vô vô nàng an ủi nói, đem chính mình ra mặt luyện được hậu một ít, tự nhiên liền thành. Kỳ Tuệ bị nàng đậu đến cười to, còn hảo biết chính mình ra mặt dày. Bất quá ngươi về sau chỉ biết càng ngày càng chán ghét hắn, chờ hắn cùng kia Hứa Nguyệt Uyển kết thành đạo lữ, chỉ biết càng phiền nhân. Kỳ Thanh Lăng nghe được Hứa Nguyệt Uyển tên của ta quả nhiên có một tia buồn bực, đây là nghe được chính mình chán ghét người phản ứng. Kia Hứa tiên nữ hiện giờ tu vi như thế nào? Nàng hai ngầm liền như thế xưng hô Hứa Nguyệt Uyển. Cùng Quan Vân Siêu giống nhau, vừa mới tiến vào trúc cơ 10 tầng. Nghe nói nàng mấy năm nay tu luyện phi thường liều mạng. Ta như vậy liều mạng tu luyện, chính là vì không cần cùng không thích người đi giao tiếp. Cho nên hảo hảo tu luyện đi, ngươi biến cường lúc sau hắn lại cùng ngươi chào hỏi, ngươi cũng đương không nhìn thấy là được. Kỳ Tuệ nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi phía trước rõ ràng nói liều mạng tu luyện là vì ăn biến này Cửu Châu đại lục mỹ thực, xem biến này cảnh đẹp. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, ăn uống hưởng lạc tự nhiên cũng quan trọng. Mới nói ra ăn uống hưởng lạc liền cảm thấy đụng tới Nguyên Duy Chi có một tia không thoải mái, nàng muốn đi ăn ngon. Như thế nguyên bản phải đi về người, nửa đường lại quải đi Thanh Vân Tông Phường Thị, hai người lại là ăn ngon uống tốt đi dạo một hồi mới cảm thấy mỹ mãn trở về. Vòng thứ 3, lôi đài phía trên phóng hộp gỗ, đại gia luân lưu đi lên rút ra, chịu đến tương đồng dãy số hai người tắc vì hôm nay tỉ thí đối tượng. Kỳ Thanh Lăng rối đến 32 hảo, nàng đem bảng số giao cho Thanh Vân môn đệ tử ký lục. Hôm nay hẳn là không tới phiên nàng lên sân khấu. Thái nhất môn phần lớn đệ tử đều tiến vào đến vòng thứ 3, nàng cùng mặt khác đồng môn đều đứng ở một chỗ xem đã người tỉ thí. Vẫn như cũng là lần trước Kim Đan chủ trì, đệ nhất hảo, Thanh Vân Tông Lý Như Lan đối chiến Đông Lâm Thành Chu Võ. Trung quanh có đồng môn nói, giống nhau phía trước mang địa danh tu sĩ, hơn phân nửa là tán tu. Tán tu đa số thời điểm liền ý nghĩa các loại trang bị không được, đan dược linh phù cũng đều không phải lợi hại, đương nhiên cũng có ngoại lệ, chỉ là số ít thôi. Quả nhiên kia Chu Võ lên đài, Kỳ Thanh Lăng phát hiện trong tay hắn chính là một kiện thượng phẩm linh khí, giống nhau nói đến tu sĩ nếu muốn đổi mới trang bị, nhất định phải lựa chọn một phen tốt vũ khí, này thượng phẩm linh khí hơn phân nửa chính là Chu Võ trên người đồ tốt nhất. Đối mặt đối diện Thanh Vân Tông vị kia cùng là trúc cơ đại viên mãn nữ tu, hắn cũng không có một tia sợ hãi. Hai bên báo quyền xem như chào hỏi qua, kia nữ tu một cái thỉnh tự, một phen tranh xuất hiện ở nàng trong lòng ngực. Kỳ Thanh Lăng cánh tay chạm vào bên cạnh Kỳ Tuệ, ai, âm tu. Nàng trong tay kia đem tranh chính là thượng phẩm bảo khí. Ân. Kỳ Tuệ nhìn chằm chằm trên đài, chỉ đơn giản trở về một chữ. Lôi đài bốn phía trượng hướng ngoại có phòng ngự kết giới, có thể triệt tiêu hơn phân nửa công kích, đương kia tranh ở nữ tu tay ngọc khẽ dưới phát ra kia kinh sợ tâm thần âm luật khi, rất nhiều người đều cho rằng kia nam tu định là phải thua. Lúc này kia trên lôi đài nam tu đã tế ra một chi chuông vàng, đem chính mình bao quanh vây quanh. Phía dưới có Thanh Vân Tông người ồn ào, ai, này trốn đi là không đánh sao? Kia Chu Võ tự nhiên cũng có chính mình người ủng hộ, này âm công lại không thường thấy, còn không được nhân ra ngẫm lại đối sách. Kỳ Thanh Lăng tưởng này chuông vàng không biết có hay không chính mình kia chỉ thần tức đỉnh lợi hại. Đều là phòng ngự hình pháp khí, thần tức đỉnh nhiều hạng nhất che giấu công năng. Thực mau kia Chu Võ đem chuông vàng thu hồi, trên người hắn kim sắc linh lực bạo trướng, đôi tay mạnh đến hướng Lý Như Lan huy đi, vô số chi kim châm từ hắn bàn tay trung bắn về phía kia Lý Như Lan. Kỳ Thanh Lăng mở to hai mắt nhìn. Đồng dạng là chủ tu kim thuộc tính linh căn, người này cư nhiên đem linh lực khống chế tinh tế đến như thế nông nỗi. Này kín không kẽ hở châm trận một đợt bắn về phía Lý Như Lan, đem đối phương bức cho liên tục lui về phía sau. Nhưng là Kỷ Thanh Lăng nhìn về phía Chu Võ khi phát hiện hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn sắc mặt tâm trầm, kia sóng âm công kích hắn hoàn toàn chính là ở ngạnh kháng. Lúc này Lý Như Lan đã bị bức đến lôi đài bên cạnh, lại sau này nàng nhưng cho dù là thua. Không có bất luận cái gì lựa chọn, nàng rút ra một phen trường kiếm tính toán tốc chiến tốc thắng. Cái này ở giữa Chu Võ lòng kẻ dưới này, hắn trên tay đột nhiên xuất hiện một phen đại đao, bay lên liền bổ về phía Lý Như Lan. Hai người binh khí gặp nhau, Kỷ Thanh Lăng lặng lẽ cùng Kỷ Tuệ nói, kia Lý Như Lan muốn thua. Kỷ Tuệ trong lòng vẫn là hy vọng âm tu có thể thắng, chưa chắc, Chu Võ định là bị thương tới rồi, bằng không kia huyết là từ đâu tới. Đối mặt Chu Võ từ khỏe miệng cùng mũi hạ lưu ra tới máu tươi, Kỷ Thanh Lăng vẫn là cảm thấy Lý Như Lan phần thắng sẽ tiểu một ít. Chiến đấu rằng có thời gian rất lâu, dưới lôi đài mọi người cũng không có vừa mới hưng phấn kính. Tán tu cũng có tán tu ưu thế, bọn họ thân kinh bách chiến, có phi thường phong phú đối chiến kinh nghiệm. Đây là Kỷ Thanh Lăng này đó môn phái con cháu không có. Hắn hiện tại chính là muốn đem Lý Như Lan linh lực hao không. Chờ Lý Như Lan phát hiện Chu Võ ý đồ là lúc, nàng bởi vì cường thế công kích đã sớm đem linh lực hao rất hơn phân nửa. Nàng nuốt vào mấy viên bổ linh đan chuẩn bị kéo ra khoảng cách, sử dụng chính mình sóng âm công kích là lúc, bị Chu Võ tìm đúng cơ hội một đao chém bị thương cánh tay. Mấy chiêu qua đi, Lý Như Lan cuối cùng không địch lại Chu Võ bại hạ trận tới. Nguyên Duy Chi chịu đến số 2, đối thủ của hắn là cổ kiếm môn Tống Kế Tu, nhìn đến Tống Kế Tu kia Nguyên Duy Chi liền trầm mặt. Hắn đối lần này những cái đó cường hữu lực đối thủ đại khái đều có điều hiểu biết, giống Tống Kế Tu như vậy chỉ cần không phải quá xui xẻo định là có thể đi vào đến tiếp theo luân. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Tống Kế Tu có thể xác định chính mình hôm nay không tính quá xui xẻo, nhẹ nhàng bắt lấy Nguyên Duy Chi tiến vào đến tiếp theo luân. Thái nhất môn đồng môn đều vì hắn tiếc hận, Kỷ Thanh Lăng cùng Kỷ Tuệ hai người liếc nhau, không nói gì. Tỷ thí vẫn luôn ở tiếp tục, có thể thăng cấp đến vòng thứ tư, đều là thực lực cường hãn hạng người. Để cho Kỷ Thanh Lăng không nghĩ tới chính là Kỷ Kiều, Kỷ Kiều có thể đi vào đến vòng thứ tư nhưng thật ra tại dự kiến bên trong. Chính là ở như vậy đoạn thời gian có thể giải quyết rất so với chính mình tu vi cao tuyển thủ, Kỷ Kiều mấy năm nay tiến bộ so Kỷ Thanh Lăng cho rằng còn muốn đại. Kỷ Kiều kiếm so Quan Vân Siêu càng mau ác hơn, trần trụi đoạt lấy cùng chiến đấu, trắng ra hướng đối thủ biểu đạt hắn chính là thượng tầng kẻ vô mồi địa vị. Chờ đối thủ bị Kỷ Kiều kiếm bức hạ lôi đài, Kỷ Tuệ quay đầu nhìn Kỷ Thanh Lăng, Kỷ Kiều thật là lợi hại, ngươi nói hai ngươi đánh một hồi sẽ như thế nào? Nếu là đối thượng Kỷ Kiều, ta cũng không có nắm chắc. Ngày hôm sau, rốt cuộc đến phiên Kỷ Thanh Lăng lên sân khấu, đương nàng đối thủ đi lên lôi đài khi, phía dưới Kỷ Tuệ không nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười. Là ngày đó nói Kỷ Thanh Lăng tàn bạo áo xám tu sĩ, thật là duyên phận a. Cầu vẽ tháng, đề cử phiếu. Thấu chương xong. Chương 284 Thanh Vân Tông Tô Mai, cầu vẽ tháng. Chương 284 Thanh Vân Tông Tô Mai, cầu vẽ tháng. Lôi đài phía trên. Đối diện kia áo xám tu sĩ nhìn đến Kỷ Thanh Lăng khi cũng là vẻ mặt tuyệt vọng. Trong lòng vô cùng hối hận trước hai ngày ở sau lưng nghị luận người này, còn không biết sao xui xẻo bị người khác nghe vừa vặn. Thực lực của đối phương hắn chính là chính mắt gặp qua. Nhưng hắn là Thanh Vân Tông tu sĩ, không có bất chiến mà bại đạo lý. Thật muốn trực tiếp nhận thua hắn nhưng không mặt mũi ở môn phái làm người. Nhưng kế tiếp Kỷ Thanh Lăng một cái hành động, làm hắn có xoay người nhảy xuống lôi đài xúc động. Hắn đối diện cái này nữ tu, còn không có đấu võ liền đem chính mình kia chỉ hung tàn thực thiết thú triệu ra tới. Lúc này kia thật lớn linh thú nhưng thật ra không có một chút hung tàn bộ dáng, Kỷ Thanh Lăng đối với quốc bảo nói, ngoan một chút, nhìn là được. Quốc bảo nghe lời ghé vào nơi đó, an an tĩnh tĩnh chơi chính mình móng vuốt. Kỷ Thanh Lăng đem quốc bảo thả ra, cũng là khí khí người này ngày đó nói nàng cùng quốc bảo tàn bạo, cũng không tính toán thật sự đối người khác như thế nào. Hô kia áo xám tu sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đôi chính mình tu vi vẫn là biết đến, nếu là này linh sủng gia nhập chiến đấu. Kìa hắn đến lúc đó đã có thể không chỉ là một cái thảm tự có thể hình dung. Hai người chiến đấu không có bất luận cái gì xuất sắc đáng nói, chung quy chung củ qua mấy chiêu lúc sau, kia áo xám tu sĩ bị đánh ngã xuống đất, ngay sau đó hắn đứng lên lui về phía sau một bước nói, ta thua. Kỷ Thanh Lăng ôm quyền, đa tạ. Thái nhất môn Kỷ Thanh Lăng thắng. Kỷ Thanh Lăng trận này thắng đến gợn sóng bất kinh, phía dưới đồng môn tưởng cho nàng trợ trợ uy cơ hội đều không có. Theo đại bỉ tiếp tục, càng đến mặt sau cạnh tranh liền càng thêm kịch liệt. Lẫn nhau đối thủ cũng càng ngày càng cường. Có chút người bị thương lúc sau cũng chỉ hảo bất đắc dĩ lựa chọn rời khỏi tỷ thí. Hợp với mấy chàng tỷ thí, Kỷ Thanh Lăng đối thực lực của chính mình có tiến thêm một bước hiểu biết, nàng hiện tại cảm thấy chính mình nói không chừng có thể lấy cái đệ nhất. Hôm nay là 10 cường tranh ba tái, Thanh Vân Tông trên quảng trường đen nghìn nghịt tất cả đều là người. Lúc này đây, Kỳ Thanh Lăng đối thủ là cái nữ tu, đồng dạng là trúc cơ đại viên mãn đỉnh. Kia nữ tu một thân hồng y diề, trong tay một phen pháp trượng, kia bắp phía trên tinh mịn được khảm vô số đá quý, lấp lánh sáng lên, tựa đầy trời sao trời. Kỳ Thanh Lăng chỉ cảm thấy đẹp liền cẩn thận quan sát một phen, kia pháp trượng phía trên sở được khảm đều là huyền mộc tinh, xem ra là chủ tu mộc linh căn tu sĩ, chỉ nhìn một cách đơn thuần này cây gậy thật đúng là hảo. Thanh Vân Tông Tô Mai, thái nhất môn Kỳ Thanh Lăng, gần nhất kỳ đạo hữu tên ở chúng ta Thanh Vân Tông có thể nói là như sấm bên tai. Căn cứ kỳ tuệ cấp tư liệu, người này chính là Thanh Vân Tông trúc cơ đệ nhất nhân, ở ngự thú thượng cực có thiên phú Tô Mai. Có đồn đại chỉ đợi nàng kết đan kia ngự thú đường trưởng sự chi vị đều là của nàng. Kỳ Thanh Lăng ngẫm lại chính mình, kết đan về sau có không được đến phủ đường trưởng sự vị trí. Đáp án là nằm mơ đi. Tô đạo hữu chê cười. Chỉ chờ kia chủ trì hô, tỉ thí bắt đầu. Tô Mai lượng ra pháp trượng vứt ra một đạo pháp thuật xông thẳng Kỳ Thanh Lăng, gặp được Kỳ Thanh Lăng phòng ngự cháo khi tự động bị ngăn cản. Kỳ Thanh Lăng có chút khó hiểu, liền này. Không phải nói ngự thú lợi hại sao? Như thế nào không bỏ thú? Lúc này chung quanh đột nhiên truyền đến con dế mèn kêu to tiếng động chít chít chít chít. Thanh âm kia từ nhỏ đến lớn cuối cùng trở nên cực kỳ sắc nhọn, ồn ào đến Kỳ Thanh Lăng tâm thần phiền loạn. Kỳ Thanh Lăng tưởng ngưng thần tìm kiếm, lại bị thanh âm này quấy nhiễu. Một chương bạo liệt phù ném đi ra ngoài, đem này xảo người trùng tiếng kêu ngăn cản một bộ phận, lại ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy Tô Mai phát ra một chi mục châm phía trên một con dế mèn bụng đang ở lúc lên lúc xuống. Hảo gia hỏa, này ngự thú cư nhiên là chơi sâu. Kỳ Thanh Lăng đem quốc bảo triệu hồi ra tới, chính mình trong tay kim quang chợt lóe một mấy chi kim châm bắn ra sông thẳng Tô Mai. Ngay sau đó kia con dế mèn từ mục châm phía trên bay lên, dừng ở Tô Mai sau vai chỗ. Tô Mai thân pháp cực nhanh, nàng cầm kia pháp trượng gặp được vô pháp tránh đi thời điểm, trực tiếp huy động pháp trượng phát ra chói mắt lục mang, đem Kỳ Thanh Lăng bước lui. Kia côn trùng kêu vang tiếng động đối Kỳ Thanh Lăng ảnh hưởng phi thường to lớn, nàng một lòng muốn trước giải quyết rất kia chỉ con dế mèn. Quốc bảo xông lên trước kéo gần cùng Tô Mai khoảng cách, quấy nhiều đối phương tránh né, Kỳ Thanh Lăng trong tay một đạo kim quang bay về phía Tô Mai. Liên ở Kỳ Thanh Lăng cho rằng muốn đả thương đến Tô Mai thời điểm, nàng nghe được con minh thanh, bất đồng với phía trước con dế mèn, là một loại khác phi trùng thanh âm. Đôi mắt quét đến một con đại ong vàng đã xuất hiện ở nàng bên cạnh người, Kỳ Thanh Lăng bản năng nghiêng đầu, nhưng kia chỉ đại ong vàng dự phán nàng dự phán, một cái thuấn di đem đuôi thứ hung hăng chát thượng Kỳ Thanh Lăng sườn mặt. Một cổ đau ma cảm bắt đầu từ gương mặt tốc độ lan tràn đến toàn bộ mặt bộ, tiếp theo nàng tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Kỳ Thanh Lăng tay nâng lên phản kích ngay mắt, kia chỉ hoàng phong đã rút ra bản thân đuôi thứ xa độn mà đi. Bên kia quốc bảo ở đối phó Tô Mai, làm đối phương nhất thời vô pháp tới gần Kỳ Thanh Lăng. Kỳ Thanh Lăng cảm giác được kia đại ong vàng rời đi, một cổ tức giận từ trong lòng dâng lên, hảo sao, ngươi làm một con đại ong vàng chết người lúc sau, còn đem chính mình đuôi thứ rút ra chạy. Kỳ Thanh Lăng triệu hồi ra vô nha, quốc bảo hai ngươi thu phục bọn họ. Dứt lời nàng thối lui đến một bên bắt đầu cho chính mình trị thương, không biết là cái gì độc, nàng đôi mắt hiện tại hoàn toàn nhìn không tới. Bị chết kia một chỗ đã cao cao sưng khởi. Kỳ Tuệ ở dưới gấp đến độ không được, ai, này ong là có độc đi. Có thể xử độc sao? Kỳ Kiêu cũng cau mày đứng ở bên cạnh, này độc hẳn là sẽ không duy trì quá dài thời gian, bằng không này chủ trì không có khả năng đứng ở nơi đó mặc kệ. Mặc kệ dưới lôi đài Kỳ Tuệ như thế nào oán giận Tô Mai sâu như thế nào ghê tởm, lúc này nàng đã đứng thượng phong, thấy quốc bảo ngăn trở nàng tiến công lộ tuyến, bàn tay trắng vừa nhấc, một con bạch kim vượn xuất hiện ở lôi đài phía trên, bạch kim vượn thân hình cao lớn tứ chi phát đạt, thô tráng cánh tay vung lên tạp hướng quốc bảo phần đầu, bị tới rồi vô nha một đoàn ngọn lửa thiêu lui. Giống kia bạch kim vượn phẫn nộ lộ ra chính mình răng nanh, đối với vô nha giống to. Tô Mai nhìn đến vô nha hai mắt sáng ngời, hai chỉ linh sủng công kích đều như vậy cường. Hơn nữa hai chỉ đều thực bình thường linh thú, thực lực lại không dùng kinh thường. Hai thú câu thông qua đi, vô nha đem bạch kim vượn để lại cho quốc bảo, chính mình tắc nhằm phía vẫn như cũ phi ở chung quanh đại ong vàng, chết chúng nó ra người, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Kia Tô Mai nhân cơ hội công hướng Kỳ Thanh Lăng, nàng pháp trượng đụng tới Kỳ Thanh Lăng trong nháy mắt, thông thiên bang một tiếng, chắn Kỳ Thanh Lăng phía trước. Tô Mai mày đẹp nhẹ nhăn, Kỳ Thanh Lăng thần thức như vậy cường đại, linh lực khống chế như vậy tinh chuẩn sao? Nhất tâm nhị dụng, một bên chữa thương, một bên còn có thể khống chế pháp khí ngăn địch. Tô Mai tâm một hành, trực tiếp thả ra một con kim thiền, này kim thiền có một chi thật dài khẩu khí, phi hành đồng thời, kia chỉ khẩu khí giãn ra, xông thẳng Kỳ Thanh Lăng mặt. Kỳ Thanh Lăng lúc này đã đem độc khống chế được, nàng nửa híp mắt, trong tay Hỗn Nguyên Tiên chợt hiện ném hướng kia chỉ kim thiền, ai ngờ này kim thiền tốc độ lại cũng không chậm, nó từ bỏ công kích sườn phi hiện lên, Kỷ Thanh Lăng tiên đuôi cỏ qua nó đuôi bộ, lại chỉ là làm nó đi xuống ngã xuống vài thước, lại tiếp tục phi xa. Kia Hỗn Nguyên tiên chỉ ở nó trên người lưu lại nhợt nhạt một đạo vết roi, không ngưng thần nhìn kỹ, thậm chí đều không thể phát hiện. Như vậy ngạnh xác. Thấu chương xong. Chương 285 lấy thú chế thú. Chương 285 lấy thú chế thú. Nay trang xuất sắc có thể nói lần này đại bỉ chi nhất, ngự thú thiên tài Tô Mai đại chiến thái nhất môn thiên tài đệ tử Kỷ Thanh Lăng. Kia chỉ phòng ngự cực cao kim thiền tránh né cực nhanh, Kỷ Thanh Lăng trong tay roi dài vài lần ra tay đều là thất bại. Chân chờ trong nháy mắt Kỷ Thanh Lăng không hề chấp nhất kia chỉ kim thiền, trực tiếp túm lên thông thiên công hướng Tô Mai. Tô Mai gậy chống dơ lên ngăn cản, Kỷ Thanh Lăng dưới chân phi thiên đột nhiên linh lực bạo trướng, mạnh đến hướng Tô Mai đá vào, Tô Mai trong tay pháp trượng mạnh đến đâm vào mặt đất, dùng thật lớn đá xanh trải lôi đài bị nàng vẽ ra nửa thước thâm trường mương. Dưới lôi đài Thanh Vân Tông đệ tử phát ra vài tiếng kêu sợ hãi, Tô Mai thiếu chút nữa đã bị đá hạ lôi đài. Kia chủ trì tỉ thí kim đan tu sĩ ngắm liếc mắt một cái Kỷ Thanh Lăng trên chân giày, thượng phẩm bảo khí. Nhìn lại nàng này mặt khác trang bị, đặc biệt là trên tay kia đem vũ khí, càng là nhìn không ra phẩm cấp, như vậy hào khí không biết là thái nhất môn vị trưởng lão nào hậu bối. Kỷ Thanh Lăng đứng lên, mắt cá chân nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, này phi thiên quả nhiên là cái thứ tốt, chẳng những tốc độ cực nhanh, tu sĩ ở đối chiến thời nhưng buộc phát ra cự lực, phía trước nàng liền trộm thử qua một chân đá chết một con tam gia yêu thú. Nàng bản thân sức lực liền đại hơn nữa phi thiên thêm vào quả thực là như hổ thêm cánh. Nguyên tưởng lưu chút át chủ bài ở cuối cùng tỉ thí, tới rồi trận chung kết đánh đối thủ một cái trở tay không kịp, không nghĩ tới hôm nay đã bị bách dùng tới. Này Tô Mai có thể đem sâu chơi đến như vậy lưu, nàng nhưng không nghĩ lại bị kia chỉ đại ong vàng chết thượng một lần. Lúc này Tô Mai còn vẫn duy trì tay cầm pháp trượng nửa quỷ ở lôi đài phía trên tư thế, nàng đem trong miệng huyết nuốt vào, nâng lên mu bàn tay đem khỏe miệng kia ti cũng lau đi. Này Kỷ Thanh Lăng bạo lực tên tuổi quả nhiên không phải hư. Vừa mới kia một chân trực tiếp đá phá nàng phòng ngự trọng thương nàng tấm mạch, Tô Mai lấy ra mấy viên chữa thương dược căn bảo, một cái tay khác cấn ở bên hông hồ lô phía trên, nàng còn ở do dự muốn hay không lượng ra cuối cùng át chủ bài. Nhưng vào lúc này, bên kia Vô Nha đã đem kia chỉ đại ong vàng giải quyết, Kỷ Thanh Lăng lần đầu tiên biết Vô Nha hỏa có thể cường thành như vậy, liên tục cường lực ngọn lửa quần quận không ngừng thiêu kia chỉ bị nó đả thương đại hoàng phong, cuối cùng đem này đốt thành một đống bột phấn. Không có bất luận cái gì chần chờ. Nó xoay người liền bay về phía kia vẫn còn ở cùng Kỷ Thanh Lăng dây dừa kim thiền. Không có sâu quấy nhiễu Kỷ Thanh Lăng định trụ tâm thần chuyên tâm đối phó Tô Mai. Lúc này Tô Mai trên đầu đó là con dế mèn còn ở không ngừng kêu to. Đại ong vàng bị Vô Nha thiêu chết lúc sau, Tô Mai đáy lòng cũng đã bắt đầu sinh ra lưu ý. Kỷ Thanh Lăng trong tay kim châm không ngừng bắn lại đây. Đây là nàng từ phía trước vị kia tán tu nơi đó được đến linh cảm. Bản thân nàng đối linh lực khống chế liền tương đương không tồi. Không có bao lâu là có thể tự do đem kim trụy biến thành càng tế càng mật kim châm. Tuy nói kim châm lực sát thương không bằng kim trụy, nhưng đối với trước mắt loại tình huống này, tỉ thí lại không thể giết người, giết người bị hủy bỏ tư cách vẫn là nhẹ, nhân gia môn phái cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tức, một tiếng thực ngắn ngủi côn trùng kêu vang thanh, kia con dế mèn rốt cuộc câm miệng. Kia chỉ con dế mèn ở tránh né kim châm khi nhảy lên, trực tiếp bị rút ra chống không quốc bảo một móng vuốt bắt lấy cấp niết cái hy toái. Dưới đài có người hô: Kia thái nhất môn tu sĩ này hai chỉ sủng hảo sinh lợi hại. Đúng vậy, đều là Tô Mai là ngự thú cao thủ, không nghĩ tới đối phương hai chỉ thú trực tiếp đem nàng ép tới gắt gao. Kỷ Tuệ có chút đắc ý, cấp Kỷ Kiều nói, cái này kêu lấy thú chế thú. Lúc này trên lôi đài tình thế đã bắt đầu nghịch chuyển, nhất làm giận chính là kia chỉ thực thiết thú, cùng Tô Mai Bạch Kim Vượn đánh còn có tâm tư tới giúp Kỷ Thanh Lăng. Tô Mai lúc này đã không có lựa chọn nào khác, nàng trong tay hồ lô vừa ra. Từ kia hồ khẩu xuất phát ra một đoàn con kiến lớn nhỏ phi trùng, rậm rạp ra ong ong thanh âm. Kỷ Tuệ vừa thấy chửi nhỏ một câu, nghe được bên người đồng môn vẻ mặt ngốc nhìn về phía nàng. Nàng là biết Kỷ Thanh Lăng, sợ nhất chính là này đó rậm rạp tiểu sâu, năm đó từ kiến lửa đôi trở về lúc sau, những người khác càng là không được ở nàng trước mặt nhắc tới. Lúc này Kỷ Thanh Lăng trong lòng cũng là ngàn vạn chỉ thần thú bay vọt qua đi, này đó chơi sâu ghê tởm chết người. Trong lòng có chút hoảng Kỷ Thanh Lăng. Đem linh phù một chương không ngừng ném hướng những cái đó tiểu phi trùng, vô số tiểu trùng bị nổ chết, nhưng liền ở trong nháy mắt kia, bị nổ chết tiểu phi trùng thân thể phanh một tiếng phun ra ra màu đen chất lỏng, bắn đến Kỷ Thanh Lăng trên tay. Có độc. Mu bàn tay phía trên mấy chỗ bị dính vào màu đen chất lỏng địa phương, bắt đầu ở chậm rãi mở rộng. Có lẽ là cảm nhận được Kỷ Thanh Lăng hoảng loạn, Vô Nha ra sức đem kia chỉ kim thiền đốt thành một đống kim sắc nùng dịch ngã xuống đến trên mặt đất, xoay người trở về trợ giúp Kỷ Thanh Lăng. Vô Nha cẩn thận, này đó sâu có độc, đừng làm cho chúng nó tạc. Kỷ Thanh Lăng nhìn đến Vô Nha lại đây, nàng lui ra phía sau một bước ăn vào một quả giải độc đan, lại vận khởi trị liệu thuật đem chính mình trong cơ thể độc cấp bước ra. Như vậy một hồi chung hai lần độc, cũng là không ai. Vô Nha vòng quanh những cái đó sâu dùng ngọn lửa rất xa đem chúng nó bức hai, làm chúng nó rời xa Kỷ Thanh Lăng. Giống Bạch Kim vượn một tiếng giống to, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đi, nguyên lai quốc bảo cắn nó toàn bộ cẳng tay, hoán hận một xả, trực tiếp đem Bạch Kim vượn cẳng tay xả đoạn. Tô Mai kinh hãi, nàng trong tay pháp trượng bay ra đánh vào quốc bảo trên đầu, chính là này một kích quốc bảo trong miệng cánh tay vượn rớt xuống dưới. Tốc độ đem chính mình linh thú triệu trở về, đây chính là khế ước thú, vì một môn phái đại bỉ, không thể đem khế ước linh thú cấp đắc thượng. Tô Mai cầm lấy hồ lô muốn đem những cái đó tiểu phi trùng cũng triệu hồi. Đại sâu tiếp cận khi vẫn luôn ẩn thân phi hành Vô Nha đột nhiên xuất hiện, này đó tiểu sâu cảm giác nhưng không có nhân tu như vậy mãnh liệt, Vô Nha há mồm một đoàn ngọn lửa đem tụ tập tới sâu đốt thành tro. Tô Mai ngốc, nàng vốn dĩ chính là muốn nhận thua. Đau lòng nhìn trên mặt đất kia tinh tinh điểm điểm màu đen, Tô Mai một ngụm lao huyết lại bị nàng sinh sôi nuốt đi xuống. Nàng lui về phía sau một bước, đôi tay ôm quyền, Kỷ đạo hữu, ta thua. Kỷ Thanh Lăng một tiếng triệu hồi chính mình hai chỉ linh sủng, Tô đạo hữu, đa tạ. Lần này ít nhiều Vô Nha cùng quốc bảo, lần đầu tiên đụng tới chơi sâu tu sĩ, Kỷ Thanh Lăng thiếu chút nữa tài. Ngược lại dưới lôi đài người có chút thất vọng, còn tưởng rằng nếu không chết không thôi nột. Ai, Thanh Vân Môn lần này phải làm cho cười. Thanh Vân Môn có hay không làm cho cười, Kỷ Thanh Lăng không biết, nhưng là lần này đại bỉ tiền 10 thái nhất môn có 3 người, nàng cùng Kỷ Kiều đều thăng cấp đến 10 cường. Đông Việt tới tham gia đại bỉ trừ bỏ lớn lớn bé bé mấy chục cái môn phái còn có rất nhiều tán tu. Đại đa số ở sơ tuyển thời điểm đã bị soát xuống dưới. Nhất xui xẻo chính là Thanh Vân Tông, hai vị nhất thực lực mạnh nhất đệ tử phân biệt đụng phải Kỷ Thanh Lăng cùng Kỷ Kiều, hiện giờ tiến vào đến 10 cường ngược lại là một vị thực lực không bằng hai người bọn họ đệ tử. Lần này đại bỉ vẫn là Thanh Vân Tông tổ chức, hiện giờ bọn họ là có khổ nói không nên lời, còn muốn đem mặt khác môn phái người chiếu cố hảo hảo mới được. Mang đội Minh Xương đạo quân càng là tâm tình rất tốt, nói thẳng trở lại môn phái nhất định phải mặt khác khen thưởng ba người. Cảm ơn các đạo hữu đánh thưởng cùng vẽ tháng. Thấu chương xong. Chương 286 lợi hại tán tu. Chương 286 lợi hại tán tu. Tống Kế Tu nhìn trong tay bảng số, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Bọn họ cổ kiếm môn lần này liền hắn một người tiến vào 10 cường. Ở đây rất nhiều người mục tiêu chính là 10 cường, bao gồm chính hắn, trở lại môn phái cũng có thể báo cáo kết quả công tác, còn có thể được đến Thanh Vân Tông chuẩn bị không tồi khen thưởng. Này luôn vẫn như cũng là dãy số tương đồng hai người tỉ thí. Hắn chịu đến số 3, vì sao là vị này Tống Sư Huynh, hắn cùng Tố Tố quen biết, vạn nhất không cẩn thận hạ trọng tay, về sau gặp mặt liền rất xấu hổ. Kỷ Thanh Lăng quyết định chỉ cần đối phương không triệu linh sủng ra tới, nàng cũng tuyệt đối không đem quốc bảo kia tổ tông lôi ra tới, xuống tay không có nặng nhẹ, dễ dàng đắc tội với người. Một đồng nhất kiếm ở không trung giao hội, Tống Kế Tu kiếm phong thực ổn, cùng người của hắn giống nhau nhất chiêu nhất thức đều tưởng hảo đường lui. Không giống Kỷ Thanh Lăng biết nói mấy người kia phong cách, không có ai càng tốt. Mọi người có mọi người nói. Trận này hai người đánh đến trung quy trung củ, cuối cùng Kỷ Thanh Lăng dựa vào chính mình kéo dài linh lực thắng được, hai bên thể diện xuống sân khấu. Ngày hôm sau, cuối cùng năm cường đứng ở lôi đài phía trên, hộp gỗ bên trong năm căn thiêm bài, trong đó hai chỉ tiêu có một hai hảo, từ này hai người từng người lựa chọn khiêu chiến một người, cuối cùng một người luôn không. Thiên Trúc giáo một vị tu sĩ là nhất hảo, hắn tuyển tán tu Chu Võ. Thanh Vân Tông vị kia cá lọt lưới tuyển Kỷ Tiểu. Kỷ Thanh Lăng luôn không. Không cần động thủ liền trực tiếp thăng cấp, Mỹ Tư Tư hạ lôi đài, Kỷ Thanh Lăng nhìn đến trong đám người Thẩm Như. Kỷ Thanh Lăng vui vẻ đi qua đi, nàng đã lâu chưa thấy được Thẩm Như, đồng hương A. Sư tỷ. Thẩm Như nhìn trên mặt nàng cười cũng sinh động lên, lợi hại, lúc này mới bao lâu ngươi liền phải kết đan. Ai nha, may mắn may mắn. Thẩm Như là tới tham gia hai ngày sau kỹ xảo tỉ thí, nàng nghe Kỷ Tuệ nói hôm nay Kỷ Thanh Lăng có tỉ thí, cố ý lại đây xem, ai biết ra hỏa này cư nhiên luôn không. Hai người liền một bên đứng ở dưới lôi đài nói chuyện phía một bên quan chiến. Trận đầu là Chu Võ đối chiến Thiên Trúc giáo tu sĩ. Thiên Trúc giáo tu sĩ vũ khí là một đôi cự chủ y, kia Chu Võ kim châm đều bị một đôi cự chủ y ngăn cản, một chủ y đi xuống đem lôi đài phía trên tạp ra một cái thật lớn hố động. Hai người đối chiến mấy chiêu lúc sau, Chu Võ tế ra chính mình vũ khí cầm ở trong tay, một phen màu đen cự thước, thước thân dày rộng, dài chừng 5 thước. Sư tỷ, ngươi nói ai sẽ thắng? Khó mà nói. Kia Chu Võ hẳn là phần thắng lớn hơn nữa, ngươi xem hắn đi vị né tránh, người này đối chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, hắn kia vũ khí cũng rất ít thấy. Cho nên, ngươi mặt sau đối thủ đại khái là này Chu Võ cùng Kỷ Kiều. Kỷ Kiều còn không có lên sân khấu nột, ngươi cư nhiên đối hắn như vậy có tin tưởng. Kỳ Tuệ đem hai ngươi khen ra hoa tới, phát ngôn bừa bãi lần này đại bị đệ nhất đệ nhị đều là chúng ta thái nhất môn người, còn đều là các ngươi Kỳ gia người. Thầm như nhớ tới Kỳ Tuệ kia giống như chính mình cầm đệ nhất kiêu ngạo tiểu bộ dáng không khỏi buồn cười. Hôm nay Kỳ Tuệ muốn đi vội quá hai ngày kỹ xảo tỉ thí sự, vô pháp tới quan chiến. Ha ha ha ha ha, đều không phải dễ đối phó ra hỏa. Kế tiếp bọn họ kiến thức tới rồi Chu Võ kia đem vũ khí uy lực, lôi đài phía trên kia cây búa đối thượng hắc thước, hai khí chạm vào nhau đập hết giận lãng, kia Chu Võ xuống tay cực nhanh, như vậy to rộng hắc thước liền trong tay hắn giống như không có gì, múa may lên tiêu sái tự nhiên. Thanh trúc giáo tu sĩ bị bước đến liên tục lui về phía sau, ném ra các loại pháp thuật đều bị kia hắc thước tất cả ngăn cản trở về. Nhưng hắn không có triệu hồi ra linh sủng, nghĩ đến là hắn linh sủng pháp lực cũng không cường đại. Cuối cùng kia thanh trúc giáo tu sĩ bị đánh đến sau này liên tiếp lui vài bước ngã ngồi trên mặt đất, Chu Võ một tay thác thức đem vũ khí để đến đối phương trước mặt. Kết thúc. Kia thanh trúc giáo tu sĩ buông xuống đầu, không có bất luận cái gì ngôn ngữ liền rời đi lôi đài, Chu Võ thấy thế vội thu hồi hắc thước, đối với nảy bóng dáng nói một câu, đa tạ. Thầm như cánh tay nhẹ nhàng chạm vào hướng Kỷ Thanh Lăng, trở về hảo hảo cân nhắc hạ như thế nào đối phó kia đem hắc thước đi. Ách. Kỷ Thanh Lăng vẻ mặt đau khổ. Kia hắc thước nhìn liền không giống dễ đối phó bộ dáng. Trận thứ hai là Kỷ Kiều đối chiến Thanh Vân Tông tu sĩ, kết quả thực mau ra đây, Thanh Vân Tông bị thua. Thầm như đối Kỷ Kiều thực lực đều không khỏi khen, Kỷ tiểu muội, ngươi mặt sau hai chàng nhưng khó khăn. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, ai nói không phải nột. Đêm đó, Minh Xương chân nhân hoài kích động tâm tình lại đem Kỷ Thanh Lăng, Kỷ Kiều hai người kêu lên cùng nhau. Đây là tự lập phái tới nay, ở Đông Việt đại bỉ trong sân, thái nhất môn liền chưa từng có quá hảo thành tích. Đối hai người bọn họ ân cần dạy bảo, bọn họ địch nhân chỉ có một, chính là kia Chu Võ. Đến nỗi bọn họ chính mình, đều là đồng môn sư tỷ đệ, chỉ cần điểm đến thì dừng, thiết không thể gây thương người. Ngày hôm sau, cuối cùng một hồi tỉ thí bắt đầu, ba người chung hai người tiến hành thi đấu, thắng được giả cùng dư lại một người tiến hành thi đấu, thẳng đến xuất hiện hai thắng liên tiếp giả, tắc này hai thắng liên tiếp giả bị phán định vì xuất sắc giả, thi đấu kết thúc. Nếu như ba người đều là một thắng một phụ, tắc thi đấu tiếp tục. Thẳng đến quyết ra hai thắng liên tiếp giả. Rút thăm qua đi, Kỷ Thanh Lăng cái thứ nhất lên sân khấu, nàng đối thủ là Chu Võ. Đối mặt nàng, Chu Võ cũng là đã làm công khóa, đương đầy trời kim chùy xuất hiện thời điểm, hắn vẫn là giật mình với Kỷ Thanh Lăng thuần hậu linh lực. Hắc thước huy quá đem Kỷ Thanh Lăng công kích ngăn cản, một chương bạo liệt phù hỗn loạn ở trong đó băng một tiếng, Chu Võ nhảy sau vài bước hắc thước hoành ở trước ngực, trên vai có một chỗ vỡ ra miệng vết thương đang ở ra bên ngoài mạo huyết. Chu Võ nhíu chặt mày, vừa mới Kỷ Thanh Lăng thông thiên cùng hắc thức chạm vào nhau khi, hắn rõ ràng nghe được hắc thức ô minh tiếng động, cảm nhận được nhỏ đến không thể phát hiện chỗ hổng. Theo hai người tỉ thí thời gian dài hơn, Chu Võ dần dần không địch lại, này đem giống nhạc cụ lại giống gậy gộc đồ vật không đơn giản. Hắn lại lần nữa đem linh lực tụ tập, hắc thức phát ra ánh sáng hướng Kỷ Thanh Lăng phách chạm mà đi, Kỷ Thanh Lăng trong tay thông thiên ở đụng tới hắc thức trong nháy mắt biến đại, phanh một tiếng hai khí đánh nhau, Chu Võ tâm đi xuống ngã ngã. Hắc thước phía trên có một đạo vết dạn liền như vậy xuất hiện ở hắn trước mặt. Kỷ Thanh Lăng tay trái thanh mang xuất hiện, phúc ở chính mình tay phải phía trên, tay nàng trưởng bị thương, hảo ra hỏa, kia hắc thước không biết là cái gì tài liệu luyện chế, thiếu chút nữa bị chấn đoạn xương tay. Dưới đài Kỷ Tuệ có chút khẩn trương nắm chặt nắm tay, Thanh Lăng bị thương, nàng biết kia thanh mang là Kỷ Thanh Lăng ở thi triển trị liệu thuật. Trên đài hai người không ngừng thi pháp ném bùa chú, có lẽ bởi vì từng người mình kiêu ngạo. Tỉ thí trong sân hai người ai đều không có trước triệu ra linh sủng. Thực mau Kỷ Thanh Lăng nắm lấy cơ hội ở Chu Võ tiếp cận, trên chân phi thiên linh quang chợt khởi có lại đá trúng Chu Võ. Bản năng muốn dùng hắc thước chống đỡ Chu Võ chỉ dùng một cái chớp mắt thời gian liền thu hồi hắc thước, hắn liên tiếp. Đây là hắn thiếu chút nữa đáp thượng cánh mạng mới được đến bảo bối, hiện giờ đã xuất hiện vết dạng, hắn sợ một cái vô ý liền hoàn toàn chặt đứt. Mất đi chống đỡ Chu Võ ngã xuống hạ lôi đài, trận này tỉ thí tuyên cáo kết thúc. A, thắng. Kỷ Tuệ kích động lôi kéo Thẩm Như tay áo, Thanh Lăng thắng, Thanh Lăng thắng. Thẩm Như buồn cười nhìn nàng, sư phụ ngươi nhìn ngươi nột, ổn trọng. Kỷ Tuệ tựa như đột nhiên bị làm định thân thuật giống nhau, nga. Lôi đài một bên kim đàn tu sĩ mở miệng, thái nhất môn Kỷ Thanh Lăng thắng. Tân niên vui sướng, nguyện các vị đạo hữu vận may liên tục, cơ duyên tràn đầy. 2022 làm càng tốt chính mình. Hôm nay mang hải tử hồi ta mụ mụ ra, mấy ngày nay cũng không biết có hay không thời gian gõ chữ. Ở nông thôn Thái Dương quá thoải mái. Không có đoạn càng A, sẽ không đoạn càng A, mang hải tử so đi làm còn mệt, thật là đáng thương. Thấu chương xong. Chương 287 đồng môn chi chiến. Chương 287 đồng môn chi chiến. Lôi đài phía trên, Kỷ Thanh Lăng Kỷ Kiều tương đối mà đứng. Hôm nay nếu Kỷ Thanh Lăng thắng, kia nàng sẽ là lần này đại bị đệ nhất danh, mà Kỷ Kiều tắc yêu cầu đối chiến Chu Võ, tranh đoạt đệ nhị thứ tự. Kỷ Kiều có chút thẹn thùng cười cười, Thanh Lăng sư tỷ, không chịu nhà ngươi quốc bảo ra tới sao? Kỷ Thanh Lăng cũng cười, hai ta đánh liền không gọi chúng nó đi. Kia sư đệ chính là chiếm tiện nghi. Rõ ràng Kỷ Kiều động khởi tay tới cũng là tàn nhẫn mười phần, lúc này vẫn như cũ một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Kỷ Thanh Lăng đem Thông Thiên nghiêng ở trước mặt, kia bắt đầu đi. Hai người đều là kim linh căn thuộc tính pháp thuật, hai bên quen biết đối từng người chiêu số đều không xa lạ. Lần này Kỷ Thanh Lăng xem như kiến thức tới rồi Kỷ Kiều cường đại, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều ẩn chứa cường đại linh lực, nàng không phải không có đối chiến quá đơn linh căn ưu khuyết liền giống như một cái da thủy khẩu giống nhau. Đơn linh căn sở phát ra dòng nước lớn nhỏ là mặt khác linh căn mấy lần, Kỷ Thanh Lăng bản thân linh lực cường đại, nàng sở phát ra dòng nước cùng đơn linh căn cũng không sai biệt mấy, nàng thắng ở linh lực kéo dài. Nhưng là Kỷ Kiều ưu thế là hắn sở phát ra dòng nước so Kỷ Thanh Lăng biết nói cùng cảnh giới người càng cường đại hơn. Hắn chém ra mỗi nhất kiếm đều làm lôi đài ngoại kết giới phát sinh dao động, đây là phía trước tỷ thí chung chưa từng có quá. Lúc này Kỷ Kiều trong lòng cũng hơi hơi giật mình, hắn đoạt được cơ duyên thật lớn. Tới đây thứ tỷ thí tự nhận là quản chi hắn không phải tu vi tối cao, nhưng là thực lực nhất định là cùng thế hệ mạnh nhất. Hắn biết Kỷ Thanh Lăng mấy năm nay cũng cơ duyên không ngừng, không nghĩ tới thực lực của nàng đã cường đến loại tình trạng này, buộc hắn dùng ra toàn lực, đây là hắn biết nói cùng thế hệ bên trong nhất cường đại tồn tại. Bị Kỷ Kiều bức cho liên tục lui về phía sau Kỷ Thanh Lăng, không thể không lấy ra chính mình áp đáy hòm, nàng tại đây thứ tỷ thí chung còn không có dùng quá tứ phẩm bừa chú. Đi vào Thanh Vân Tông phía trước, nàng đem Kỷ Thanh Viễn, Kỷ Tuệ hai người nơi đó chữ hàng toàn bộ đổi thành tứ phẩm linh phù, mà những cái đó tam phẩm nàng đều dùng ở lần này đại bỉ bên trong. Đem xuống dưới tỉ thí hai người đều lượng ra chính mình nhất chân thật thực lực, Kỷ Thanh Lăng cảm nhận được Kỷ Kiều nhất chân thật kiếm ý lãnh nạo cùng sắc bén. Kỷ Kiều đồng dạng cảm nhận được tứ giai bùa chú lợi hại, một lá bùa mà thôi trực tiếp đem hắn phòng ngự phá vỡ, Kỷ Thanh Lăng kia chỉ thông thiên phách chém qua tới, Kỷ Kiều trên tay kia chỉ ngọc hoàn buộc phát ra một tầng cái chắn, chặn Kỷ Thanh Lăng công kích. Nhất chiêu không trúng Kỷ Thanh Lăng lui ra phía sau vài bước, lúc này Kỷ Kiều trước người kia tầng cái chắn đã biến mất, mà kia chỉ ngọc hoàn cũng vỡ thành hai nửa rơi xuống trên mặt đất, lại không một ti linh lực. Kỷ Kiều cũng không có bởi vì bảo vật bị hủy mà có điều chần chờ, thừa dịp Kỷ Thanh Lăng lui về phía sau khe hở nhất kiếm bổ về phía Kỷ Thanh Lăng bên cạnh người. Kiếm khí từ trên người nàng xẹt qua, một cái nửa thước lớn lên miệng vết thương xuất hiện ở Kỷ Thanh Lăng bên hông. Kỷ Kiều nhíu mày, này nhất chiêu Kỷ Thanh Lăng phòng ngự pháp bảo không có bị kích hoạt cũng đã thuyết minh nàng công kích càng tốt hơn, vừa mới hắn kia kiện ngọc hoàn chính là tự động kích hoạt hộ chủ. Hai người nguyên bản ai cũng không muốn thương tổn người, chính là hiện giờ chính đánh đến hứng khởi, đều có chút thu không được tư thế. Minh Xương đạo quân tức giận đến thẳng trừng mắt, này hai tên ra hỏa, nói tốt điểm đến thì dừng, đây là muốn đánh điên tiết tấu à, nếu không phải hai người đều không có hướng yếu hại thượng đánh, Minh Xương đạo quân sợ là trực tiếp lên đài sách người. Hắn nhưng không nghĩ vì một hồi tỉ thí làm môn phái chung hai vị tinh anh đệ tử bỏ mạng. Nhưng là hắn vẫn là cấp hai người truyền âm, không được đả thương người. Tiếp theo nguyên bản ở dưới đài xem đến nhiệt huyết sôi trào mọi người liền thấy trên đài hai người đột nhiên tách ra, Kỷ Thanh Lăng thu thông thiên, Kỷ Kiều thu kiếm. Hai người đồng thời xuất trưởng, lưỡng đạo kim sắc linh lực ở không trung tương hối, đây là muốn trực tiếp so linh lực. Có người bất mãn nói, làm gì nột? Dựa vào cái gì không đánh? Chính là, đồng môn làm sao vậy? Các ngươi muốn so linh lực hồi môn phái so đi, chúng ta không xem cái này. Nhẹ nhàng thở ra Kỷ Tuệ trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái không nói gì, rốt cuộc không đánh, vừa mới Kỷ Thanh Lăng bị thương kia một chút nàng tâm đều phải nhảy ra ngoài. Không nghĩ tới Kỷ Kiều ngày thường còn thâm tàng bất lộ a, bước cho Kỷ Thanh Lăng đem tứ phẩm đùa chú đều dùng tới. Dưới đài vừa mới nói chuyện mặt dài nam tu lại reo lên, đây là gian lận a. Thẩm Như nhíu mày, thật xảo. Đại gia ngẫm lại, này nữ đã thắng một hồi. Trận này lại thắng trực tiếp liền thái nhất môn đệ nhất. Nếu thua, kia tỉ thí liền phải tiếp tục, phía trước người nọ cũng không phải không có cơ hội. Có thái nhất môn đệ tử khó chịu nói, ngươi có phải hay không hạt? Ngươi đôi mắt là dùng để hết giận. Phía trước Kỷ sư đệ cùng Kỷ sư tỷ hai người tỉ thí, ngươi cảm thấy những người khác còn có cơ hội sao? Mọi người ở trong lòng cũng nhận đồng thái nhất môn đệ tử nói, phía trước Kỷ Thanh Lăng đối chiến Chu Võ, tuy rằng không phải dễ dàng thắng lợi, xem vừa mới nàng biểu hiện. Định là không có dùng ra toàn bộ thực lực. Kỷ sư đệ, Kỷ sư tỷ, hai người chẳng lẽ cùng ra một nhà không thành? Ai, thật đúng là một nhà, nói là tộc tỷ cùng tộc đệ. Đông Việt khi nào có họ Kỷ đại gia tộc? Kỷ Tuệ nguyên bản có chút sinh khí, nghe xong này đó lại có chút tiểu kiêu ngạo, đáng tiếc Kỷ gia những người khác không ở, này hoàn toàn là Kỷ gia cao quang thời khắc ca. Kỳ Thanh Lăng hai người tiến vào Tam Cương lúc sau, tự nhiên sẽ có người đi hỏi thăm bọn họ. Cho nên thực mau Thông Thành Kỳ ra mấy chữ này xuất hiện ở trong đám người. Thông Thành. Này hai người cư nhiên là từ như vậy tiểu nhân địa phương ra tới. Thông Thành sắc thật xem như rất nhỏ địa phương, bằng không lấy Quan Vân Siêu thành chủ phủ ra tới đơn linh căn, cư nhiên cũng là không đỉnh đầu dư giả bộ dáng. Anh hùng không hỏi xuất xứ sao? Kia mặt dài nam tu vẫn như cũ có chút khó chịu nói, cái gì anh hùng, tu tiên người cư nhiên còn chơi như vậy thủ đoạn, thoải mái hào phóng chiến một hồi lại như thế nào? Cũng có người không đồng ý hắn cái nhìn, ai, hai người định là thái nhất môn tinh anh đệ tử, bị thương ai môn phái không đau lòng a? Thích, này thái nhất môn đã sớm không có Đông Việt đại phái phong độ. Có thái nhất môn đệ tử nhận ra người này chính là vòng thứ nhất đụng tới kỳ tiểu, không hai chiêu đã bị đánh hạ lôi đài ra hỏa, vừa muốn nói chuyện, liền nghe thấy bang một tiếng. Một chương hư ảo bàn tay xuất hiện ở người nọ trước mặt, trực tiếp một cái bàn tay quăng qua đi. Thậm như thanh âm xuyên qua đám người truyền tiến mọi người lỗ thai, ai dám ô ta thái nhất môn. Một đám người lập tức im tiếng. Ai ngờ vị này kim đan người thật liền đứng ở trong đám người, đem hết thể đều nghe xong vừa vặn. Lúc này lôi đài phía trên, kỷ kiều linh lực từ trước kỳ cường thế dần dần chuyển nhược, kéo dài năng lực cũng không phải hắn cường hạng, có lẽ so người khác có thể tốt một chút, chính là đối thượng kỷ thanh lăng. Kỷ kiều mở miệng nói. Sư tỷ, ta thua. Dứt lời thu hồi chính mình linh lực chùm tia sáng, mà Kỷ Thanh Lăng cũng ở đồng thời thu hồi chính mình linh lực. Sư đệ, đa tạ. Cũng không phải, sư tỷ không dùng toàn lực. Đây là tỷ thí, nếu là ngươi ngay từ đầu ra sát chiêu, có lẽ ta đã sớm trọng thương. Kỷ Thanh Lăng nói được là lời nói thật, nhưng là nàng tin tưởng chính mình, nếu nàng thật sự trọng thương, kia Kỷ Kiều cũng không nhất định sẽ thắng. Thái nhất môn Kỷ Thanh Lăng thắng. Thấu chương xong. Chương 288 tháng lạp. Đệ nhất. Chương 288 tháng lạp. Đệ nhất. Kỷ Kiêu nhận thua đồng thời, Kỷ Tuệ lại khống chế không được kêu to, a. Thanh Lăng thắng lạp. Thanh Lăng đứng đầu bảng lạp. Nàng còn lôi kéo bên cạnh Thẩm Như, Thanh Lăng lấy đệ nhất lạp. Đệ nhất nha. Lần này Thẩm Như còn không có tới kịp nói chuyện, Minh Xương đạo quân truyền âm đã truyền tới, an tĩnh. Lại một lần như là bị thi triển định thân thuật giống nhau, Kỷ Tuệ đột nhiên liền ngậm miệng. Bung ra bắt lấy Thẩm Như ngoan ngoan chẳng hảo. Thẩm Như nhìn Kỷ Tuệ, cảm thấy Kỷ Thanh Lăng cái này tộc muội cũng quá đáng yêu. Hai người đều là nàng Kỷ gia tộc nhân, nàng biểu hiện cũng quá bất công, không trách nàng sư phụ muốn nói nàng. Lúc này trên lôi đài đi lên một người, là Chu Võ. Hắn đứng ở chủ trì đại bỉ chân nhân trước mặt nói hai câu lời nói, kia chân nhân xoay người rời đi, không một hồi trở về lúc sau tuyên bố lần này đại bỉ cuối cùng kết quả. Bởi vì Chu Võ từ bỏ ngày mai tranh đoạt đệ nhị thứ tự tỉ thí. Lần này đại bỉ cuối cùng thành tích, Thái nhất môn Kỷ Thanh Lăng đệ nhất, Thái nhất môn Kỷ Kiều đệ nhị, Đông Lâm thành Chu Võ đệ tam. Thấp hèn có người có chút mất mát, không đánh liền nhận thua a. Hắn còn rất thích vị này tán tu, thực lực mạnh mẽ xương được với là bọn họ tán tu nhân tài kiệt xuất. Ngày hôm qua bị như vậy trọng thương, hôm nay vị này Kỷ Kiều đạo hữu thực lực hắn cũng thấy, ngày mai tỉ thí còn có cái gì ý nghĩa? Chính là, chúng ta một giới tán tu, bản thân chính là hướng về phía lần này đại bỉ khen thưởng tới. Này đệ nhị danh cùng đệ tam danh khen thưởng cũng không kém rất lớn, đến lúc đó ngày mai liều mạng liền tính thắng, thương thế tăng thêm, ra này Thanh Vân Tông những cái đó khen thưởng còn có thể hay không giữ được. Những người khác nghe xong cũng là một trận thổn thức, tán tu không có cường đại môn phái hoặc là gia tộc làm chỗ dựa, xảy ra chuyện nói không liền không có, tái hảo khen thưởng có mệnh lấy cũng mất mạng dùng. Theo sau đám người bắt đầu tản ra, chỉ có 10 cường mới có khen thưởng, những người khác có thể trở về tẩy tẩy ngủ. Chu Võ đứng ở dưới lôi đài có chút mê mang, hắn vẫn luôn độc lai độc vãng, này vốn cũng không có gì, chính là lần này thân bị trọng thương, hắn thật đúng là không dám tùy tiện ra Thanh Vân Tông. Chu đạo hữu, ta là Kỷ Thanh Lăng, ta sẽ chút trị liệu thuật, có thể ở đại bỉ thượng đụng tới, cũng là có duyên, ta có thể giúp ngươi chữa khỏi thương, ngươi lại rời đi hẳn là sẽ an toàn chút. Chu Võ nghe được truyền âm quay đầu lại, liền ở Kỷ Thanh Lăng đứng ở nhà mình môn phái đệ tử giữa, cũng không có nhìn về phía hắn. Hắn lược một chân chờ. Kia đa tạ Kỷ đạo hữu. Kỷ Thanh Lăng sở dĩ lựa chọn giúp Chu Võ một phen, chủ yếu là bởi vì nàng thi triển đầy trời kim châm là xuất từ hắn chỗ, hai người chi gian cũng coi như có duyên, nàng cảm thấy giúp một tay cũng không có gì không thể. Phía trước chưa nói cũng là vì Chu Võ kế tiếp là Kỷ Kiều đối thủ, đem người chưa khỏi đối phó nàng sư đệ, nàng sợ Minh Xương đạo quân lấy gậy gộc gõ nàng đầu. Thức mau, Thanh Vân Tông đem lần này đại bỉ khen thưởng phân phát cho mọi người, nguyên bản hẳn là có cái nghi thức. Nhưng lần này Thanh Vân Tông được xưng Đông Việt đệ nhất đại phái cư nhiên ở đại bỉ trung thua như vậy thảm. Có thể ở nước định đem khen thưởng chia đại gia liền cười trộm đi, còn nghĩ muốn cái gì nghi thức. Thanh Vân Tông có vị trưởng lão, nhưng xưng là Đông Việt đệ nhất luyện đan sư, luyện đan kỹ xảo ở liền tính ở cái này Cửu Châu đại lục cũng là danh khí cực thịnh. Lần này đại bỉ khen thưởng chính là nàng luyện chế bát phẩm đan dược, ngưng thần đan. Ngưng thần đan nhưng ở kết đan thậm chí kết anh là lúc để cao thành công tỷ lệ, này đan vì Thanh Vân Tông độc hữu. Không giống tu sĩ trúc cơ hơn phân nửa muốn sử dụng trúc cơ đan, tu sĩ đột phá kết đan có thể không ăn đan dược, dựa vào tự thân cường đại linh lực sức lực liền nhưng phá tan kia đạo cái chán. Nhưng là đối với những cái đó kết đan kết anh cơ hội không lớn tu sĩ tới nói, này liền giống như một cây cứu mạng dâm dạng, làm cho bọn họ nhìn đến đột phá hy vọng. Lần này khen thưởng nội dung là đã sớm thông chi quá các đại môn phái, bằng không lấy Thanh Vân Tông thành tích bọn họ sợ là sẽ nhịn không được đem khen thưởng đổi đi. Tuy có luyện đan đại sư ở, nhưng này luyện chế đan dược tài liệu chính là tương đương chân quý. Quản chi được đến đan dược tu sĩ không dùng được, lấy ra đi bán đấu giá cũng là tương đương không tồi. Kỳ Thanh Lăng được đến một cái ngưng thần đan cùng một lọ bát phẩm chữa thương đan dược. Kỳ Kiêu được một cái ngưng thần đan cùng hai viên bát phẩm chữa thương đan dược. Mà Chu Võ chỉ là một cái ngưng thần đan. Nếu phía trước nói đệ nhị đệ tam khen thưởng kém không lớn tu sĩ, biết khác nhau là hai viên bát phẩm chữa thương đan, sợ là sẽ không nói ra nói vậy. Bát phẩm đan dược, rất nhiều tu sĩ cùng cực cả đời, cũng chỉ là nghe qua thôi. Kỳ Thanh Lăng thần thức từ trong bình thăng quá, nàng là 6 viên, Thanh Vân Tông quả nhiên là hảo. Tuy nói này hai loại đan dược đối nàng tác dụng không lớn, nhưng là ngưng thần đan có thể cho nàng cha, Kỳ Lâm Hải vết thương tuy nhiên hảo, đối về sau kết đan vẫn là sẽ có chút ảnh hưởng. Đến nỗi chữa thương đan dược, trừ bỏ phân cho người trong nhà, nàng chính mình cũng có thể lưu hai viên để ngừa bị thương khi vô pháp cho chính mình trị thương dùng. Thanh Vân Tông, Kỳ Thanh Lăng ở phòng trong cấp Chu Võ trị thương. Nàng một bên vận khí một bên phun tảo chính mình, này chỗ nặng nhất thương vẫn là nàng đánh. Đại Kỳ Thanh Lăng trong tay lục mang biến mất, Chu Võ mở mắt, hắn vừa mới tra xét quá, thương là thật sự hảo. Tiến vào tam cường lúc sau hắn là trọng điểm hỏi thăm quá Kỳ Thanh Lăng, tu luyện tư chất hảo chế phù thiên phú cao. Không nghĩ tới nàng trị liệu thuật cũng như vậy cao minh. Ý thức được chính mình cùng Kỳ Thanh Lăng chênh lệch, Chu Võ phun ra một hơi, nguyên bản trong lòng kia một chút không cam lòng cũng hoàn toàn biến mất. Kỳ Thanh Lăng cùng nàng vị kia sư đệ chi gian chênh lệch so với hắn muốn nhỏ đi nhiều, hắn không phải Kỳ Kiều đối thủ. Lựa chọn từ bỏ tỉ thí bảo tồn thực lực là đúng. Chu Võ lấy ra một kiện pháp khí muốn cảm ơn Kỳ Thanh Lăng, bị nàng cự tuyệt, ta cho ngươi trị thương là ta vui, ngươi không cần khách khí. Đem đồ vật thả lại túi trữ vật. Chu Võ trịnh trọng hướng Kỳ Thanh Lăng nói lời cảm tạ. Thanh Sơn thường ở, lục thủy trường lưu, tương lai định còn có tái kiến ngày. Đại bỉ khen thưởng đã phát, kế tiếp chính là hai ngày sau kỹ xảo tỉ thí, Kỳ Thanh Lăng cùng Thẩm Như bắt đầu làm chuẩn bị. Căn cứ Kỳ Tuệ hỏi thăm tới tin tức năm chàng tỉ thí đồng thời tiến hành, mỗi hạng kỹ xảo đều chia làm tam chàng, cuối cùng quyết ra các hạng kỹ xảo tam cường. Lúc này Kỳ Thanh Lăng trước mắt là một con rối, cùng thành nhân hình thể lớn nhỏ vô dị. Nó kiếm đem Kỳ Tuệ bức cho liên tục lui về phía sau, Thẩm sư thúc, ta không được. Thanh Lăng, cứu mạng A. Vừa nói vừa thoát được rất xa. Đây là Thẩm Như Tân làm ra con rối, Kỳ Tuệ đều không phải nó đối thủ. Nguyên bản Kỳ Tuệ lúc ấy còn thực không cho là đúng, chủ động nói muốn tới thử xem, ai biết lúc này mới mấy chiêu xuống dưới, liền chống đỡ không được đầu hàng. Thẩm Như thả ra một sợi thân thức, kia chỉ con rối đỉnh chỉ công kích, chạy về Thẩm Như phía sau đứng, nghiễm nhiên một bộ hộ vệ bộ dáng. Kỳ Thanh Lăng hâm mộ nước miếng rầm, sư tỷ, ngươi hiện tại là mấy giai con rối sư? Này cũng quá xoái. Thứ giai. Trọng đài đạo quân hiện giờ cũng mới là ngũ giai. Ngươi đây là muốn đem sư phụ chụp chết ở trên bờ cát ta. Kỳ Thanh Lăng thay vẻ mặt lấy lòng biểu tình, lôi kéo Thẩm Như ống tay háo làm ra một bộ tiểu nữ nhi bộ dáng. Thẩm Như tiểu tỷ tỷ, ngươi đưa ta hai chỉ đi. Nay tiểu thanh âm nghe được Thẩm Như nhịn không được run run trên người nổi da gà, một tay đem Kỳ Thanh Lăng đẩy ra, hảo hảo nói chuyện. Kỳ Thanh Lăng vô lại nói, ngươi nếu là đưa ta hai chỉ, ta là có thể hảo hảo nói chuyện. Thấu chương xong. Chương 289 chế phủ đại lão. Chương 289 chế phủ đại lão. Thanh Vân Tông. Lần này kỹ xảo đại tái bất đồng với phía trước đấu pháp tỉ thí, phàm là kỹ xảo phẩm giai đạt tới nhị giai đều có thể báo danh tham gia. Căn cứ vào phí báo danh không thấp nguyên nhân, những cái đó ở kỹ xảo không cao người cũng không sẽ đến. Luyện đan, luyện khí, chế phủ, bày trận. Con rối cùng ngự thú 6 đại kỹ xảo so đấu ở cùng một ngày, chia làm 6 cái nơi sân đồng thời bắt đầu. Nội môn một chỗ trên quảng trường, Kỳ Thanh Lăng tiếp nhận chấp sự đệ tử đưa qua, tìm được rồi thuộc về chính mình kia trương dãy số là 29 bàn lùn. Trên bàn lùn bày một trương chỗ trống lá bửa, còn có một chi bình ngọc, Kỳ Thanh Lăng thần thức thăm quá, là chế phủ dùng thú huyết. Ngồi xếp bằng ở trước bàn nhìn quanh bốn phía, hơn phân nửa đều là kim đan kỳ tu sĩ, cũng có một ít cùng nàng giống nhau trúc cơ kỳ trộn lẫn trong đó. Một đầu giàn mua thanh âm vang lên, trừ bỏ các vị phú bút, mặt khác bất cứ thứ gì không cần lấy ra túi chữ vật, chỉ nhưng dùng trên bàn sở bị lá bừa. Một chương. Kỳ Thanh Lăng ánh mắt từ kia chương đáng thương trôi trống lá bừa thượng chuyển qua trên đài cao. Vị này hẳn là chính là Kỳ Tuệ nói Thanh Vân Tông lục giai đại phụ sư, Trường Hiền Thánh Quân, trận này tỉ thí chủ trì kiêm trọng tài. Thanh Vân Tông nội còn có Đông Việt duy nhất một vị cửu giai đại phụ sư, đại thừa trung kỳ Huyền Kính Tiên Quân không biết có ở đây không chàng. Kỳ Thanh Lăng hảo tưởng chính mắt trông thấy vị này chế phù đại lão. Xì xì, đạo hữu. Có người đang nói chuyện, xì xì, đạo hữu. Kỳ Thanh Lăng bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía bên cạnh người một vị dự thi tu sĩ, người này là ở cùng nàng nói chuyện. Một vị trúc cơ hậu kỳ nam tu, lớn lên da thịt non mịn còn có điểm đẹp, nhưng Kỳ Thanh Lăng lần đầu tiên thấy chính là hắn pháp bảo một kiện thượng phẩm bảo khí, mặt trên kia từng đạo ám tím hoa văn, hẳn là chính là trong truyền thuyết Tử Kim Sa, phòng ngự năng lực cường đại, nói là bách độc bất xâm linh tinh, dù sao chính là cự quý. Nàng cũng chỉ là ở chân bảo các gặp qua cùng loại, hỏi thăm một chút giá cả, kia không phải hiện tại nàng xứng có được. Kia nam tu đối với Kỳ Thanh Lăng ôm quyền, tại hạ Thanh Vân Tông Chu Sùng Minh. Kỳ Thanh Lăng đáp lễ, thái nhất môn Kỳ Thanh Lăng. Ta biết Kỳ đạo hữu, ngươi là đại bỉ đệ nhất, ta nhìn ngươi tỉ thí, thật lợi hại. Chu đạo hữu quá khen. Không cần khiêm tốn, ta ở vòng thứ ba đã bị đào thải, ngươi phủ cũng rất lợi hại, đều là chính ngươi chế sao. Kỳ Thanh Lăng hồi lấy một mỉm cười, quay đầu nhìn không có gì đồ vật nhưng xem bàn lùn. Nhưng mà vị này Chu Sùng Minh cũng không có dừng lại câu chuyện, vẫn luôn đang nói Kỳ Thanh Lăng phủ như thế nào lợi hại, lại nói nàng pháp thuật dùng đến như thế nào hảo linh tinh, tóm lại chính là chế phủ hảo tu luyện lại người tốt chính là nàng. Quá xảo, Kỳ Thanh Lăng hận không thể cho hắn dùng tới một chương cách tâm phủ. Tỉ thí bắt đầu. Rốt cuộc bắt đầu rồi, Kỳ Thanh Lăng thực vui vẻ Chu Sùng Minh còn tính thủ quy củ ngầm miệng. Trên đài cao, Trường Hiền Thánh Quân lấy ra một chi phù bút, Lăng không họa ra một đạo cực đại phù văn. Theo ngòi bút nhẹ nhàng vung lên, kia đạo phù văn vững vàng treo ở dự thi tu sĩ phía trước chỗ cao. Là một đạo không tính quá phức tạp lại rất hiếm thấy phù văn, kia đạo phù văn ở không trung huyền đỉnh sau một lát liền biến mất không thấy. Nửa nén hương nội thành công vẽ ra này phù giả tiến vào lần sau hợp. Tái chế chính là đơn giản như vậy, liền một lần cơ hội thả thời gian hữu hạn, thất bại chính là đào thải. Trừ bỏ vài vị tin tưởng tràn đầy kim đan tu sĩ, những người khác cũng không dám động bút, bao gồm Kỳ Thanh Lăng. Nàng nguyên bản có thể thử ở không trung vẽ sau khi thành công lại vẽ đến lá bùa thượng, nhưng nàng mặt chung quanh cũng không có người làm như vậy, nàng quyết định vẫn là điệu thấp một chút. Rốt cuộc liền tính ở kim đan kỳ có thể lăng không vẽ phù người nàng cũng chưa từng nghe qua mấy cái. Ở trong đầu đem kia đạo phù văn thử phân hủy đi quá vài lần lúc sau, Kỳ Thanh Lăng bắt đầu vẽ. Đề bút vận khí kết thúc liền mạch lưu loát. Một đạo ánh sáng nhạt sáng lên, đây là chế phù thành công tỏ vẻ. Nhưng nàng còn không có tới kịp thấy rõ ràng hôm nay sở vẽ bùa chú là mấy phần khi, kia đạo sáng lên ánh sáng nhạt đã đem bùa chú cùng nhau mang đi. Kỳ Thanh Lăng vẻ mặt mờ mịt, Kỳ Tuệ không cùng nàng nói qua, này xem như thành vẫn là không thành. Kỳ đạo hữu đừng hoảng hốt, đây là những cái đó lao ra hỏa tiểu pháp thuật, chúng ta dưới thân đệm hương bùa chính là tiểu nhân truyền tống pháp trận, những người đó nói không chừng đã đang xem người phụ lạp. Chu Sùng Minh cầm điểm điểm trên đài cao kia một loạt ngồi đại năng, những người đó đại khái nói chính là bọn họ. Đa tạ Chu đạo hữu vẫn là nắm chặt thời gian đi, nửa nén hương thời gian mau tới rồi. Đối phương ha ha cười hai tiếng, ha ha, không vội không vội. Trên đài cao, Trường Hiền Thánh Quân cầm trong tay linh phù chuyển cho những người khác, đang ngồi người có rất nhiều đều là Cửu Châu đại lục kêu được với danh hào đại phu sư, trong đó còn có vài vị hóa thần kỳ. Tứ phẩm. Có người chọn lông mày, trúc cơ đại viên mãn cũng đã tiến giai đến tứ phẩm, từ đâu ra tiểu bối? Thái nhất môn, Hòa hư đồ tôn. Có người nhận ra Kỳ Thanh Lăng, nay tiểu bối có phải hay không lần này đấu pháp tỉ thí đệ nhất danh? Ân. Một vị bạch y liễu nữ tu cười ha ha, Trường Hiền lão nhân, này nhiều ít năm mới đến phiên các ngươi Thanh Vân Tông làm một lần đại bỉ, không nghĩ tới các ngươi tuyển thời cơ như vậy hảo, mất mặt ném lớn đi. Ha ha ha ha ha ha. Không đợi Trường Hiền Thánh Quân nói chuyện, kia nữ tu lại cười nói, này Hòa hư cũng thật là, làm nàng tới xem tái lại không chịu tới, nàng khẳng định nguyện ý xem ngươi hiện tại cái này biểu tình. Ha ha ha ha ha. Trường Hiền Thánh Quân buộc chính mình nuốt xuống một hơi, không ngừng báo cho chính mình đây là ở Thanh Vân Tông, hậu bối quá nhiều, không thể động thủ. Lại nói động thủ hắn cũng không phải vị này quý thủ Thánh Quân đối thủ. Nhị. Trừ bỏ vài vị hóa thần kỳ, mặt khác vài vị nguyên anh kỳ đại phù sư cũng ở giao lưu, đây là trọng đài thân truyền đệ tử, nhưng trọng đài là tu tập con rối chi thuật A. Có thiên phú chỉ cần điểm điểm nàng liền biết, không có thiên phú tái hảo sư phụ cũng giáo sẽ không. Người này không biết có phải hay không nghĩ đến chính mình đồ đệ, ngôn ngữ gian có chút thổn thức. Trên đài cao các đại lao ở nghị luận Kỷ Thanh Lăng, mà lúc này Kỷ Thanh Lăng đang xem Chu Sùng Minh một bàn tay chỉ ở không trung họa tới họa đi, chậm chạp không chịu xuống tay. Rốt cuộc liền ở Kỷ Thanh Lăng cho rằng này thần thần thao thao ra hỏa muốn trực tiếp từ bỏ khi, hắn để bút. Nàng rất ít gần gũi quan sát mặt khác phù sư vẽ phù, Chu Sùng Minh để bút lúc sau tựa như thay đổi một người, thiếu phía trước kia tản mạn tùy ý bộ dáng. Sau đó Kỷ Thanh Lăng cuối cùng biết hắn vì cái gì không đổi, ngày thường chế phù nàng vì vận khí khi không xuất hiện tạm dừng tình huống, nàng phương thức là thông thuận mà thông thả. Nhưng này Chu đạo hữu thủ pháp lại cực nhanh, khoảnh khắc chi gian kia trương đùa chú sáng lên ánh sáng nhạt, sau đó biến mất không thấy. Buông bút Chu Sùng Minh quay đầu đối với Kỷ Thanh Lăng cười hắc hắc, may mắn đuổi kịp. Lại khôi phục thành phía trước tản mạn bộ dáng, không biết khi nào hắn lấy ra một miếng thịt làm đặt ở trong miệng ngai, thấy Kỷ Thanh Lăng quay đầu nhìn hắn một cái, hắn vội duỗi tay đưa qua một khối, Kỷ đạo hữu, tới một khối. Không cần, đa tạ. Kỷ Thanh Lăng quay đầu ngồi xong, dùng tay trực tiếp chảo lại đây, rõ ràng là không thành tâm mời người khác ăn. Thấy hắn ăn cái gì cũng không có người quản, Kỷ Thanh Lăng cũng lấy ra một khối tiểu điểm tâm bỏ vào trong miệng. Ân, trộm đạo ăn đồ vật quả nhiên hương nhiều. Ái phát bình luận người đọc đáng yêu nhất. Cảm ơn hai vị đạo hưu đánh thưởng. Thấu chương xong. Chương 290 trở linh phủ. Chương 290 trở linh phủ. Lần này hợp xuống dưới, đã có một bộ phận người bị đào thải, hoặc là vẽ đến một nửa trực tiếp đốt, hoặc là họa xong sau là một chương phế phủ. Càng có một ít người, vẽ đến một nửa thời gian đã đến, bọn họ thuộc hạ phủ trực tiếp biến mất không thấy. Kỷ Thanh Lăng nghe được có người thở ngắn than dài, ai? Như vậy là phù văn cấp thời gian cũng quá ít. Nói chuyện chính là một người kim đan tu sĩ. Chính mình phế liền chính mình phế còn quái thời gian không đủ. Đây là Chu Sùng Minh ở nhỏ giọng lẩm bẩm. Kia kim đan cùng hắn cách khá xa, lại một lòng chỉ nghĩ chính mình phù không có hòa xong, không nghe được Chu Sùng Minh nói, bằng không sợ là muốn phủ định toàn bộ hắn. Cũng không biết là nhà ai hậu bối, bằng không nơi nào tới lá gan dám ở kim đan tu sĩ trước mặt tìm việc. Kia kim đan tu sĩ nói tự nhiên sẽ không có người để ý tới. Hiệp thứ hai bắt đầu rồi. Những cái đó không có thành công vẽ ra linh phủ tu sĩ tự giác đi xuống tới. Lần này ra đề mục chính là một cái khác nguyên anh tu sĩ, xem hắn pháp bảo thượng theo có cổ kiếm môn tiêu chí, kiếm tu ở kỹ xảo thượng tạo nghệ cao không nhiều lắm, vị này đạo quân không biết là cổ kiếm môn vị kia tiền bối. Hiệp thứ hai xuất hiện phù văn mang theo một cổ tiêu sát chi khí, ở không trung dừng lại lúc sau đột nhiên buộc phát ra một đạo kiếm khí chặt đứt nơi xa một cây thô to cây cối. Kỷ Thanh Lăng nhắm mắt lại. Trước đêm kia đạo phù văn thật sâu ghi tạc trong đầu, có cái thanh âm vẫn luôn ở quấy rầy nàng, như thế nào làm được? Như thế nào làm được? Vị kia tiền bối là như thế nào thanh kiếm khí phong ở phù văn? Nàng thật dài phun ra một hơi, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, nàng hiện tại nhiệm vụ là muốn đem kia phù văn vẽ xuống dưới. Đế này tự nhiên không phải là phong bế kiếm khí, kia phù văn là Kỷ Thanh Lăng là gặp qua trở linh phù, nếu địch nhân bị công kích đến, sẽ làm hắn linh lực có trong nháy mắt đụng tới một tầng trở ngại. Tuy chỉ là nháy mắt, nhưng này nháy mắt đối với tu sĩ tới nói khả năng liên quan đến sinh tử. Loại này phù vấn đề lớn nhất là xác suất thành công rất thấp, Kỷ Thanh Lăng túi chữ vật còn nằm mấy chương, nàng vẫn luôn không có cơ hội sử dụng. Đối với tu vi cao hơn nàng người, cơ bản sẽ không trúng chiêu. Tu vi kém không lớn nàng cũng không dùng được này chương phù. Đây là nàng ở Kỷ Thanh Viễn cho nàng kia cái trong ngọc giản xem ra, lúc này trên đài nhân số chỉ có không đến 200 người, có một bộ phận người cũng chưa thấy qua này đạo phù văn. Đối với xa lạ phù văn hóa giải cũng không phải là dễ dàng như vậy. Có dĩ vãng kinh nghiệm, Kỷ Thanh Lăng lần này so hiệp thứ nhất càng thêm nhanh chóng, ở trong lòng vẽ lại vài lần nàng liền để bút vẽ. Xem đến bên cạnh Chu Sùng Minh cho rằng nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng muốn từ bỏ, bất quá thực mau hắn liền biết là hắn suy nghĩ nhiều, vẫn như cũ là ánh sáng hiện lên linh phù biến mất, vị này Kỷ đạo hữu làm được. Trên đài cao những cái đó đại lão lại đem Hòa Hư Thánh Quân vị này đồ tôn hảo hảo khích lệ một phen. Lần này là giáp mặt khen. Vị kia quý thủ thánh quân cấp Hòa Hư Thánh Quân truyền âm, làm nàng tới xem nhà mình đồ tôn là như thế nào tiền đồ. Các nàng hai người quan hệ vẫn luôn thực hảo, thường thường hai người còn ước ở bên nhau đem tu vi áp chế, đi theo một ít tán tu đi làm nhiệm vụ. Chỉ là Hòa Hư yêu cầu muốn rời xa Đông Việt, nàng không nghĩ đụng tới nhà mình môn phái đồ tử đồ tôn. Hòa Hư, nay tiểu bối đi theo ngươi đồ đệ đúng là lãng phí, không bằng rời khỏi thái nhất môn làm ta đồ đệ tính. Hòa Hư thánh quân đầu đều không trở về, ngươi chính là cái tán tu. Không môn không phái, chỉ điểm nàng một vài lại như thế nào. Nàng lập tức liền phải kết đan, còn bái cái gì sư phụ. Trường Hiền Thánh Quân nắm lấy cơ hội phản kích, nay tiểu bối xem nàng cốt linh không đến 60 tuổi, lập tức liền phải kết đan, như vậy thiên tài đệ tử là ngươi một cái lục giai phủ sư có thể giáo. Quý thủ thánh quân cũng biết không có khả năng, các ngươi thái nhất môn đây là đi rồi cái gì vận, nhặt được như vậy một cái bảo bối 60 tuổi phía trước kết đan đã đủ do người, thả trúc cơ kỳ đã là tứ giai phủ sư, xem nàng này hai lần ra tay thực lực phi thường ổn định, nhớ trước đây ta tứ giai khi không thường còn muốn họa ra mấy chương tam phẩm tới. Trương Hiền thánh quân nói, cho nên nàng là thiên tài, ngươi không phải. Trương Hiền lao nhân, các ngươi lần này Thanh Vân Tông chính là muốn nghẹn khuất đã chết, Hòa Hư ngươi không thấy được hắn phía trước biểu tình kia thật đúng là quá xuất sắc. Trương Hiền thánh quân quyết định trở về đem tổ chức lần này tỉ thí người hung hăng tấu một đốn, vì cái gì muốn thỉnh nữ nhân này tới cấp hắn một ngạn. Một ngụm một cái lao nhân kêu, nàng sợ là đã quên chính mình nhìn là cái tuổi trẻ nữ tử bộ dáng, thực tế đã có mấy ngàn tuổi. Hòa Hư thánh quân nhìn hai cái thêm lên có một vạn tuổi người cư nhiên làm cho hậu bối mặt đấu võ mồm, cho nên câu kia càng sống càng trở về nói chính là bọn họ đi. Lại nói tiếp này quý thủ đến bây giờ cũng chưa thu quá đồ đệ, lần sau lại cùng nhau đi ra ngoài nhất định phải giúp nàng tìm kiếm một cái. Bằng không nàng này chế phù bản lĩnh chính là nối nghiệp không người. Chỉ là quý thủ yêu cầu cực cao, đã muốn tu luyện tư chất hảo lại muốn chế phù thiên phú cao, còn muốn hợp nàng mắt duyên, chỉ sợ lại quá ngàn năm cũng khó tìm đến. Ngôi cao thượng Kỷ Thanh Lăng chế xong phù lúc sau liền vẫn luôn nhắm mắt nghĩ hôm nay đụng tới tình huống. Mới hai cái hiệp, nàng liền kiến thức những người khác lợi hại, lần này Thanh Vân Tông xem như không có đến không. Hiệp thứ nhất, cái kia Thanh Vân Tông Chu Sùng Minh, vẽ phù tốc độ tương đương mau, tương lai đột phá đến Kim Đan sau nếu cùng người đối chiến yêu cầu lăng không vẽ bùa lấy nàng tốc độ là trăm triệu không thể, còn không có họa xong đã bị đối thủ cấp diệt. Hiệp thứ hai, cổ kiếm môn vị kia đạo quân. Đem kiếm khí phong ở trở linh phù chung là như thế nào làm được. Nay cung nàng phía trước ở thiên trì thành đem linh lực huyễn thành quỷ quái bộ dáng phong ở linh phù có ích tới dọa người là hai việc khác nhau. Nay trở linh phù nếu thành công chặn địch nhân trong nháy mắt linh lực, chỉ cần ở trong nháy mắt kia phòng ngự biến mất đồng thời, kia bộ phát ra tới kiếm khí vô cùng có khả năng trọng thương hoặc là diệt sát đối phương. Nghĩ đến vị tiền bối này định là lòng dạ rộng lớn người, làm cho nhiều như vậy phù sư mặt vẽ loại này bừa chú, chính là cô y đem này truyền ra đi. Không ra đi một chút, vĩnh viễn không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chính mình vì chính mình thực không tồi Kỷ Thanh Lăng lần này xem như khắc sâu nhận thức đến. Bên cạnh Chu Sùng Minh lại ở ăn thì làm, cũng không biết hôm nay còn muốn so vài lần hợp, hắn linh lực nhưng vô pháp cùng này đó kim đan tu sĩ đánh đồng, chỉ có thể họa xong liền ăn chút linh thu thịt khô bổ sung linh lực. Xem bên cạnh vị kia Kỷ đạo hữu, cũng không có ở tu luyện cũng không ăn đan dược, vẫn như cũ linh lực tràn đầy bộ dáng. Cùng chân chính cường nhân so sánh với, hắn cảm thấy chính mình vẫn là kém xa. Hiệp thứ hai cơ hồ đào thải một nửa người, những người đó trong lòng lại có bất mãn cũng không ai nói ra, những cái đó đại năng căn bản không để ý tới bọn họ kháng nghị. Nói nữa này đó lưu lại người, không phải đã thuyết minh cũng không phải làm không được sao. Chỉ là bọn hắn không đủ cường thôi. Trương Hiền Thánh Quân tuyên bố đệ tam hiệp bắt đầu, lần này đi lên vẫn như cũng là một vị nguyên anh tu sĩ, hắn vẽ chính là một đạo cực kỳ phức tạp phù văn. Kỷ Thanh Lăng cũng chưa thấy qua. Lần này xuất hiện ở bàn lùn thượng chính là tam trương chỗ chống lá bửa. Nàng nghe được bên cạnh Chu Sùng Minh ở kêu rên, ta thiên, như vậy phù văn chỉ cấp tam trương lá bửa, rõ ràng là không cho người hảo quá. Tường hảo quá đều xuống đài. Thấu chương xong. Chương 291 không thể ném ngươi sư tổ mặt. Chương 291 không thể ném ngươi sư tổ mặt. Đối mặt như vậy phức tạp phù văn, chỉ cấp 3 lần cơ hội, đang ngồi không người dám nói chính mình có nắm chắc. Phun ra một hơi. Kỷ Thanh Lăng quyết định trước thử xem, nếu vẫn là thất bại nàng liền không hề ẩn giấu, thử lăng không vẽ đến thành công, lại dùng đệ tam trương chỗ chống lá bửa. Nếu tới, tổng muốn tranh một phen. Bên cạnh Chu Sùng Minh vẫn như cũ kêu khổ không ngừng, đây là không cho người hảo quá a. Chu đạo hữu. Ai, Kỷ đạo hữu, chuyện gì? Ta nơi này có trương im tiếng phủ, đạo hữu nhưng có yêu cầu. Chu Sùng Minh cũng không phải đồng đốc, hắn có chút ngượng ngùng cười cười, quấy rầy, quấy rầy. Kỷ Thanh Lăng nhắm mắt lại, kia phủ văn thật sự là quá phức tạp. Kỳ đạo hữu, Kỳ đạo hữu, Chu đạo hữu, ngươi vừa mới không phải nói muốn đưa ta trương im tiếng phủ sao? Cũng bất chấp lúc này có thể hay không lấy ra linh phủ, Kỳ Thanh Lăng chỉ cầu hắn nhanh lên cất miệng, lấy ra một trương im tiếng phủ bay qua đi. Chu Sùng Minh vui dạo dự tiếp, cất vào chính mình túi chữ vật, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc ứng phó trước mắt phủ văn. Lần này cấp thời gian cũng tương đối kéo dài, ở thời gian đi qua hơn phân nửa thời điểm, thất bại người từng bước xuất hiện. Thực mau trên đài chỉ còn lại hơn 30 người. Đây là trực tiếp đào thải đến trận chung kết sao. Lúc này giữa sân xuất hiện linh lực dao động, ánh sáng chợt lóe có người thành công. Kỷ Thanh Lăng mở mắt ra để bút vật khí, bắt đầu đem nàng sở hóa giải ra tới phù văn thông thả vẽ ra tới. hết thảy đều thực thuận lợi, linh lực thu phóng cùng với bút tốc nàng đều khống chế thực hảo. Đãi cuối cùng một bút kết thúc, nàng thu hồi thông thiên là lúc, kia linh phủ vẫn như cũ lẳng lặng nằm ở trên mặt bàn. Là phế phủ. Định ra tâm thần, Kỷ Thanh Lăng lại đem phủ văn ở trong đầu qua mấy lần, nàng nhận định nàng đệ nhất loại phương pháp là đúng, chỉ là linh lực đem khống không có nắm giữ hảo. Lấy quá đệ nhị chương chỗ trống lá bừa, nàng quyết định vẫn là ấn ý nghĩ của chính mình đi làm, vẫn như cũ sử dụng phía trước ý nghĩ lại tăng lớn linh lực đưa vào. Lần này tốc độ bởi vì linh lực phập phồng biến hóa càng thêm thong thả, cũng may nàng phương pháp là đúng, theo một trận linh lực dao động. Kia chương linh phù biến mất ở Kỷ Thanh Lăng trước mắt. Thành công. Trong lòng âm thầm may mắn, nàng kiên trì là đúng. Bên người Chu Sùng Minh cũng ở vận khí vẽ phù, hắn lần này tốc độ rất chậm, mặt bàn phía trên chỉ còn lại hắn dưới ngòi bút kia một lá bừa, nói cách khác đây là hắn lần thứ ba nếm thử. Kỷ Thanh Lăng thu hồi tâm thần, không nghĩ có bất luận cái gì hành động quấy rầy đến đối phương. Đệ tam hiệp kết thúc, còn lại tu sĩ chỉ có 11 người. Kỷ Thanh Lăng cùng Chu Sùng Minh là duy nhị hai cái trúc cơ tu sĩ. Hôm nay tỉ thí đến tận đây kết thúc, ngày mai tiếp tục tiếp theo luân. Thăng cấp đào thải đều sôi nổi hạ đi. Chu Sùng Minh đi mau hai bước đuổi theo Kỷ Thanh Lăng, Kỷ đạo hữu, ngươi thật lợi hại, ta xem ngươi chỉ có hai chương lá bùa liền thành công, bội phục bội phục. Chu đạo hữu quá khen, ngươi vẽ phủ tốc độ đồng dạng làm người bội phục. Chu Sùng Minh ha ha cười, đó là, ta sư tổ cũng khen ta ngộ tính hảo. Này vẽ phủ tốc độ kỳ thật vẫn là ở chỗ cần luyện, ta lúc ấy vì luyện tốc độ này chính là phế đi một phòng lá bùa nột, ta lúc ấy. Chu Sùng Minh cứ như vậy một đường đi theo Kỷ Thanh Lăng phía sau, đem hắn tâm đắc bá bá bá nói ra. Kỷ Thanh Lăng có chút mê hoặc nhìn hắn một cái, nàng thật sự chỉ là thuận miệng khen khen, cũng không có một tia muốn hỏi thăm ý tứ. Không nghĩ tới người này cứ như vậy đem chính mình biện pháp nói ra, hơn nữa Kỷ Thanh Lăng nghe không nghĩ là giả, hắn nói những cái đó vấn đề định là chính mình gặp được quá rất nhiều thứ, mới có thể phân tích như vậy hoàn toàn. Nàng tự nhận cũng không phải người nhỏ mọn, theo sau cũng thả chậm bước chân đem chính mình ngày thường phân giải phù văn tâm đắc chia sẻ cấp đối phương. Chu Sùng Minh cao hứng hỏng rồi, hắn đối vị này đấu pháp lợi hại chế phục lợi hại Kỷ đạo hữu là tự đáy lòng bội phục, cho nên hắn lấy ra 12 phần thành ý đi kết giao cái này bằng hữu. Hiện giờ xem Kỷ Thanh Lăng thái độ cũng là một cái rộng rãi người, thực đầu hắn tính tình. Lúc này trên đài cao trường Hiền Thánh Quân vẻ mặt đắc ý, Thanh Vân Tông có vị Nguyên Anh đạo quân thấy thế vội mở miệng nói, Thánh Quân vị kia đồ tôn thật là ngút trời kỳ tài. Tuy nói mông ngựa thực rõ ràng, nhưng là trường Hiền Thánh Quân vẫn như cũ nghe được vui vẻ. Quý thủ Thánh Quân truyền âm cấp Hòa Hư Thánh Quân, Hòa Hư, ai là lao nhân này đồ tôn? Cố ý lôi ra tới nói, tự nhiên là một cái khác trúc cơ tiểu bối. Hừ, đắc ý cái gì, kia tiểu tử không bằng nhà các ngươi kia tiểu nha đầu hảo. Hòa Hư Thánh Quân thâm chấp nhận, ân, ta cũng như vậy cảm thấy, ngươi từ từ chỉ điểm nàng một chút, đừng đến lúc đó bại bởi trường Hiền lão nhân đồ tôn, vứt chính là chúng ta hai người mặt. Thật là biến đổi pháp muốn chiếm nàng tiện nghi, quý thủ Thánh Quân nghẹn lời, các ngươi những người này liền khi dễ ta không đồ đệ đi. Kỷ Thanh Lăng đang cùng Chu Sùng Minh thảo luận hăng say liền nghe được Hòa Hư Thánh Quân truyền âm. Chỉ phải cùng đối phương từ biệt sau lại đến sư tổ nói địa điểm. Không dám thả ra thân thức, chỉ bằng kia cường đại hơi thở Kỷ Thanh Lăng cũng có thể khẳng định cùng sư tổ cùng nhau vị này nữ tu cũng là hóa thần kỳ tiền bối. Đều là đại lao nhất định phải tiểu tâm nói chuyện A. Sư tổ. Ân, vị này chính là quý thủ Thánh Quân. Kỷ Thanh Lăng còn không có mở miệng, quý thủ liền giành trước nói, không cần kêu ta Thánh Quân, kêu ta tiền bối là được. Quý thủ tiền bối. Ân, ngoan, cầm đi chơi đi. Kỷ Thanh Lăng cung kính tiếp nhận, thật tốt, hy vọng sư tổ nhiều mấy cái bằng hữu như vậy. Ngươi nhưng có chế phù thượng vấn đề muốn hỏi cái này vị quý thủ tiền bối, nàng là lục giai chế phù sư. Sư tổ thật sự thật tốt quá. Kỷ Thanh Lăng áp xuống trong lòng nhảy nhót ngoan ngoan trả lời, đệ tử xác thật có chút nghi vấn muốn thỉnh giáo. Hòa Hư Thánh Quân gật đầu, vậy ngươi hảo hảo thỉnh giáo, không hỏi xong không được đi, ta về trước. Nhìn rời đi sư tổ, Kỷ Thanh Lăng trong lòng cảm thán, này sư tổ tính tình thật đúng là làm người đoán không ra. Mặc kệ nàng, Hòa Hư nhất không muốn cùng hậu bối ở chung, thời khắc muốn bưng, mọi người đều mệt. Kỷ Thanh Lăng không biết như thế nào đáp lại, kia quý thủ tiền bối đã nhiệt tình dò hỏi khởi nàng có cái gì không hiểu. Nàng nhất cảm thấy hứng thú chính là hiệp thứ hai thời điểm, vị kia kiếm tu như thế nào đem kiếm khí phong tiến bùa chú bên trong. Hai người ngồi ở một chỗ một hỏi một đáp, quý thủ đối Kỷ Thanh Lăng thật là càng xem càng thích, nha đầu này đối bùa chú có chính mình một bộ độc đáo giải thích, không phải bảo sao hay vậy chỉ biết đi theo trước giả phía sau đi đường xưa. Nàng có chút cái nhìn thậm chí đối quý thủ Thánh Quân đều sở xúc động. Hai người tách ra khi, quý thủ tiền bối đối Kỷ Thanh Lăng lưu lại một câu, không thể ném ngươi sư tổ mặt. Có ý tứ gì? Có thể thăng cấp đến tiếp theo luân cũng đã không tính mất mặt đi. Ở nhìn đến cùng chàng những cái đó kim đan tiền bối khi, Kỷ Thanh Lăng không cảm thấy hai vị thánh quân cho rằng nàng có hy vọng lấy đệ nhất đi. Trở lại chỗ ở biết được Thẩm Như cũng thuận lợi tiến vào đến tiếp theo luân. Nàng cùng Kỷ Tuệ xách theo thức ăn liền chạy tới Thẩm Như phòng, Mỹ Kỳ danh rằng muốn chúc mừng một chút. Nghe xong Kỷ Thanh Lăng giảng thuật, Thẩm Như cùng Kỷ Tuệ vẫn luôn cho rằng, Hòa Hư sư tổ ý tứ chính là muốn nàng lấy cái đệ nhất cho nàng lão nhân ra tranh cái mặt. Đây là thỉnh quý thủ thánh quân cấp Kỷ Thanh Lăng lâm thời học bù mục đích. Thấu chương xong. Chương 292 Lăng không vẽ phủ. Chương 292 Lăng không vẽ phủ. Đối với Kỷ Tuệ cùng Thẩm Như thêm mắm thêm muối nghĩ ra được đồ vật, Kỷ Thanh Lăng ngày hôm sau tỉnh coi như nó đi qua. Sư tổ như vậy đại một cái đại lão mới sẽ không có ý nghĩ như vậy. Cho nên, đối với thi đấu kết quả Kỷ Thanh Lăng quyết định đua quá là được, nàng mới không cần mang theo mấy người bịa đặt ra tới tay nải thượng sân thi đấu. Đối lập với ngày hôm qua trên đài náo nhiệt, hôm nay 11 người liền có vẻ quặn cu é nhiều. Đại gia gian cự ly đến xa, Chu Sùng Minh hướng Kỷ Thanh Lăng chào hỏi qua lúc sau cũng đứng đắn ngồi ngay ngắn, hôm nay hắn không dám làm cản, trừ bỏ Thanh Vân Tông còn có rất nhiều chế phủ tiền bối cũng tới. Hoa Hư cùng Quý Thủ ngồi ở cùng nhau, Quý Thủ làm cho nàng mặt đem Kỷ Thanh Lăng hung hăng khen một đốn. Ta cảm thấy ngươi này đồ tôn vô cùng có khả năng đoạt được đứng đầu bảng. Nói như vậy kia nàng chẳng phải là song đứng đầu bảng. Nói nàng chính mình đảo trước kích động lên, tuy nói nàng cả đời này cũng tu đến hóa thần, nhưng khi nào từng có như vậy phong cảnh. Đợt thứ hai đệ nhất vị ra đề mục người là một vị hóa thần tu sĩ, chỉ thấy sở trường chỉ nhẹ huy, thực mau một đạo phù văn liền xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Lại là một vị đại năng, lấy chỉ vì phù bút lăng không vẽ ra phù văn. Kỷ Thanh Lăng trong lòng cảm thán Thanh Vân Tông danh tác, mời đến đại lão một cái so một cái lợi hại. Này nơi nào là cái gì chế phù tỉ thí, đối với bọn họ này đó cấp thấp chế phù sư mà nói, rõ ràng chính là một hồi thịnh yến. Còn có này đó đại lão nơi nào là bỏ ra đề, rõ ràng chính là tới huyễn kỹ. Kia đạo phù văn cũng không phức tạp, liền ở Kỷ Thanh Lăng cho rằng hôm nay hiệp thứ nhất tiểu thái một chồng thời điểm, vị kia trường hiển thánh quân nói chuyện. Này đạo công kích đùa chú cần thiết có thể công phá kia đạo phòng ngự cái chắn. Lúc này kia đạo phù văn cũng buộc phát ra kinh người linh lực đem thiết lập tại nơi xa cái chắn dễ dàng đánh nát. Nếu là như thế này vậy cần thiết tận lực nhiều ở vẽ phù sư đưa vào càng nhiều linh lực, so với bọn hắn cho rằng muốn đa tài hành. Vẫn như cũng là một người ba lần cơ hội, 11 cá nhân giữa thực mau liền có người bắt đầu thiêu phủ, một chương lại một chương. Có người ly tràng, Kỷ Thanh Lăng trước người một vị kim đan trung kỳ tu sĩ. Hắn đệ tam trường phủ thiêu cháy lúc sau, chung quanh người đều rõ ràng nghe được hắn kia một câu thăm hỏi người khác lao mâu thân nói. Này! Vị này chân nhân ước chừng là từ phàm tục giới tới, một hơi phẫn nhà này hương lời nói liền bưu ra tới. Qua thật lâu sau 11 người bên trong hiện giờ chỉ dư đến 6 người. Xem ra hôm nay là có thể quyết ra thắng bại. Kỷ Thanh Lăng buông ra cười hạ kia trường đã bốc cháy lên tới lá bửa, mắt thấy nó thực mau châm tiêu hết thất không thấy. Đã có người đem vẽ tốt phủ ném xuống kia tầng phòng ngự. Nhưng mà phòng ngự cái chắn bị đánh khởi một đợt linh khí lại khôi phục bình thường. Lúc này đây Kỷ Thanh Lăng thủ hạ linh phù phát ra ánh sáng, là một chương thành phẩm bùa chú, muốn đem bùa chú kích hoạt lúc sau công kích kia tầng phòng ngự, không ai dám ở hóa thần đại năng nhóm trước mặt ra vẻ. Đang chuẩn bị ra tay Kỷ Thanh liền nghe được phanh một tiếng phòng ngự cái chắn bị công phá. Mọi người quay đầu, một vị kim đan kỳ nữ tu cái thứ nhất hoàn thành. Kỷ Thanh Lăng tính hạ tâm thần tướng trong tay linh phù bay đi ra ngoài. Cùng phong ngự cái chắn chạm vào nhau là lúc phát ra một đợt linh khí, chậm rãi quy về bình tĩnh, thất bại. Đây là bùa chú tinh diệu chỗ, đồng dạng phẩm cấp bùa chú thương tổn cũng có cao thấp, có tác dụng trong thời gian hạn định cũng có điều bất đồng. Chu Sùng Minh thủ hạ phù đã là đệ tam trương, lần này nếu thất bại còn lại là trực tiếp bị đào thải. Phúc! Đệ tam trương lá bùa đã hủy, hảo đi, Chu Sùng Minh rời khỏi này khối tỉ thí. Nguyên bản nghiêm túc mặt ở phun ra một hơi lúc sau lại khôi phục phía trước bộ dáng. Ghé vào bàn lùn thượng thở ngắn than dài, ai trở về khẳng định phải bị lão nhân lại nhải. Lúc này một tiếng vang lớn, lại có người thành công. Chu Sùng Minh từ bàn lùn thượng chi đứng dậy, ngay sau đó trên mặt lộ ra cười tới, Kỷ đạo hữu làm tốt lắm. Mà bên kia trường hiền thánh quân mấy người tắc sắc mặt khác nhau, Hòa Hư thánh quân nhìn đến Kỷ Thanh Lăng phù công phá kia đạo phòng ngự trong lòng tự nhiên là vừa lòng, mà Quý Thủ thánh quân càng là dùng sức kéo kéo nàng, ta liền nói đi, nhà ngươi này tiểu nha đầu có thể hành. Đặc biệt là trường hiền lão nhân hắn đồ tôn bị đào thải, nàng trong lòng đó là càng vừa lòng. Hòa Hư thánh quân chỉ là hơi hơi gật đầu, trọng đài này đồ đệ là không tồi. Này nơi nào là không tồi, song đứng đầu bảng ai, ngươi nhưng đến quá. Này như thế nào liền song đứng đầu bảng, còn không có kết thúc nột. Theo thứ 6 cá nhân thất bại, tỉ thí trong sân chỉ còn lại Kỷ Thanh Lăng cùng khác hai vị kim đan tu sĩ. Trường Hiền Thánh Quân tuyên bố trực tiếp tiến vào trận chung kết, từ trên khán đài người thay phiên ra đề mục, mãi cho đến quyết ra cuối cùng người thắng. Hiệp thứ nhất, từ một vị hóa thần thánh quân ra đề mục, hắn vẽ chính là một đạo kỳ lạ phù văn, trong sân ba người cũng không từng gặp qua. Chế phù bất đồng với đấu pháp, vì phòng ngừa ngoại giới quấy nhiễu, Thanh Vân Tông đã sớm ở tỉ thí chẳng cùng dưới đài thính phòng chi gian thiết lập cấm chế, bên ngoài người có thể nhìn đến nghe thấy tỉ thí trong sân người, nhưng người dự thi lại nhìn không tới những người khác. Kia một đạo phù văn ra tới, đã chuyển tới dưới đài tới Chu Sùng Minh nhịn không được ở trong lòng oán giận, này những lao ra hỏa rốt cuộc là từ đâu tìm tới này đó thượng cổ phù văn, lớn lên cũng quá kỳ quái. Cảm thấy kỳ quái còn có trên đài ba người, thượng cổ phù văn bọn họ không phải không thấy quá, nhưng cái này tổng cảm thấy rất kỳ quái là được, nhìn như cũng không phức tạp lại như thế nào phân giải đều thực không hợp lý. Kỳ Thanh Lăng ngón tay ở bàn lùn trên dưới ý thức khoa tay múa chân, nàng nghĩ đến vài loại biện pháp đều có không hợp lý địa phương. Chờ phiết thấy khác hai vị kim đan chân nhân cầm phù bút bắt đầu lăng không vẽ, hai người một hỏa một mục, vẽ khi sở mang ra tới dao động cũng hàm chứa một tia hai sắc linh khí. Hành đi, nàng cũng liền không tính toán lại điệu thấp, dù sao sang năm hôm nay nàng cũng đã kết đan. Dưới đài Chu Sùng Minh há to miệng nhìn Kỳ Thanh Lăng phù bút ở lăng không vẽ đồng thời mang ra kim sắc linh khí, hắn có chút lắp bắp lôi kéo bên cạnh tu sĩ. Ai? Ai? Nàng có phải hay không ở lăng không vẽ bùa a? Người bên cạnh cũng vẻ mặt kinh ngạc. Người này là trúc cơ kỳ đi. Có người ở trúc cơ kỳ là có thể lăng không vẽ phù sao? Rất nhiều kim đan luyện phù sư đều làm không được. Một nữ nhân thanh âm trả lời nói, trúc cơ đại viên mãn đỉnh, lần này đấu pháp đại bỉ đứng đầu bảng Kỳ Thanh Lăng. Chu Sùng Minh xoay mặt quá nhìn đến nói chuyện chính là Tô Mai, Tô Sư Tỷ. Người xem. Người xem. Hắn chỉ vào trên đài Kỳ Thanh Lăng có chút nói năng lộn xộn, kỳ đạo hữu cư nhiên sẽ lăng không vẽ bừa. Tô Mai có thể lý giải tâm tình của hắn. Nàng cũng ở vừa mới ở kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, bại bởi đối thủ như vậy nàng một chút cũng không an. Môn phái lần này đại bỉ, nguyên bản đều cho rằng nàng Tô Mai sẽ rút đến thứ nhất, không nghĩ tới ở nửa đường đã bị Kỳ Thanh Lăng cấp đào thải. Lúc này lại xem vị này kỳ đạo hữu biểu hiện, khả năng ngày đó còn tính thủ hạ lưu tình. Trên đài cao, quý thủ thánh quân cười đến kiêu ngạo vô cùng, không biết cho rằng này Kỳ Thanh Lăng là nàng đồ tôn. Ha ha ha ha ha, hoa hư, ai ngươi xem. Nhà ngươi này đồ tôn cùng ngươi giống nhau, cũng là giả heo ăn thịt hổ chủ a. Thật không thấy ra tới, như vậy có thể tàng. Nàng là thật nhịn được a. Thấu chương xong. Chương 293 cuối cùng quyết chiến. Chương 293 cuối cùng quyết chiến. Mặc kệ Chu Sùng Minh cùng quý thủ thánh quân như thế nào kích động, Kỳ Thanh Lăng đều nghe không thấy. Nàng lúc này đang ở cùng kia một đạo phù văn phân cao thấp, nhìn như đơn giản nhưng là nàng đã đem có thể nghĩ đến sở hữu tách ra phương pháp đều thử qua. Lăng không vẽ phù nàng chỉ là không ở người trước dùng quá, ngầm đã luyện tập quá vô số lần, nàng hiện tại thoạt nhìn cùng khác hai vị kim đan chân nhân không sai biệt lắm. Cũng không có mới lạ hoặc linh lực chống đỡ hết nổi tình huống. Kỳ Thanh Lăng đã ngừng bút, nàng cảm thấy là ý nghĩ xảy ra vấn đề, tiếp tục đi xuống chỉ biết toàn năm giác tiêm. Nếu là biết đây là một đạo cái gì phù thì tốt rồi, nói không chừng có thể đã chịu một chút dẫn dắt. Lúc này trên đài truyền đến dị động, một đạo linh quang thoáng hiện, kim đan nữ tu đùa chú sáng, nàng thành công. Trên đài cao quý thủ thánh quân ở cùng Hòa Hư thánh quân nói nhỏ, hy vọng nhà ngươi đứa nhỏ này không cần quá cố chấp. Hòa Hư thánh quân nhướng mày, rất khó. Rất ít thấy, hơn nữa liền tính thông suốt cũng không nhất định có thể thành. Trong sân nguyên bản nhắm mắt Kỳ Thanh Lăng mở hai mắt, nàng lại lần nữa cầm lấy phù bút, đi nghiệm chứng trong lòng cái kia suy đoán. Vẽ phù văn khi tách ra hàm tiếp chỗ cần phải có một cái linh lực biến hóa, tỉ như đem một đạo phù văn tách ra thành 5 cái bộ phận. Kia phủ sư cần phải làm là đem này 5 bộ phận hoàn hảo hàm tiếp ở bên nhau, ở các bộ phận hàm tiếp trôi nhất định sẽ có một cái linh lực biến hóa. Chưa thấy qua chưa từng nghe qua, không thể đại biểu nó không tồn tại. Một lần lần thứ 2, 3 lần 4 lần. Đương Kỳ Thanh Lăng đem kia đạo phù văn vẽ ra tới khi, Kỳ Thanh Lăng cảm nhận được một tia quen thuộc hơi thở, một đạo chưa khỏi chi khí từ phù văn bên trong lan tràn mở ra, làm nguyên bản có chút nóng nảy tâm lại thanh minh vài phần. Phù văn liên tục thời gian không dài, thực mau liền tiêu tán sạch sẽ. Thả lỏng qua đi, Kỳ Thanh Lăng cầm lấy nàng đệ nhị chương chỗ chống lá bùa để bút vật khí, liền phải mau đến kết thúc là lúc phù đốt. Ở trong lòng thầm mắng một câu, nàng có chút do dự cầm lấy cuối cùng một chương chỗ chống lá bùa, lại thả xuống dưới. Không có ở lá bùa thượng luyện tập thời gian, đây là cuối cùng một lần cơ hội. Mà nàng ở đây thượng một vị khác đối thủ, lúc này cũng dừng lại, hắn cũng chỉ còn lại cuối cùng một lần cơ hội, lại sai liền vô duyên đứng đầu bảng. Chu Sùng Minh khoa chặt mày. Hắn cũng không nghĩ ra lấy Kỳ Thanh Lăng tiêu chuẩn như thế nào sẽ ở lăng không vẽ sau khi thành công, ở lá bùa phía trên lại thất bại. Đứng ở dưới đài hắn không biết lần này phù văn bởi vì vô pháp phân giải lại muốn so với phía trước bọn họ biết nói khó thượng rất nhiều. Kỳ Thanh Lăng đã tọa điều tức, đem vừa mới phù châm phía trước hành bút ở trong đầu tinh tế hồi ức. Nàng hiện tại cơ hồ 10 thành thành phù xuất chính là không ngừng phân tích thất bại hành bút vận khí được đến. Đương nàng lại một lần cầm lấy phù bút khi, Hòa Hư Thánh Quân mày nhịn không được động một chút, hy vọng nha đầu này có thể thành đi. Kỳ Tuệ rốt cuộc cũng đuổi lại đây, nàng tìm được trong đám người Kỳ Kiều, như thế nào? Như thế nào? Nàng hai ngày này thật sự là xuyễn khẩu khí thời gian đều không có, năm cái nơi sân bọn họ thái nhất môn đều có người tham gia tỉ thí, tuy nói cũng có mặt khác sư huynh đệ hỗ trợ, nhưng nàng vẫn là bị Minh Xương đạo quân sai sử xoay quanh. Thanh Lăng sư tỷ còn có cuối cùng một chương chỗ chống phủ, đã có người thành công, còn dư lại Thanh Lăng sư tỷ cùng một vị khác kết đăng kỳ. Kỳ Tuệ không có nói nữa, chắp tay trước ngực khẩn trương nhìn chằm chằm trên khán đài, Kỳ Kiều xem miệng nàng lúc đóng lúc mở. Rõ ràng chính là ở không ngừng nhắc mãi đứng đầu bảng này hai chữ. Đúng vậy, đi đến này một bước, tất cả mọi người hy vọng Kỳ Thanh Lăng lại lấy một cái đứng đầu bảng, bao gồm chính hắn. Trước kia chỉ biết nàng tu luyện cùng kỹ xảo đều thực không tồi, chỉ là không nghĩ tới có thể không tồi đến loại tình trạng này. Hắn quá tự phụ. Trong đám người còn có những người khác, những cái đó ở đấu pháp tỉ thí thượng Kỳ Thanh Lăng đối thủ nhóm, còn có những cái đó không có giao thượng thủ người. Bọn họ nghe nói bọn họ đứng đầu bảng ở kỹ xảo đại tái thượng khả năng còn muốn lại lấy một cái đứng đầu bảng, đều chạy tới vây xem. Đều nghe nói nàng là phu sư, không nghĩ tới là cái dạng này phu sư, duy nhất tiến vào đến kỹ xảo đại tái tam cường trúc cơ kỳ. Thành. Trong đám người Chu Sùng Minh trước hết phát hiện kia đạo ánh sáng. Lúc này kia trương phù đã xuất hiện ở trên đài cao, Trường Hiền Thánh Quân cũng không thể không khen một câu này tiểu bối thực không tồi, nhìn như đơn giản đạo lý, nhưng là rất nhiều người cũng đều không hiểu. Loại này phù văn ở ngồi rất nhiều nguyên anh tu sĩ đều không. Không phải không ai thử qua, nhưng đều ở một lần lần thứ hai lúc sau liền từ bỏ, cho nên những người này không chiếm được bình thường đáp án. Kỹ xảo một đạo trừ bỏ thiên phú, kiên trì cùng nghị lực đồng dạng ắt không thể thiếu. Phúc! Một vị khắc kết đan tu sĩ đệ tam trương lá bùa bốc cháy lên, hắn tỉ thí như vậy dừng bước, lấy đệ tam thành tích hoàn thành lần này đại bỉ. Hắn đứng lên đi đến Kỳ Thanh Lăng vị trí, ngươi thực không tồi. Kỳ Thanh Lăng vội đứng lên, tiền bối. Ân. Người nọ lên tiếng ngay sau đó rời đi. Tiếp theo bắt đầu hiệp thứ 2 đệ tam hiệp, vài vị ở đây hóa thần phù sư đi lên ra đề. Hợp với vài lần hợp phù văn cũng càng ngày càng phức tạp hiếm thấy, nhưng vẫn như cũ không có phân ra thắng bại. Kỳ Thanh Lăng còn giả vờ giả vị tan hai viên bổ linh đan. Dưới đài bị đào thải Chu Sùng Minh xem đến một thân kính, so với hắn chính mình lên sân khấu còn khẩn trương, nếu là Kỳ Thanh Lăng trước hoàn thành, hắn kêu nhưng hoan. Nếu là Kỳ Thanh Lăng sau hoàn thành, hắn liền ở kia thở ngắn thăng dài. Đem Tô Mai xem đến sửng sốt, như vậy nhập diễn sao? Hơn nữa hắn có phải hay không quên mất cái gì? Tô Mai dùng chuôi kiếm đẩy đẩy Chu Sùng Minh, ngươi còn nhớ rõ cùng Kỳ đạo hữu tỷ thí vị kia là chúng ta Thanh Vân Tông Triệu Sư Thúc đi. Ha ha ha ha, sư tỷ, ta đương nhiên biết Triệu Sư Thúc ca, nàng chính là chúng ta phủ đường thiên tài nhân vật. Tô Mai cho hắn một cái vậy ngươi chính mình thành thật điểm ánh mắt, tiếp tục quay đầu xem thi đấu. Chu Sùng Minh cũng ngậm miệng. Kỳ thật ở trong lòng hắn ai thắng ai thua cũng không có như vậy quan trọng. Trên đài cao vài vị đại lão một thương lượng, vẫn như cũ thỉnh vị kia cổ kiếm môn phủ sư vẽ một đạo phủ. Lần này cùng phía trước bất đồng chính là, vị kia tu sĩ cư nhiên là mang theo giảng giải, trực tiếp tới một hồi hiện trường dạy học. Lần này phù phong không phải kiếm khí, một chương bình thường ngũ hành phù bắt đầu là một đạo hỏa cầu xuất hiện, bình thường đùa chú chính là đến đây kết thúc, nhưng là này đạo phù ở hỏa cầu bắt đầu nháy mắt. Một đạo hư ảo cự trưởng đồng thời phách về phía kia khối đất trống. Phanh. Trương Hiền Thánh Quân không khỏi chịu chịu khoe miệng, lần này đại bị bọn họ Thanh Vân Tông rốt cuộc được đến cái gì? Chẳng lẽ chính là này ngốc luyện kiếm lưu lại như vậy một cái hố to, rót tiếp nước nhưng kêu hổ. Kỳ Thanh Lăng tâm đi theo nhảy lên, nàng nhất định phải học được chiêu này, quá lợi hại. Nhất chiêu mặt sau còn mang theo đại chiêu, đánh đối thủ một cái trở tay không kịp, này ai khiêng được? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng tâm lại đi xuống ngã ngã. Này đề không có khả năng là ngũ hành phủ, kia. Lần này đề mục chính là ở linh phủ trung phong ấn một khác nói công kích pháp thuật. Quả nhiên, nàng sẽ không. Tuy nói nàng hướng quý thủ tiền bối hỏi qua, nhưng thứ này nơi nào là thỉnh giáo một lần là có thể thành. Bất quá nhìn đến Thanh Vân Tông vị kia kim đan phủ sư mặt so nàng còn muốn hắc. Thấu chương xong. Chương 294 song đứng đầu bảng. Chương 294 song đứng đầu bảng. Đối với này đạo phù văn. Thanh Vân Tông Triệu Nên Tuyết đồng dạng không có một chút manh mối. Nàng nhìn xem bên kia vị kia trúc cơ kỳ Kỳ Thanh Lăng, nhìn dáng vẻ cũng muốn bắt đầu. Triệu Nên Tuyết không phải lần đầu tiên tham gia môn phái phù đạo đại bỉ, phía trước cũng gặp qua so đến cuối cùng hai bên đều vẽ không ra phủ. Trời tối khi hôm nay tỉ thí tự nhiên liền kết thúc, ngày mai những cái đó đại lao sẽ ra một đạo tân phủ văn. Tỉ thí phía trước nàng liền biết chính mình nhất định có thể tiến vào tiền tam cường, chỉ là không nghĩ tới nàng ở tam cường đụng tới đối thủ, cư nhiên là một vị trúc cơ kỳ. Hiện giờ mặc kệ kết quả như thế nào, lần này đại bỉ đi đến lúc này vị này kỳ đạo hữu đều là thắng, nàng đã sáng tạo một cái tân ký lục. Mà Triệu Nên Tuyết chính mình, nay hẳn là chính mình cuối cùng một hồi phù đạo tỉ thí đi. Đại bỉ lúc sau nàng liền sẽ ấn sớm định ra kế hoạch bế quan kết anh, tiếp theo đại bỉ hy vọng nàng đúng quy cách có thể đứng ở đài cao chỗ làm cái kia ra để một người. Đối với phù nội phong ấn pháp thuật, Triệu Nên Tuyết phía trước cũng có điều nghiên cứu, nhưng là này đối phù sư ngộ tính cùng linh lực đều có rất cao yêu cầu. Hiện tại nàng biết phương pháp lại làm không được, đến nỗi bên kia kỷ thanh lăng, Triệu Nên Tuyết cảm thấy liền tính kỷ cấp lăng có thể ngộ ra cái gì tới, cũng không có thực lực có thể vẽ ra tới. Không hề nghĩ nhiều, Triệu Nên Tuyết vứt bỏ tạp nghiệm lại lần nữa đầu nhập đến phù văn giữa, thành cùng không thành chỉ có đã đến giờ mới biết được. Mà bên kia kỷ thanh lăng cũng ở cẩn thận hồi ức quý thủ thánh quân nói, đồng thời phóng ra lưỡng đạo linh lực, như vậy mỗi một chỗ biến chuyển đối phù sư đều là tương đối lớn khảo nghiệm. Yêu cầu ở nguyên bản bùa chú hoàn thành phía trước đem tân pháp thuật phù văn phong ấn đi vào, thả không thể phá hư nguyên bản phù văn hoàn chỉnh tính. Kỷ thanh lăng nếm thử quá vài lần về sau, nàng quyết định vẽ một chương thổ thuộc tính giam cầm loại bùa chú, quy định phạm vi hoạt động. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, căn cứ ngũ hành tương sinh kim yêu cầu giấu ở thạch, dựa vào sơn, tân nhuận mà sinh, tụ thổ thành sơn, có sơn tất sinh thạch, đây là thổ sinh kim. Kỷ thanh lăng bản thân không mang theo thổ thuộc tính linh căn. Như vậy thông thiên ở vận khí khi liền yêu cầu từ quanh thân hấp thụ thổ thuộc tính linh lực. Quy định phạm vi hoạt động bất đồng với phía trước định thân phù, tuy nói đều là giam cầm tính pháp thuật, nhưng so với định thân phù lại cường đại hơn rất nhiều. Đây là từ môn phái lao tổ trong ngọc giản được đến phù văn. Nàng ở chính mình pháp thuật bên trong lựa chọn sử dụng số lần nhiều nhất đầy trời kim truy. Ở quy định phạm vi hoạt động trong vòng phong ấn đầy trời kim truy, xác định hảo mục tiêu lúc sau. Kỳ thanh lăng hiện tại duy nhất cần phải làm là đem mục tiêu thực hiện. Đối với loại này khó khăn bùa chú, trên đài cao những cái đó đại lao tự nhiên không cảm thấy tam trường chỗ chống lá bùa có thể cho người thành công. Hai người bàn lùn thượng phóng một sấp chỗ chống lá bùa. Cũng chính là không hạn chế số lần, chỉ cần ở hôm nay trời tối trước hoàn thành là được. Nếm thử thời gian đối với trên đài hai người quá thực mau, thất bại linh phủ một trường lại một trường, hai người ngươi châm một trường ta châm một trường, nhìn đến dưới đài đã có người nhảm chán đến rời đi. Hôm nay còn có mặt khác kỹ xảo tỉ thí. Được hoan nghênh nhất chính là con rối sư kỹ xảo tỉ thí. Thái nhất môn Thẩm Như luyện chế con rối đại sát tứ phương, xem đến những cái đó tu sĩ nhiệt huyết sôi trào, hận chính mình vì cái gì không luyện chế con rối thiên phú. Chờ quý thủ thánh quân nghe được tin tức khi, đã là Thẩm Như bắt được lần này con rối kỹ xảo đại bỉ đứng đầu bảng. Ngươi cái kia đồ đệ là như thế nào thu đồ đệ, ánh mắt có thể so ngươi khá hơn nhiều, này từng cái. Hôm nay nếu không phải ngươi sớm truyền âm muốn ta tới, ta là chuẩn bị đi xem con rối sư đại bỉ. Rốt cuộc Hòa Hư Thánh Quân cũng cảm thấy con rối so vẽ phù có ý tứ nhiều. Quý thủ cảm thấy hâm mộ hai chữ nàng gần nhất nói qua quá nhiều lần, nguyên lai có cái tranh đua đồ tử đồ tôn là loại cảm giác này, đừng nói Hòa Hư trong nhà vừa ra hai cái. Sớm biết rằng nàng cũng sớm thu hai cái trở về dạy dỗ, nói không chừng lần này chế phù đại bỉ nàng đồ nhi cũng có thể ở đây thượng cùng kỷ thanh lăng ganh đua cao thấp. Tỉ thí trong sân bắt đầu phát sinh biến hóa, chuẩn xác mà nói là kỷ thanh lăng phù bắt đầu phát sinh biến hóa. Không hề là phía trước chỉ một linh lực. Vẫn như cũ không có thành công, chính là một ít kỳ kỳ quái quái phủ. Tỷ như quy định phạm vi hoạt động ở là linh lực từ dưới nền đất trực tiếp hiện ra tới, trên mặt đất hình thành đồ án. Rồi sau đó hiện tại ném ra phủ, đồ án hình thành là lúc sẽ xuất hiện một đạo kim sắc linh lực thoáng hiện, có đôi khi là một chi kim chủy vô lực rơi trên mặt đất, không có bất luận cái gì lực công kích đang nói. Nhà ngươi này tiểu bối sờ đến khiếu buồn, nói không chừng ở trời tối phía trước thật sự có thể thành công. Kia cũng là đến ích với ngươi chỉ điểm. Quý thủ thánh quân không có phủ nhận, xem ra ta cũng rất sẽ dạy người. Hòa Hư thánh quân trong lòng cười thầm, bởi vì hai cái tiểu bối, gia hỏa này thu đồ đệ tâm là càng ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc ở gần trời tối thời điểm, kỷ thanh lăng trong tay phủ ở kích hoạt đồng thời, tùy tiện quy định phạm vi hoạt động đồ án xuất hiện, cùng với một kia phụ vang lớn, nhưng cái đó kim trụy ở cùng thời gian bạo phá. Đất trống phía trên lại lần nữa xuất hiện một con thật lớn hố động. Thành công. Tỉ thí dưới đài mọi người buộc phát ra một trận hoan hô. Kỷ Tuệ càng là kích động hô to, thanh lăng thắng, thanh lăng quá lợi hại. Chọc đến Kỷ Kiều không giữ chặt nàng, còn không có kết thúc nột. Kỷ Tuệ không có bị hắn đả kích đến, đều lúc này vị kia tiền bối còn không có họa ra nửa cái công kích pháp thuật ra tới, thắng bại đã định. Lúc này Kỷ Thanh Lăng còn ở bình phục chính mình kích động tâm tình, nàng cảm thấy chính mình ly đại lão cũng chỉ có một bước xa. Hiện tại làm nàng lại vẽ một chương, nàng đều không cảm thấy chính mình sẽ thành công có chút huyền diệu. Phía trước quý thủ tiền bối cũng nói qua, chế phủ cùng tu vi có rất lớn quan hệ, cho nên nàng không đổi, đãi nàng kết đan lúc sau nhất định hảo hảo nghiên cứu cái minh bạch. Một nén nhang lúc sau, Triệu Nên Tuyết đứng lên chuyển đối với Kỷ Thanh Lăng liền ôm quyền, ta thua. Đa tạ. Trường Hiền Thánh Quân đứng lên tuyên bố, lần này đại bỉ, đệ nhất danh thái nhất môn Kỷ Thanh Lăng. Kỷ Thanh Lăng đứng lên, phía dưới Kỷ Tuệ ở hướng nàng phất tay, Kỷ Kiều cũng là vẻ mặt ý cười. Trên đài cao người đối với Hỏa Hư Thánh Quân cũng là các loại chúc mừng, mà Quý Thủ Thánh Quân cũng là vẻ mặt có chung vinh dự. Lần này Thanh Vân Tông đại bỉ, thái nhất môn là hoàn toàn xứng đáng người thắng, đấu pháp tỉ thí Quý Thanh Lăng cầm đứng đầu bảng, năm hạng kỹ xảo tỉ thí cầm 3 cái đệ nhất. Trừ bỏ con rối cùng chế phù, luyện dược sư tỉ thí, Thần Nông Phong Thanh Bạch Đạo Quân Đồ Đệ Sơn Minh Chân Nhân cầm đứng đầu bảng. Mang đội Minh Xương Đạo Quân ở thái nhất môn cư trú sân, mặc kệ nhìn đến ai đều là một bộ hoan hỉ Bồ Tát tươi cười. Làm đến Kỷ Tuệ cùng Kỷ Thanh Lăng oán giận nàng sư phụ ma chướng. Hai ngày qua đi, mọi người xuất phát hồi thái nhất môn, mà Quý Thủ Thánh Quân lấy thái nhất môn tương lai đều tại đây phi thuyền phía trên, nàng muốn giúp Hỏa Hư Thánh Quân cùng nhau hộ hảo nàng đám đồ tử đồ tôn, đi theo trở về thái nhất môn. Trở lại thái nhất môn, Kỷ Thanh Lăng gặp qua Trọng Đài Đạo Quân, xem như trở về cấp sư phụ giao nhiệm vụ. Theo sau trở lại chính mình trong viện cho nàng các bạn nhỏ đã phát trương truyền âm phủ. Ta muốn bê quan kết đan, lần sau tái kiến khi thỉnh têu ta Kỷ sư thúc. Thực xin lỗi đại gia viết băng rồi, nát nhừ. Không mặt mũi hồi các ngươi bình luận, ta không xứng. Thấu chương xong. Chương 295 kết đan. Chương 295 kết đan. Lạc Nhật Phong chủ điện. Hỏa Hư Thánh Quân nhìn Quý Thủ Thánh Quân mang về tới tiểu nữ hải. Quả thực không biết nói cái gì hảo. Ngươi mấy ngàn năm cũng chưa thu quá đồ, đi một chuyến thông thành liền định ra tới. Quý Thủ Thánh Quân càng xem đứa nhỏ này càng vừa lòng, đúng rồi, đây là như vậy xảo. Xảo cái gì xảo, như vậy tư chất hơn phân nửa sẽ ở quá mấy năm nội tuyển thời điểm bị chọn đến thái nhất môn tới. Quý Thủ Thánh Quân bất mãn nói, ai, hảo ngươi cái Hỏa Hư, càng ngày càng không có nhân tình vị, ngươi này thái nhất môn mấy ngàn thượng vạn đệ tử, liền kém nàng này một cái. Hỏa Hư Thánh Quân đảo không nghĩ tới muốn cướp người, một cái đơn linh căn mà thôi, thái nhất môn sắc thật rất nhiều. Nàng trêu chọc chính mình bạn tốt, ngươi như thế nào nghĩ đến đi thông thành Kỷ gia chọn người. Ngươi đi thời điểm không bị người trở thành trộm hài tử bắt lại. Mấy ngàn tuổi Quý Thủ Thánh Quân có tuổi trẻ nữ tử mỹ mạo, nàng oán trách nhìn Hỏa Hư Thánh Quân liếc mắt một cái này nói đến cũng là duyên phận, ta không phải giúp ngươi hộ tống đệ tử hồi thái nhất môn sao. Ở trên phi thuyền ta nghe bọn hắn nói lên lần này đấu pháp đệ nhị danh cũng là Kỷ gia hài tử. Hỏa Hư Thánh Quân nhìn nàng một cái không nói gì, cái gì ngươi giúp đỡ hộ tống, rõ ràng là ngươi lì lợm la liếm muốn theo tới hảo sao. Ta cũng là ở trên đường cái nhìn đến đứa nhỏ này, dù sao chính là rất có mắt duyên, thử thử nàng, tư chất không tồi lại cơ linh thông tuệ, liền trực tiếp đi theo nàng hồi Kỷ gia. Ta mới nói minh ý đồ đến, Kỷ gia người hận không thể đem sở hữu hải tử đều cho ta đóng gói mang đi. Điểm này nàng thật không có khoa trương. Mặc cho ai thấy Hóa Thần Kỳ Thánh Quân về đến nhà tới thu đồ đệ đều bình tĩnh không được. Quý Thủ Thánh Quân có thể thu được đồ đệ, Hỏa Hư Thánh Quân cũng đĩnh nàng vui vẻ, thấy bạn tốt đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng hỏi kia hài tử, người tên là gì? Hồi Thánh Quân, ta kêu Kỷ Thi. Cái này ngươi cầm. Hỏa Hư Thánh Quân lấy ra một kiện đồ vật đưa tới. Kia Kỷ Thi cũng không tiếp, quay đầu nhìn thoáng qua sư phụ của mình. Hỏa Hư cùng ta là nhiều năm bạn tốt, ngươi tiếp theo chính là. Đúng vậy. Kỷ Thi tiếp nhận đồ vật, lại hướng Hỏa Hư Thánh Quân hành lễ, đà tạ Thánh Quân. Con tuổi nhỏ còn tính tiến thối có độ, Hỏa Hư Thánh Quân vừa lòng gật gật đầu lại đối Quý Thủ Thánh Quân nói, ngươi thu đồ đệ ta cũng thay ngươi vui vẻ, nhưng là ngươi nói cuối cùng kia sự kiện, ta vô pháp đáp ứng, chuyện này ngươi chỉ có thể chính mình cùng Kỷ Nha đầu thương lượng. Ngươi là nàng sư tổ chẳng lẽ không phải một câu sự sao? Ngươi cũng nói là sư tổ, không phải sư phụ, chính ngươi đi nói. Hành hành hành, lười đến thì ngươi. Chờ nàng bế quan ra tới ta chính mình đi nói. Nàng vừa mới đã xuất quan. Làm Lạc Nhật Phong phong chủ, Hỏa Hư Thánh Quân tuy rằng rất ít xuất hiện trước mặt người khác, nhưng là đối với Lạc Nhật Phong mỗi một góc nhất cử nhất động, chỉ cần nàng muốn biết, tùy thời đều một thanh hai sở. Kết đan thành công Kỷ Thanh Lăng đứng ở sân ngoại, đem thần thức thả ra. Hoa! Hiện tại nàng có thể cảm giác phạm vi là nguyên lai mấy chục lần, đây là Kim Đan thực lực. Kim Đan chân nhân ở chính mình sân nội xoay một hồi. Vô Nha cùng Quốc Bảo cũng ở nàng chung quanh đổi tới đổi lui. Nàng ở suy xét là thu liễm một chút vẫn là đem người gọi tới làm nàng xú khoe khoang một chút. Cuối cùng Hư Vinh Tâm thắng lợi, Kỷ Thanh Lăng lấy ra mấy chương truyền âm phủ phát ra. Nội dung đều là giống nhau, Kỷ sư thúc đã xuất quan, chỗ cũ rượu ngon món ngon đã bị hảo, tốc tới. Ngắm lại lại cấp Thẩm Như đã phát một chương, sư tỷ, ta xuất quan, chúng ta chủ phong mặt sau kia tòa tiểu đỉnh núi, tới chơi a. Kỷ Thanh Lăng cưới quốc bảo tới trước tiểu phong phong đỉnh, đem túi chữ vật những cái đó ăn ngon uống tốt đều cấp mang lên. Lại lấy ra một con trong suốt đại hồ bắt đầu nấu linh quả trà. Thanh Lăng, Thanh Lăng, là Kỷ Tuệ, nàng cưới nàng tiểu thú lại đây. Trúc cơ đệ tử không thể nội môn ngự kiếm, bất quá kim đan có thể. Nói xong chính mình trước ha ha cười, cái kia đắc ý kính xem đến Kỷ Tuệ tưởng đấm nàng. Đáng tiếc nàng không dám, đánh không lại là duy nhất nguyên nhân. Ta biết, ta không có ngự kiếm, này không phải cưới linh sủng lại đây sao? Đã đánh không lại, ở đấu võ mồm chuyện này thượng, Kỷ Tuệ cảm thấy chính mình không thể thua nữa. Chính là, Kỷ sư thúc thật lớn uy phong, cư nhiên quản khởi Phiêu Miểu Phong đệ tử tới. Là Chu Nghiên, nàng hiện tại càng thêm giống cái chồng rau thôn cô, rõ ràng có túi chữ vật, nàng lại một hai phải để cái rổ trang quả tử lại đây. Kỷ Thanh Lăng đưa qua một ly quả trà, này thanh sư thúc kêu hảo, thưởng ngươi ly trà. Chu Nghiên tiếp nhận uống một ngụm, phát hiện này cùng dĩ vãng có rất lớn khác nhau, nàng thăm dò nhìn về phía cái kia trong suốt đại hồ, ngươi đây là thả cái gì quả tử. Dù sao là ngươi không loại quá là được rồi, không cần phải gấp gáp điều tức, buổi tối trở về lúc sau chậm rãi luyện hóa là được. Kỷ Tuệ cầm trà nhìn chằm chằm hồ chung kia bị cắt thành hai nửa màu đỏ thịt quả, ngươi này màu đỏ tiểu quả tử có điểm quen mắt. Đem hồ hạ ngọn lửa túc chút thành tiểu một chút đại, Kỷ Thanh Lăng thúc giục nàng, nhiệt hạ uống. Nàng cũng không dám cùng Kỷ Tuệ nói nơi này thả một cây 300 năm phân xích châu quả, nàng sợ Kỷ Tuệ nóng nảy sẽ động thủ. Nàng ở thiên trì bí cảnh được một đống thứ tốt, như vậy nhiều xích châu quả, trừ bỏ phân một ít cấp Kỷ Thanh Viễn, tất cả đều ngốc tại nàng túi chữ vật nội. Sớm lần này cơ hội cùng các bạn nhỏ chia sẻ một chút cũng là không tồi. Quan Vân Siêu cùng Kỷ Thanh Viễn là cùng đi đến, xét thấy Quan Vân Siêu cười thật sự là quá miễn cưỡng, Kỷ Thanh Viễn có chút đồng tình vô hắn. Hắn nhiều ít có thể lý giải một chút Quan Vân Siêu hiện tại tâm tình, chính mình thích nữ tử thực lực quá cường, cảm thấy chính mình có chút không xứng với đi. Liếc mắt một cái liền nhìn ra đại hồ nội quả tử, Kỷ Thanh Viễn thật sự bội phục nhà mình tiểu muội, này hào phóng kính rốt cuộc tùy ai. Kỷ Kiêu cũng tới. Vẫn như cũ lời nói không nhiều lắm, nhưng là lại nguyện ý cùng đại gia thấu một khối khờ khạo dạng. Kỳ tả còn lại là lãnh bốn tiểu chỉ cùng nhau lại đây, người vĩnh viễn là sư muội, vĩnh viễn. Còn phát cái truyền âm nói cái gì sư thúc, nếu không phải đánh không lại, kỳ tả liền động thủ thu thập nàng. Lương Du mấy người tiếp nhận trà chỉ là đối với Kỷ Thanh Lăng ha hả cười, cũng không gọi người. Nghiêm túc người đi quá mới lạ, nhưng hiện tại giống như cũng không thể kêu sư thúc, kém hai cái đại cảnh giới nột. Kỷ Thanh Lăng đối này bốn tiểu chỉ cũng là rất có hảo cảm, này đó về sau khả năng chính là nàng đồ đệ, sư muội còn có sư điệt. Các ngươi vẫn là kêu ta sư thúc là được. Bốn tiểu chỉ nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi hướng Kỷ Thanh Lăng chúc mừng Kỷ sư thúc kết đan. Kêu sư thúc tốt nhất, dù sao bọn họ tổng hội ở Kỷ sư thúc kết anh trước trúc cơ. Thầm như phơi thái dương uống trà, đối hướng nàng đi tới Kỷ Thanh Lăng nói, vẫn là ngươi sẽ hưởng thụ, như vậy thiên tụ cái hội, đừng nói còn rất thoải mái. Ngươi quá buồn, muốn nhiều cùng chúng ta cùng nhau đốc. Đem xuống dưới cái gì tính toán, muốn ra cửa sao? Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, mấy năm nay ta liền không như thế nào hảo hảo ở môn phái ngốc quá, ra cửa bên ngoài còn muốn đề phòng cái này đề phòng cái kia, quá mệt mỏi, nghỉ ngơi mấy năm rồi nói sau. Thầm như gật đầu, kia cũng không tồi. Nay thời không trung truyền đến một đạo giọng nữ, Kỷ nha đầu, chúc mừng a. Kỷ Thanh Lăng một chút liền nghe ra người tới, quý tiền bối. Rốt cuộc kết đan. Thấu chương xong. Chương 296 thỉnh ngươi giúp một chút. Chương 296 thỉnh ngươi giúp một chút. Quý thủ thánh quân hạ phi hành linh sủng, nàng phía sau mang theo hải tử cũng nhảy xuống tới, ngoan ngoan đi theo. Những người khác cũng sôi nổi đứng lên hành lễ, vừa mới bọn họ liền nghe Kỷ Thanh Lăng nói qua lần này cùng hòa hư sư tổ cùng nhau trở về còn có một vị khắc hóa thần thánh quân. Quý thủ thánh quân xua xua tay, không cần đa lễ, ta tới phía trước các ngươi đang làm cái gì liền tiếp tục làm cái gì. Ta tìm Kỷ nha đầu có việc nói. Tiền bối tìm ta chuyện gì? Quý thủ thánh quân vung tay lên ném ra một chương ngăn cách phù, hiện tại chỉ có chúng ta hai người có thể nghe được, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, ngươi nguyện ý liền nguyện ý, không muốn liền nói không muốn, không khỏi miễn cưỡng, cũng không cần suy xét mặt khác, ngươi sư tổ cũng nói chuyện này từ chính ngươi quyết định. Ta hiểu được, tiền bối mời nói. Ta thu cái đồ đệ, muốn cho ngươi giúp ta mang mấy năm. Kỷ Thanh Lăng lúc này đều không biết như thế nào đáp lại, ngươi một cái hóa thần kỳ đại lão làm ta cho ngươi dạy đồ đệ. Là từ các ngươi thông thành kỳ gia mang đến, hỏa thuộc tính đơn linh căn, tính lên hẳn là ngươi tộc muội, ta cảm thấy cùng nàng rất hợp ý, liền thu. Kỷ Thanh Lăng có chút hoài nghi, này quý thủ tiền bối đi thông thành Kỷ gia thu đồ đệ cùng chính mình khả năng có một meo meo quan hệ. Nhưng là ngươi biết ta là tán tu, bên ngoài phiêu bạc nhiều năm, cũng không có cố định địa phương, đều là muốn đi chạy đi đâu nơi nào, ta cùng ngươi sư tổ giao hảo, thường xuyên sẽ đến Thái Nhất Môn, ta kia một bộ cũng không thích hợp luyện khí tiểu đệ tử. Cho nên tính toán đem nàng đặt ở các ngươi ngoại môn trước luyện mấy năm, ngươi chỉ cần giúp ta ngẫu nhiên dạy dỗ một phen. Nghe ngươi sư tổ nói các ngươi sư tỷ đệ tại ngoại môn cũng có vài vị tiểu nhân pha chịu các ngươi chiếu cố, các ngươi mang nàng một cái là được. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy cho người ta mang hài tử phiền toái còn rất nhiều, tiền bối, này tu hành một đạo nơi trốn đều là hung hiểm, ta này. Yên tâm, mặc kệ ra bất luận cái gì sự đều sẽ không trách ngươi, ta bên ngoài những cái đó đối đầu tùy tiện lôi ra tới một cái, thổi khẩu khí nàng đều không sống được, cho nên đặt ở môn phái càng thêm an toàn. Không cần gánh trách vậy hành. Dù sao nàng mấy năm nay cũng là tính toán ngốc tại môn phái, kia đại hắc lương du nàng cũng sẽ mang một chút, nhiều mang này một cái đảo cũng không có gì. Một con dê cùng một đám dương dù sao đều là muốn phóng. Nếu như thế, nàng lại là ta Kỷ gia tộc muội, vãn bối nhưng thật ra không có gì không thể. Thấy nàng đáp ứng quý thủ thánh quân cười liền càng thêm thân thiết, không cần có áp lực, ngày thường chỉ điểm một chút tu luyện, mặt sau lại chỉ điểm một chút chế phủ. Còn muốn dạy chế phủ a? Ngươi một cái lục phẩm chế phủ sư ai? Ta thường xuyên không ở, tự nhiên muốn ngươi giúp ta nhìn nàng, vậy nói như vậy định rồi, đây là toàn ngươi hạ lễ, chúc mừng ngươi kết đan. Quý thủ thánh quân lấy ra chuẩn bị tốt hạ lễ, kia đứa nhỏ này liền giao cho ngươi, ta đi trước. Ngươi sư tổ còn chờ ta uống trà. Tiền bối đi thong thả. Quý thủ thánh quân lại cùng Kỷ Thi giao đãi vài câu, mới cưới nàng bảy màu mai con rời đi. Như vậy phi hành linh sủng, vị tiền bối này tuổi trẻ khi đại khái cùng Kỷ Tuệ yêu thích không sai biệt lắm. Nhìn đến đẹp đồ vật liền không rời được mắt cái loại này. Sư phụ đi rồi, Kỷ Thi đứng ở nơi đó có chút có quắp, nàng mấy ngày nay vẫn luôn có chút mê mê hoặc hoặc, liền như vậy đã bái hóa thần thánh quân vi sư, lại bị đưa tới Thái Nhất Môn ném cho ở Kỷ gia rất có danh khí Kỷ Thanh Lăng. Con hảo là Thái Nhất Môn, nơi này có rất nhiều Kỷ gia tộc nhân, bằng không như vậy sư phụ nàng cũng thật không biết nói cái gì. Người tên là gì? Kỷ Thanh Lăng đối với không đến 10 tuổi Kỷ Thi ôn nhu hỏi nói. Kỷ Thi. Nga, hảo, ta trước mang ngươi nhận vài người. Ân. Kỷ Thi ngoan ngoãn đi theo Kỷ Thanh Lăng phía sau, đem Kỷ Tả, Kỷ Thanh Viễn, Kỷ Tuệ cùng Kỷ Kiều đều nhận mặt thủ. Ngươi sẽ ngốc tại ngoại môn, nếu có chuyện gì không hiểu hoặc là muốn hỗ trợ, ngươi có thể tới tìm ta, nếu là ta không ở, ngươi có thể đi tìm bọn họ, mọi người đều là Kỷ gia. Ân, đa tạ Kỷ chân nhân. Tiếp theo Kỷ Thanh Lăng lại đem Kỷ Thi đưa tới 4 tiểu chỉ trước mặt, cái này trắng non quỷ tinh chính là Lương Du. So nàng hắc một chút có điểm đứng đắn chính là bao nhàn, cái này không nói lời nào một mục nột nột là đại hắc, còn có cái này nhìn liền rất xảo quyệt chính là đồng thành. Kỷ Thi vẻ mặt ngốc, cho nên Thái Nhất Môn người giới thiệu đều là nói như vậy sao? Có điểm hắc có điểm chất phát xảo quyệt lại quỷ tinh. Kỷ sư thúc, bao nhàn rõ ràng so với ta hắc rất nhiều, hơn nữa nàng một chút cũng không đứng đắn. Lương Du nói thầm chọc đến bao nhàn tưởng lấy hai con mắt chừng chết nàng. Cái này là một cái tiền bối ném ở chúng ta Thái Nhất Môn tiểu đáng thương, tiêu Kỷ Thi, nàng hiện tại tu vi quá thấp, không thích hợp cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài, nhưng là tại ngoại môn các ngươi vẫn là hơi chút chăm sóc một chút. Đồng thanh gật đầu, Kỷ sư thúc yên tâm, chúng ta sẽ coi chừng nàng. Tiếc hảo, các ngươi trở về thời điểm, đem nàng cùng nhau đưa tới ngoại môn, đi chấp sự đường cho nàng tìm cái chỗ ở, liền nói nàng là Lạc Nhật Phong khách nhân, không được khi dễ người. Kỷ sư thúc, ngươi cứ yên tâm đi. Có chúng ta ở tất nhiên sẽ không làm nàng chịu khi dễ. Lại quay đầu dặn dò Kỷ Thi, ngươi về sau trước tiên ở ngoại môn, đi theo ngoại môn đệ tử cùng nhau tu luyện, có cái gì không hiểu liền hỏi bọn hắn. Hảo hảo tu luyện, không cần tưởng quá nhiều. Có việc có thể tới tìm ta, ngươi về sau cũng đi theo bọn họ kêu ta sư thúc là được. Thúc, sư thúc. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu đi rồi, 4 tiểu chỉ đem Kỷ Thi vây quanh, bọn họ đối vẫn luôn thời đại sinh hoạt ở tu tiên giới thế gia rất tò mò. Nhìn đến cái so với bọn hắn tiểu nhân, tự nhiên phải hảo hảo hỏi thăm một phen. Qua 2 ngày, Kỷ Thanh Lăng kết đan sự đã ở Thái Nhất Môn truyền khai. Đây là ngàn năm khó được ra một hồi 60 tuổi trước kết đan tinh anh trong tinh anh đệ tử. Nguyên bản nàng từ Thanh Vân Tông sau khi trở về trực tiếp bế quan, kia đoạn thời gian bởi vì song đứng đầu bảng sự, Kỷ Thanh Lăng tên đều bị Thái Nhất Môn đệ tử nói lạ. Thật vất vả giáng xuống nhiệt độ, theo nàng kết đan lại bắt đầu ở Thái Nhất Môn điên truyền. Kỷ Thanh Lăng này 3 chữ giống dài quá cánh truyền khắp toàn bộ Thái Nhất Môn, quản chi là ngoại môn tạp dịch đệ tử cũng là nói thượng một câu, chúng ta Thái Nhất Môn Kỷ chân nhân thật là lợi hại. Hai đứng đầu bảng hơn nữa thẩm như con rối kỹ xảo đại bỉ đứng đầu bảng, sau này vài thập niên, Thái Nhất Môn Lạc Nhật Phong trong lúc nhất thời thanh danh đại táo, ở môn phái trung địa vị thẳng tắp bay lên, những cái đó trúc cơ về sau yêu cầu nhập chú Lạc Nhật Phong đệ tử thành lần tăng trưởng. Từ khi đó bắt đầu, nàng viện môn khẩu khi không hội nghị thường kỳ có người đi ngang qua, rất nhiều ngoại môn đệ tử đại thật xa chạy tới, chính là muốn nhìn một chút vị này kỳ chân nhân phong thái. Lạc Nhật Phong nguyên bản phải cho Kỳ Thanh Lăng làm một cái kết đan đại điển trực tiếp bị nàng cự tuyệt, nàng không cần, hảo xấu hổ. Không làm kết đan đại điển trọng đài đạo quân trực tiếp làm Kỳ Thanh Lăng chính mình lấy cái đạo hào, nguyên bản đây là sư phụ sự, nhưng là hắn các đồ đệ đều quá có chủ kiến. Tỷ như Thẩm Như, nàng liền một hai phải kêu Như Ý chân nhân, tên này liền rất kia cái gì, hắn có thích hay không không quan trọng, dù sao Thẩm Như thực thích. Mà Kỳ Thanh Lăng liền càng tùy ý, trực tiếp liền dùng tên làm đạo hào, Thanh Lăng chân nhân. Nàng liền cảm thấy rất dễ nghe. Thấu chương xong. Chương 297 thần bí bản đồ mảnh nhỏ. Chương 297 thần bí bản đồ mảnh nhỏ. Kỳ Thanh Lăng sư huynh muội ba người đang ở trọng đài đạo quân trong điện. Trọng đài đạo quân thu được lão hữu mời, muốn đi một chuyến man hoang nơi, trước khi đi đem ở môn phái trung đồ đệ kêu lên tới dặn dò một phen. Lão phu kia cây cửu vĩ long hoa hướng dương còn có 2-3 năm liền phải thành thục, giao cho người khác ta không yên tâm. Nguyên lai là sư phụ cho bọn hắn phái xuống tới. Ba người đều biết sư phụ kia cây linh dược, đây là ở trước tiên chuẩn bị tương lai đánh sâu vào hóa thần khi sở cần đan dược. Trọng đài đạo quân nhìn thoáng qua các đồ đệ, cư nhiên không ai chủ động theo tiếng, đều là chút lười ra hỏa. Thầm như đá một chân kỳ tả, loại sự tình này tự nhiên là ra hỏa này đi. Ai, sư tỷ, như thế nào mỗi lần có việc chính là ta? Sư phụ, ngươi cũng biết ta hiện tại một lòng chỉ nghĩ sớm ngày kết đan, thường thường muốn bế quan. Nơi nào có tâm tư chăm sóc người kia cây cửu vĩ long hoa hướng dương. Thông qua Kỳ Thanh Lăng kết đan chuyện này, Kỳ Tả Thâm cho rằng chính mình vẫn là quá lười nhác, nhìn xem Thanh Lăng, không phải bế quan chính là ra ngoài rèn luyện, liền không nghỉ thời điểm. Cho nên hắn hiện tại trong lòng này đây tiểu sư muội vì mục tiêu nỗ lực hăm hở tiến lên. Trọng đài đạo quân gật đầu, ngươi là muốn nhiều hơn bế quan tu luyện, thiếu ở trong môn phái đi dạo. Kỳ Tả ủy khuất không dám nói, nơi nào liền đi dạo. Ngươi kêu ta chạy chân thời điểm như thế nào chưa nói ta đi dạo, lão nhân quá xấu rồi. Thẩm Như nói thẳng, sư phụ, ngươi là biết ta, ta dưỡng linh thực liền không có sống đến thành niên. Nàng nói đúng lý hợp tình, giống như là sẽ không dưỡng linh thực là một kiện rất có mặt sự. Ngươi là không quá thích hợp. Cửu vĩ long hoa hướng dương thật sự là chân quý, không thể cấp giá hỏa này dày xéo. Đại gia đem ánh mắt nhất trí đầu hướng Kỳ Thanh Lăng. Nàng chỉ vào cái mũi của mình, ta. Nhưng còn không phải là ngươi sao? Ngươi nói một chút ngươi từ trúc cơ lúc sau ở môn phái ngốc quá mấy ngày, môn phái nhiệm vụ đều là ta giúp ngươi làm. Kỳ Tả vừa nói đến cái này liền tới khí, Thái Nhất Môn có quy định nội môn đệ tử mỗi năm yêu cầu hoàn thành hạng nhất môn phái nhiệm vụ. Nếu lúc ấy người không ở môn phái, có thể hướng mặt sau chậm lại, nhưng là Kỳ Thanh Lăng mấy năm nay là thường thường không ở môn phái, hiện tại đều kết đan, nàng môn phái nhiệm vụ tổng cộng cũng chưa làm qua vài lần, rất nhiều đều là Kỳ Tả giúp nàng hoàn thành. Ta gần nhất chuẩn bị đi một chuyến Vô Vọng Hải. Kỳ Thanh Lăng rốt cuộc nhớ tới nàng còn chờ làm việc nghi. Tiểu Bạch sự trọng đài đạo quân là biết đến, muốn đưa Giao Long về nhà, nha đầu này từng ngày không có nhàn thời điểm. Người cái kia tiểu Giao Long ly thành niên còn sớm, vãn chút đưa trở về cũng không sao. Thả ngươi vừa mới kết đan, vẫn là muốn ở môn phái củng cố một chút tu vi. Trọng đài đạo quân vẫn là yên tâm Kỳ Thanh Lăng năng lực. Thầm như gật đầu, ta cảm thấy sư phụ nói đúng. Kỳ Tả phụ họa, ta cảm thấy sư phụ sư tỷ nói đúng. Kỳ Thanh Lăng chừng hắn liếc mắt một cái, khó trách còn không kết đan, từng ngày liền lo lắng đuốt mông ngựa. Nhất thời nghĩ không ra lấy cớ Kỳ Thanh Lăng cứ như vậy tiếp thế sư phụ dưỡng hoa sống. Chờ sư tỷ sư huynh rời khỏi sau, Kỳ Thanh Lăng lấy ra một quả bát phẩm chữa thương đan dược, man hoang nơi hung hiểm vạn phần, đây là hiếu kính sư phụ. Trọng đài đạo quân vừa muốn cự tuyệt, nay bát phẩm chữa thương đan dược chính là Thanh Vân Tông bảo bối, giống nhau không đáng người ngoài. Không được cự tuyệt, bằng không về sau ta không mặt mũi mở miệng muốn sư phụ con rối. Trọng đài đạo quân trong lòng lão lệ tung hành, rốt cuộc thu cái chi kỷ đồ đệ. Thực mau sư phụ ra cửa, sư huynh bế quan, sư tỷ vẫn như cũ ở lười biếng, mà Kỳ Thanh Lăng chính mình đã cùng Tiểu Bạch nói tốt, quá 2 năm lại đưa nó trở về. Tiểu Bạch đối với hồi Vô Vọng Hải sự không biểu hiện ra một chút tích cực ý tứ, có thể lưu lại nơi này nó còn rất vui vẻ. Ăn ngủ, ngủ ăn, nhàn cùng Vô Nha cùng Quốc Bảo đi ra ngoài gây chuyện, không phải là cùng chúng nó đi ra ngoài giao bằng hữu. Cái gì huyết mạch truyền thừa, nó không có gì cảm giác. Kỳ Thanh Lăng lúc này đang ở sư phụ dược viên nội, nơi đó có một chỗ thiết có cấm chế, kia cây cửu vĩ long hoa hướng dương đã bị loại ở một kiện hắc đỉnh bên trong. Đây là một gốc cây còn chưa nở rộ cửu vĩ long hoa hướng dương, lúc này 9 loại nhan sắc nụ hoa tản ra các màu ánh quang. lấy ra sư phụ cấp bình ngọc đảo ra một giọt linh dịch ngã vào cửu vị long hoa hướng Dương Hệ Dễ. Mỗi ba ngày một lần, lôi đả bất động muốn tới, nàng mấy năm nay là vô pháp bế quan, an tâm làm dưỡng hoa người đi. Hôm nay, chấp sự đường cấp Kỳ Thanh Lăng mang đến hai cái tạp dịch đệ tử. Thanh Lăng chân nhân, đây là phân phối cấp chân nhân tạp dịch. Ở Thái Nhất môn kết đan lúc sau sẽ chuyên môn cấp xứng hai cái tạp dịch làm chút chạy chân sống, uy uy linh sủng gì đó. Không cần, ta nơi này không cần người. Đúng vậy, vị kia chấp sự đệ tử cũng không kiên trì, loại tình huống này hắn thấy nhiều. So sánh với tạp dịch đệ tử, đại gia càng nguyện ý thu cái đồ đệ, có cái gì giao đái đi xuống cũng yên tâm, những đệ tử này cũng là cực vui vẻ. Chân nhân, chấp sự đường tưởng thỉnh chân nhân quá chút thời gian đi phủ đường cấp các đệ tử nói một chút chế phủ chi đạo. Đây mới là vị này chấp sự tới chân chính mục đích. Các ngươi an bài hảo thời gian cho ta biết. Nên tới tổng hội tới, Thẩm Như đã cấp đệ tử giảng quá một hồi con rối chi thuật. Chấp sự đường có thể chờ tới bây giờ, cũng là vì Kỷ Thanh Lăng một hồi Thái Nhất môn liền bế quan kết đan, hơn nữa cũng không có trúc cơ tu sĩ cấp trúc cơ tu sĩ giảng bài tiền lệ, hiện giờ cái này thời cơ vừa vặn tốt. Đa tạ chân nhân. Người nọ hành lễ qua đi mang theo tạp dịch rời đi. Kỷ Thanh Lăng xoay người vào phòng, nàng lấy ra túi chữ vật nội hai chỉ hộp đặt lên bàn. Ngón tay đánh mặt bàn, tinh tế quan sát đến bên trong đồ vật. Một kiện là ông ngoại truyền xuống tới đồ vật, kia kiện theo sai tên giải lụa choàng. Một kiện là từ Triệu Nhu túi chữ vật được đến cái kia khăn tay. Hai kiện đồ vật đều bị thần bí trận pháp che giấu vốn dĩ bộ mặt, sau lại nàng từ Kỷ Tả nơi đó được đến hiểu biết khai này loại trận pháp phương pháp. Lần này rốt cuộc có thời gian, Kỷ Thanh Lăng bắt đầu thi triển Kỷ Tả dạy cho nàng bí thuật, đem hai kiện đồ vật che giấu trận pháp cởi bỏ. Đương hai kiện đồ vật mặt ngoài ngụy trang bị cởi bỏ, lộ ra bên trong chân chính đồ vật, hai khối tàn khuyết bản đồ. Kỷ Thanh Lăng cầm lấy tới liều mạng đua, này hai khối là đến từ cùng chương bản đồ. Duyên phận thật là tuyệt không thể tả. Cùng loại mảnh nhỏ, Kỷ Thanh Lăng còn gặp qua hai lần, đều là ở đấu giá hội thượng. Này hai lần giống như đều là từ vị kia hóa thần kỳ lão nhân chụp đi. Cho nên này bản đồ là hóa thần kỳ đều ở tìm bảo bối. Kỷ Thanh Lăng cẩn thận đem hai khối bản đồ mảnh nhỏ thu hồi, nàng lúc này nhìn không ra cái gì tới, lại nói đại lão đều phải tìm đồ vật, vẫn là tàng hảo một chút. Bằng không bị phát hiện, nói không chừng liền mạng nhỏ đều khó giữ được. Kế tiếp nhật tử, Kỷ Thanh Lăng hoàn toàn rảnh rỗi. Mỗi ngày dùng rất ít thời gian tu luyện cùng vẽ bùa, mỗi 3 ngày đi cấp sư phụ hóa huy linh dịch. Thường thường còn bay đến Lạc Nhật Phong đỉnh núi đi vẽ vật thực, hồi lâu không vẽ hội họa kỹ thuật vẫn như cũ thuần thục. Thế cho nên có đệ tử đồn đãi Lạc Nhật Phong Thanh Lăng chân nhân tử họa trung lộ đạo. Nhật tử cứ như vậy nhàn tản lại nhẹ nhàng quá, Kỷ Thanh Lăng tổng cảm giác chính mình quên mất cái gì. Thẳng đến Kỷ Thanh Viễn chạy tới tìm nàng, nàng mới nhớ tới kết đan lúc sau, nàng quên mất một kiện trọng yếu phi thường sự. Thấu chương xong. Chương 298 bản mạng pháp bảo. Chương 298 bản mạng pháp bảo. Kỷ Thanh Viễn bất đắc dĩ thở dài, ngươi hiện giờ đã là kim đan chân nhân, bản mạng pháp bảo như vậy chuyện quan trọng đều không có cẩn thận nghĩ tới sao. Kỷ Thanh Lăng rất tưởng nói nàng nghĩ tới, đáng tiếc nàng thật không có, khả năng nào đó thời điểm có trong nháy mắt, nàng nghĩ tới rốt cuộc muốn hay không dùng thông thiên làm chính mình bản mạng pháp bảo. Bởi vì kia chỉ màu đỏ ngọc linh thoạt nhìn cũng rất lợi hại bộ dáng. Kỷ Thanh Viễn cho nàng ra chủ ý, ngươi sư tổ Hòa Hư Thánh Quân là thất giai luyện khí sư, ngươi có thể đi tìm nàng hỗ trợ. Ta không cần. Kỷ Thanh Lăng bản năng cự tuyệt, Hòa Hư Thánh Quân khí chẳng không phải nàng khiêng được. Ngươi có phải hay không đốc? Ngươi đều là kim đan kỳ, ngươi không phải nói phía trước ở Thanh Vân Tông nàng còn tìm Quý Thủ Thánh Quân tới chỉ điểm ngươi sao? Tu vi cao cùng tâm trí thành thục là hai chuyện khác nhau a. Mấy năm nay ta vẫn luôn ở tu luyện, này đó cá nhân tình sự tôi ngày xưa làm không tới. Dù sao ta không đi. Ta vốn dĩ tưởng giúp ngươi tìm ta sư phụ, nhưng ngươi kia chỉ màu đỏ vũ linh thật sự quá ít thấy, vẫn là tìm ngươi sư tổ hảo chút. Kỷ Thanh Viễn sư phụ Lăng Tuyền Đạo Quân cũng là luyện khí đại sư, nhưng so với Hòa Hư Thánh Quân vẫn là có rất lớn chênh lệch. Bản mạng pháp bảo quan trọng nhất, ra mặt dày đi một lần cũng đang đến. Ta suy xét, nhưng ta còn không có tưởng hảo tuyển nào kiện. Kỷ Thanh Lăng đem chính mình do dự nói cho Kỷ Thanh Viễn, hắn là học luyện khí nói không chừng có tốt ý kiến. Vung trong tay màu đỏ vũ linh, Kỷ Thanh Viễn kiến nghị nói, ta cảm thấy ngươi cái này màu đỏ vũ linh có thể làm luyện khí tài liệu, không biết hay không có thể cùng thông thiên hợp luyện thành một kiện pháp bảo. Hợp ở bên nhau. Đó là cái bộ dáng gì? Bản mạng pháp bảo ngoại hình, ngươi có thể cùng luyện khí sư thương lượng, nhưng là này hai kiện đồ vật thuộc tính hay không tương khắc lại muốn hỏi qua ngươi lão tổ. Ta còn là thích thông thiên bộ dáng. Kỷ Thanh Viễn là cái hành động phái, kéo Kỷ Thanh Lăng liền ra sân, đi các ngươi chủ điện hỏi một chút. Ngươi sư tổ nếu là không muốn gặp ngươi, nàng tự nhiên sẽ cho cái lý do, có cái gì hảo mất mặt. Cũng may Hòa Hư Thánh Quân cũng không có tìm cái gì lý do không thấy nàng, dẫn đường đệ tử mang theo Kỷ Thanh Lăng vòng qua đại điện tiến vào một chỗ đình viện. Hòa Hư Thánh Quân liền ngồi ở trong đó, bên người vây quanh một con tiểu thú, hẳn là sư tổ mê đồng huyễn trồn. Kỷ Thanh Lăng hành lễ, hướng sư tổ thuyết minh ý đồ đến. Lấy tới ta nhìn xem. Đem thông thiên cùng trọng minh điểu vũ linh đều đưa cho Hòa Hư Thánh Quân. Nhìn đến hai kiện đồ vật liền luôn luôn đạm mạc Hòa Hư Thánh Quân cũng khẽ gật đầu, không tồi, đều là thứ tốt. Ngươi này phủ bút cư nhiên nhìn không ra phẩm cấp. Đem thông thiên đưa cho Kỷ Thanh Lăng, ta nhìn xem uy lực. Kỷ Thanh Lăng cầm hảo một đốn biểu thị, có thể vẽ bùa, có thể làm vũ khí, còn có thể làm phi hành pháp khí. Nàng hy vọng có thể tiếp tục giữ lại này đó công năng, nếu trọng minh điểu vũ linh có thể dung hợp đi vào liền tốt nhất. Nhìn chằm chằm hai dạng đồ vật hảo chỉ chốc lát, Hòa Hư Thánh Quân mới ra tiếng, một tháng sau tới lấy. Này liền đáp ứng rồi. Kỷ Thanh Lăng có chút vui mừng khôn xiết, đa tạ sư tổ. Hòa Hư Thánh Quân gật đầu qua đi liền không nói chuyện nữa, cầm hai dạng đồ vật bắt đầu nhập định trầm tư. Kỷ Thanh Lăng ngoan ngoãn lui ra tới. Chủ phong ngoài điện, Kỷ Thanh Viễn còn ở bên ngoài chờ. Như thế nào? Kỷ Thanh Lăng trên mặt cười liền không buông xuống quá, đồng ý, ta sư tổ đáp ứng giúp ta luyện chế bản mạng pháp bảo. Kỷ Thanh Viễn cũng đi theo vui vẻ lên, liền nói làm ngươi tới thử xem, sư phụ ta Hòa Giải Hư Thánh Quân gặp được thưa thất tài liệu cơ bản sẽ không cự tuyệt, hẳn là sở hữu luyện khí sư đều sẽ không cự tuyệt. Hắn trong giọng nói lộ ra hướng tới, gần nhất hắn trừ bỏ tu luyện cũng đang liều mạng luyện tập luyện khí, lấy cầu tương lai kết đan sau có thể thực mau vào giai đến tam giai luyện khí sư. Bằng không liền tính kết đan, nhưng luyện khí kỹ xảo theo không kịp, vẫn như cũ sẽ không có người lấy quý trọng tài liệu tới tìm hắn. Thái nhất môn ngoại môn. A Hắc nằm ở đồng thành phòng trong hơi thở thoi thoát, hôm nay mấy người lên núi làm nhiệm vụ, gặp được hai chỉ cao giai yêu thú, bốn người không địch lại thảm bại mà về. Hắn thương thế nặng nhất là bị ba người một đường bối trở về. Chờ Kỷ Thanh Lăng lúc chạy tới phát hiện đoạn gai xương bị thương tâm mạch, chậm một chút nữa đại La Kim Tiên cũng cứu không trở lại. Đều đi ra ngoài. Đồng thành vội kéo lên khóc khóc tháp tháp Lương Du, lại xả Bao Nhàn, ba người cùng nhau ngồi xổm cửa chờ. Lương Du nước mắt liền không đình quá, Bao Nhàn ở một bên khuyên nàng, có Thanh Lăng sư thúc ở sẽ không có việc gì. Đều là ta, như thế nào tâm như vậy đại, một hai phải lôi kéo các ngươi độ sâu sơn. Các sư thúc đều nói không đến trúc cơ không thể vào núi lâm chỗ sâu trong. Nàng quá tự đại, thu thập mấy chỉ núi rừng bên ngoài tiểu yêu thú, cảm thấy chính mình vô địch. Nếu là bởi vì như vậy A Hắc không có mệnh, nàng thật là cảm thấy chính mình chết không đáng tiếc. Đồng Thanh đứng ở cửa cũng là vẻ mặt hối hận, việc này cũng không thể trách người một người, chúng ta mọi người đều muốn đi. Xảy ra chuyện chúng ta đều có trách nhiệm. Bao Nhàn cũng thở dài, A Hắc vẫn là thay ta chắn kia một móng vuốt, bằng không hiện tại nằm bên trong chính là ta. A Hắc sẽ không có việc gì, chúng ta nói tốt muốn cùng nhau kết đan, cùng nhau hoa thần, cùng nhau phi thăng. Thật lâu sau, phong kéo kẹt một tiếng rốt cuộc mở ra. Kỷ Thanh Lăng còn chưa đi ra tới, ba người đã chạy vội qua đi. Sư thúc, A Hắc thế nào? Sư thúc, hắn còn có thể tu luyện sao? Kỷ Thanh Lăng sắc mặt trầm trọng, các ngươi lá gan như thế nào như vậy đại, núi lớn chỗ sâu trong liền tính là trúc cơ kỳ cũng không dám tùy tiện đi vào. Ô sư thúc A Hắc hắn, tu tiên một đạo, vốn chính là như vậy. Bên người người cùng sự sẽ không ngừng biến ảo. Lương Du trong lòng cuối cùng một chút hy vọng rách nát, A Hắc oa ô ô. Bao Nhàn cũng là khóc đến thở hổn hển, Đồng Thành tuy nói hảo điểm nhưng cũng không ngừng dùng mu bàn tay gạt lệ. Kỷ Thanh Lăng thở dài một hơi, ai, ta ở các ngươi trong lòng rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Các ngươi chẳng lẽ không hỏi thăm ta sao? Đồng Thành Bao Nhàn ngừng khóc, chỉ có Lương Du còn ở kia oa oa. Ta tới, còn có thể làm hắn chết sao? Không cho các ngươi chỉ đến hảo hảo có thể được không? Hai người trong lòng vui vẻ, không hẹn mà cùng vọt vào trong phòng. Kia Lương Du mới chậm nửa nhịp muốn đuổi kịp, khác hai người đã lại chạy về tới. Sư thúc, ngươi như thế nào như vậy chán ghét? Bao Nhàn giữ chặt Lương Du, không chết, hảo nột, hơi thở vững vàng. Lương Du chạy đi vào thực mau lại chạy trở về, đừng khóc đừng cười, sư thúc ngươi thật là phiền chết người. Chờ mấy người bình phục hảo tâm tình, Kỷ Thanh Lăng hung hăng đem ba người mắng một đốn. Tự cho là tư chất hảo, kẻ hèn luyện khí liền dám hướng trong hướng. Ngươi biết các đại môn phái liền ngươi như vậy, mỗi năm đều phải chết cái 10 cái 8 cái. Bọn họ cùng ngươi giống nhau đều là xuẩn chết. Nàng nhấc chân đem Đồng Thành một chân đá cái chống vó, còn có ngươi như vậy, tu tiên giới chết nhanh nhất chính là các ngươi loại này. Ba người bị mắng đầu cũng không dám ngẩng lên. Chờ mắng đủ rồi, Kỷ Thanh Lăng lại chuyện vừa chuyển, chờ A Hắc thương hảo, ta mang các ngươi mấy cái vào xem, nhìn xem những cái đó một ngụm là có thể đem các ngươi nuốt ăn yêu. Cho các ngươi gắt gao tâm. Không cần đối quá nguy hiểm sự tình ôm có ảo tưởng. Cái kia hy vọng mọi người xem văn thời điểm, có thể phiên xong cuối cùng một tờ ha. giống như vậy mới có thể tính tiến truy đọc bên trong, bằng không biểu hiện chính là không thấy xong. Thấu chương xong. Chương 299 tiên khí thông thiên. Chương 299 tiên khí thông thiên. Kỷ Thanh Lăng đình chỉ vật khí, kết thúc hôm nay trị liệu. Gần một tháng thời gian, nàng ngồi cách mấy ngày liền giúp A Hắc trị liệu một lần, hiện giờ A Hắc thương đã rất tốt. Đa tạ sư thúc. Được rồi, ngươi đã không có việc gì. A Hắc vốn là so mặt khác ba người muốn ít lời một nạp, hắn do dự nửa ngày cuối cùng vẫn là mở miệng nói, sư thúc đã hai lần cứu ta tánh mạng, ta. Hắn có chút nói không nên lời, hắn tưởng báo đáp nhưng hắn cũng không biết có thể làm chút cái gì. Vài câu cảm tạ nói thật sự là quá tái nhợt. Kỷ Thanh Lăng vẫn là có thể đoán trúng tâm tư của hắn, như thế nào. Tưởng báo đáp ta, lại không biết như thế nào báo đáp có phải hay không. A Hắc thật mạnh gật đầu. Kỷ Thanh Lăng xem hắn thật sự là khó chịu, ngươi phải có thời gian về sau liền giúp ta xử lý sân đi. Tốt. A Hắc không cần suy nghĩ trực tiếp liền đáp ứng rồi, theo sau lại có chút thật cẩn thận hỏi, cái kia sư thúc, xử lý sân phải làm chút cái gì? Chính là ngày thường xử lý sân, trong viện những cái đó linh thực liền về ngươi phụ trách. Kỷ Tuệ cùng Chu Nghiên trúc cơ lúc sau, cũng không có thời gian ở nàng sân loại linh dược, từ nay về sau liền vẫn luôn không. Vẫn là Kỷ Thanh Lăng lần trước hồi môn phái tùy tiện giải chút linh dược hạt giống. Tốt sư thúc, cái này đơn giản. Ta ở môn phái thời điểm, Vô Nha cùng Quốc Bảo đều sẽ không nốc tại linh thú túi, còn có Tiểu Bạch, ngươi giúp ta chiếu cố chúng nó. Ta chế phù phải dùng tài liệu ngươi giúp ta đi nhiệm vụ đường tuyên bố nhiệm vụ thu thập, còn có cái gì ta tạm thời không biết, đến lúc đó có chuyện gì lại nói. Kỷ Thanh Lăng cũng chỉ có thể nghĩ vậy chút. A Hắc gật đầu như đảo tỏi, sư thúc yên tâm, ta nhất định làm tốt. Hành, cũng liền như vậy, cái này ngọc bài có thể mở ra trong viện cấm chế. Vào lúc ban đêm, Lạc Nhật Phong chủ điện phụ cận đột nhiên rơi xuống lôi kiếp. Nội môn người rất nhiều người đều bị kinh động, đây là có người kết anh vẫn là hóa thần. Muốn nói là hóa thần lôi kiếp Lạc Nhật Phong giống như cũng không có chọn người thích hợp, nhưng nếu là kết anh này lôi có phải hay không quá cường một chút? Kháng được sao? Đại thiên lôi tiêu tán qua đi, có người tìm qua đi lại bị một đạo cường đại uy áp cấp gấp trở về. Ngày thứ hai Kỷ Thanh Lăng thu được sư tổ truyền âm có thể đi lấy về thông thiên. Đúng vậy. Kỷ Thanh Lăng chính là như vậy luyến cũ, ngày đó cùng sư tổ thương lượng pháp bảo ngoại hình khi, nàng hy vọng vẫn là nguyên lai bộ dáng, vẫn là nàng kia đem thông thiên. Tới rồi chủ điện, cầm thông thiên hòa hư thánh quân vẻ mặt vừa lòng, xem trọng. Nguyên bản phù bút lớn nhỏ ở chỉ gian vừa chuyển liền huyễn làm ba thước lớn nhỏ vũ khí bộ dáng, lại hướng không trung một ném sử hóa làm phi hành pháp khí lớn nhỏ. Liên ở Kỷ Thanh Lăng cho rằng vẫn là nguyên lai ba loại hình thái thời điểm, thông thiên ở không trung lắc mình biến hóa. Một chi nhị thước tả hữu sáo ngọc treo ở Kỷ Thanh Lăng trước mặt. Thật là đẹp mắt. Màu xanh biết sáo thân, một mặt hợp với một quả hồng ngọc mặt dây, ngọc thượng điêu khắc cư nhiên là một con trọng minh điểu, sinh động như thật, tinh mỹ tuyệt luân. Sáo ngọc lần này lấy cực chậm tốc độ lại lần nữa biến ảo, kia điêu khắc cường điệu minh điểu hồng ngọc hóa làm bút hào, chỉnh chi sáo ngọc lại biến trở về lúc ban đầu kia chỉ phù bút thông thiên. Kỷ Thanh Lăng thích không được, hướng Hòa Hư Thánh Quân nói lời cảm tạ, sư tổ, cây sáo ngọc này thật là đẹp mắt, ta thực thích. Hòa Hư Thánh Quân nhợt nhạt cười, đừng nóng nội. Chỉ thấy nàng ngón tay vừa nhấc, kia thông thiên nháy mắt trở nên lăng lợi vô cùng, lại lần nữa hóa thành vũ khí lớn nhỏ. Lần này Kỷ Thanh Lăng thấy rõ bút hào kia một mặt biến thành bén nhọn lưỡi dao, hưu một chút phi tối cao không huy hướng nơi xa. Và anh, bạn này một đạo vang lớn, Kỷ Thanh Lăng thần thức thả ra, Lạc Nhật Phong thượng một tòa nho nhỏ đỉnh núi bị gọt bỏ hơn phân nửa. Kỷ Thanh Lăng lại lần nữa chuyển hướng Hòa Hư Thánh Quân. Ánh mắt của nàng lần này trừ bỏ kinh hỉ còn mang theo sùng bái, như vậy đại lão, cư nhiên là nàng sư tổ. Chính mình đời trước rốt cuộc làm nhiều ít việc thiện a. Tiên tử sáo ngọc lộng tàn nguyệt, mỹ nhân tím tiêu thổi đoạn phong. Đây là quý thù nói, ngươi đều kết đan lại đi ra ngoài liền phải có tiên tử bộ dáng. Này! Ha ha! Kỷ Thanh Lăng không biết như thế nào nói tiếp, này quý thù tiền bối tâm thái cũng thật tuổi trẻ a, so Kỷ Thanh Lăng chính mình đều tuổi trẻ nhiều, còn tiên tử bộ dáng. Một chút cũng không giống trải qua quá mấy ngàn năm năm tháng mà xoa người a. Hôm qua ngươi này pháp bảo luyện thành là lúc đưa tới thiên lôi. Kỷ Thanh Lăng mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, sư tổ. Tu tiên cũng là tu tâm, phải học được không màng hơn thua, núi lở với trước mà mặt không đổi sắc. Nàng túi đầu hướng sư tổ hành lễ, là, đệ tử cẩn tuân dạy bảo. Chính là, đưa tới thiên lôi ít nhất cũng nên là hạ phẩm tiên khí đi. Cái này kêu nàng như thế nào mặt không đổi sắc. Bản mạng pháp bảo uy lực đồng dạng quyết định bởi tu sĩ tự thân thực lực, hoàn toàn luyện hóa lúc sau uy lực sẽ càng cường đại hơn. Đúng vậy. Được rồi, trở về đi. Sư tổ. Kỷ Thanh Lăng lần này thanh âm có chút do dự, nàng hiện tại đại khái có thể lý giải A Hắc tâm tình, tưởng đáp tạ chính là lại cảm thấy không có gì đồ vật lấy đến ra tay cảm giác. Đừng nói là không phải luyện ra tiên khí, giống sư tổ như vậy đại lao thỉnh bọn họ ra tay, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hơi suy tư lấy ra một con hộp gỗ, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện lại không hòa hư thánh quân đánh gãy. Cái gì cũng không cần, nhà mình hài tử nào có thu đồ vật đạo lý, đi thôi, hảo hảo tu luyện. Đệ tử cảm tạ sư tổ, đệ tử cáo lui. Ân. Kỳ Thanh Lăng hoài kích động tâm tình trở về chính mình sân, vào phòng mới đem thông thiên lấy ra tới cẩn thận lật xem. Nhìn hình như là cùng nguyên lai giống nhau, nhưng là này cường đại hơi thở đã che giấu không được nó thực lực. Đặc biệt là huyễn làm cây sáo thời điểm, thật thật tiên khí quanh quẩn, làm Kỳ Thanh Lăng luyến tiếp rời đi đôi mắt. Vì này cây sáo, nàng cũng phải tìm thời gian đi học hai chi khúc. Thả ra thăm dò thuật, Kỳ Thanh Lăng phát hiện nàng cư nhiên nhìn không ra tới là cái gì phẩm cấp. Này thật là, lúc ấy hẳn là hướng sư tổ hỏi rõ ràng thì tốt rồi, lấy thực lực của nàng xác thật vô pháp phân biệt tiên khí. Lại làm nàng trở về hỏi, nàng sợ sư tổ lại muốn lại đưa nàng một câu không màng hơn thua mặt không đổi sắc. Nàng đem phòng ngự trận pháp thiết lập tại chung quanh, muốn luyện hóa bản mạng pháp bảo, vẫn là cẩn thận một chút hảo, vạn nhất ra cái đường rẽ tẩu hỏa nhập ma, nàng này vừa đến tay bảo bối còn không có dùng quá nột. Dùng gần một nén nhang thời gian, Kỳ Thanh Lăng đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái mới cầm lấy thông thiên, một tay kia ở không trung đánh ra một cái dấu tay, tự nàng ngực bay ra một giọt huyết châu. Đó là nàng tâm đầu tinh huyết, muốn luyện hóa bản mạng pháp bảo cần thiết muốn đem tâm đầu tinh huyết dung hợp đi vào. Cương đại pháp bảo đối với ngoại xâm đồ vật sẽ bản năng bài xích, một kiện pháp khí chỉ cần luyện hóa đều có thể khống chế tự nhiên. Nhưng phải làm đến tâm ý tương thông dễ sai khiến, liền phải đem pháp bảo nạp vào đan điền trong vòng đem chi luyện hóa, mới xưng được với bản mạng pháp bảo. Kỳ Thanh Lăng gắt gao bắt lấy thông thiên, sợ ra hỏa này gần nhất kính chính mình liền bay ra đi. Một cái tay khác khống chế được huyết tích từng điểm thấm vào đến thông thiên bên trong, rốt cuộc thông thiên đình chỉ phản kháng, đem tiêu tích tinh huyết dùng nhập tự thân. Kỳ Thanh Lăng thần niệm vừa động, thông thiên liền xuất hiện ở nàng trong đan điền, thành. Kế tiếp liền phải là tìm một chỗ đỉnh núi thử xem này pháp bảo uy lực. Thấu chương xong. Chương 300 sư thúc giữ lời nói. Chương 300 sư thúc giữ lời nói. Lạc Nhật Phong, vẫn là bị hòa hư thánh quân tức đi một nửa tiểu ngọn núi vị trí, Kỳ Thanh Lăng đồng dạng ở bên cạnh tới một lần phách trảm. Ai? Quả nhiên tu vi quyết định uy lực quá lớn. Sư tổ tùy tay kia một chảm so với nàng đem thông thiên luyện hóa lúc sau này một chảm cường quá nhiều. Một bên bị ngạnh kéo qua tới xem nàng khoe khoang thẩm như mở miệng, có thể, đơn đua pháp lực ta đại khái đánh không lại ngươi. Kỳ Thanh Lăng Mỹ tư tư hỏi nàng, nếu là đôi ta đua toàn lực, ngươi nói ai lợi hại? Thích, ta là sư tỷ. Kỳ Thanh Lăng nắm thông thiên nóng lòng muốn thử, nếu không thử xem. Nàng hiện tại cảm thấy đối phó giống nhau kim đan hậu kỳ hẳn là không thành vấn đề, đương nhiên thẩm như cũng không phải bình thường người. Cầm tân pháp bảo nàng tay ngứa thực, nhu cầu cấp bách một vị thực lực cường hãn đối thủ. Thẩm Như quay đầu liền đi, cầm ngươi pháp bảo ly ta xa một chút, ngươi là phá núi đầu phách nghiện rồi. Vẫn là tính toán lấy ta tế thiên. Ai, sư tỷ đừng đi. Cuối cùng hai người cũng không đánh thành, Thẩm Như căn bản là không điệu nàng. Thái nhất môn phủ đường. Hôm nay phủ đường bị đệ tử vây chật như nêm cối, Lạc Nhật Phong tứ giai phủ sư Thanh Lăng chân nhân muốn tới này khai đường giảng bài. Tuy nói tứ giai phủ sư ở Thái Nhất Môn có rất nhiều, nhưng là kim đan kỳ tứ giai phủ sư lại là số ít, thả vị này Thanh Lăng chân nhân là ở trúc cơ kỳ cũng đã tiến giai đến tứ giai. Nàng vẫn là lần này Đông Việt đại bỉ phù đạo kỹ xảo đứng đầu bảng. Nếu đến nàng một chút hai điểm chỉ điểm, nói không chừng từ đây liền thông suốt. Tới nhiều nhất chính là ngoại môn những cái đó luyện khí hậu kỳ, chuẩn bị học kỹ xảo còn không biết học gì đó mê mang giai đoạn, kỳ Thanh Lăng xuất hiện. Ai đều nghĩ đến nhìn xem chính mình có phải hay không cái kia thiên tuyển chi tử. Đại Kỳ Thanh Lăng tới rồi phu đường, nhìn đến tràn đầy một phòng người khi, trong lòng rất là cảm khái, nàng lúc ấy lần đầu tiên nghe phủ sư giảng bài cũng không có qua đi quá nhiều năm, chính là lần đó nàng còn đụng phải Kỳ Tả, cái này đối nàng chiếu cố có thêm sư huynh kiêm tộc huynh. Thông qua lần này giảng bài Kỳ Thanh Lăng giảng chính là chính mình đối với phù đạo lý giải cùng với phân giải tách ra phương pháp. Quan điểm mới mẹ độc đáo, làm rất nhiều đã bắt đầu chế phù trúc cơ đệ tử được lợi không ít. Trong lúc nhất thời Kỳ Thanh Lăng ở phù đường đệ tử trong lòng địa vị lại bay lên tới rồi một cái tân độ cao. Kế tiếp thời gian cứ như vậy vòng đi vòng lại qua một tháng. Lương Du lôi kéo A Hắc, mặt sau còn đi theo Bao Nhàn cùng Đồng Thành hai người, hôm nay không phải do ngươi, cần thiết đến đi. A Hắc toàn thân trên dưới đều lộ ra cự tuyệt, liền kém tìm cây đem chính mình cột lên đi làm nàng kéo không nổi mới hảo. Không cần đi quấy rầy Thanh Lăng sư thúc, nàng rất bận. Không đi thử như thế nào biết sư thúc không muốn nột, hơn nữa rõ ràng là sư thúc chính mình nói, ngươi hiện tại thương cũng hảo, sư thúc nói không chừng chỉ là một vội quên mất nột, chúng ta đi nhắc nhở một chút. A Hắc còn ở kiên trì, vậy các ngươi chính mình đi không cần lôi kéo ta, vạn nhất đem sư thúc chọc sinh khí, nàng không cho ta cho nàng ủy quốc bảo. Không được, nói tốt bốn người cùng tiến thối, ngươi trốn không thoát đâu. Đồng Thành cùng Bao Nhàn cũng ở phía sau phụ họa, chính là, nói tốt cùng tiến thối. Vẫn luôn bị kéo đến Kỷ Thanh Lăng sân cửa, Lương Du mới buông ra A Hắc, không được chạy, bằng không chúng ta liền nói là ngươi ra chủ ý. Ai, các ngươi thật là. Lúc này Kỷ Thanh Lăng thanh truyền thuyết ra tới, đều vào đi. Lương Du vui vẻ đáp lại, tốt, sư thúc. Lại lên mặt đôi mắt đi xem A Hắc, sư thúc làm chúng ta đi vào nột, mở ra đi. Đồng Thành cũng thúc giục hắn, A Hắc ngươi nhanh lên. Cấm chế mở ra, ba người đi theo A Hắc đi vào trong viện, Kỷ Thanh Lăng cũng từ phòng trong đi ra. Các ngươi mấy cái ở bên ngoài xô xô đẩy đẩy muốn làm cái gì? Hắc hắc hắc hắc hắc vài người ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng ba người đều nhìn chằm chằm Đồng Thành, ý tứ thực rõ ràng, ngươi nói đi. Tại đây loại sự thượng, mấy người luôn là cực kỳ nhất trí, rõ ràng A Hắc mới là bị bắt cóc cái kia. Đồng Thành chỉ phải căng ra đầu nói, sư thúc, phía trước sư thúc không phải nói muốn mang chúng ta tiến Thương Ngô Sơn mạch sao? Có người ngẩng đầu lên, Lương Du cũng đi theo nói, ân, nói làm chúng ta nhìn xem những cái đó một ngụm là có thể đem người nuốt ăn yêu. Bao Nhàn cũng nhỏ giọng đuổi kịp, còn nói là làm chúng ta gắt gao tâm. A Hắc tuy nói không nói chuyện, nhưng trên mặt chờ mong biểu tình cũng là giống nhau ý tứ, bọn họ tưởng độ sâu sơn. Kỷ Thanh Lăng không nói gì, nàng ở mấy người trước người chuyển động một vòng, lại ngồi trở lại một bên ghế đá thượng, lấy ra một hồ trà một bên uống lên một bên nhìn bọn họ. Mấy người bị xem có điểm chột dạ. Nguyên bản bọn họ cũng là ỷ vào cùng Kỷ Thanh Lăng mấy người quan hệ thân cận, mới dám tới, nhưng bị Kỷ Thanh Lăng nhìn hai mắt lại cảm thấy chính mình có phải hay không quá không quý củ. Tốt xấu là kim đan chân nhân nột, bọn họ mấy cái luyện khí kỳ đệ tử như vậy là có chút vượt rào. Nhưng tới cũng tới rồi, này 100 bước đều đi rồi 99 bước, cuối cùng này một bước không có lại lui về đạo lý, Lương Du tâm một hoành lớn lá gan đi qua. Đem Kỷ Thanh Lăng đặt lên bàn chén trà tục thượng, đôi tay cung kính đưa cho Kỷ Thanh Lăng. Sư thúc. Chúng ta liền muốn đi kiến thức, lại nói có sư thúc mang theo chúng ta, ở Thương Ngô Sơn Mạch còn không phải đi ngang sao. Thiếu vuốt mông ngựa. Hắc hắc hắc hắc. Muốn đi cũng không phải không được, nhưng là các ngươi đi trước giúp ta làm một chuyện, thành ta liền mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Hành. Ta liền biết sư thúc giữ lời nói. Đừng đáp ứng quá nhanh, đến lúc đó làm không thành các ngươi liền nghỉ ngơi tâm tư hảo hảo tu luyện đi. Tốt sư thúc. Kỷ Thanh Lăng thật đúng là thích Lương Du, sức sống 10 phần. Từ trên mặt nàng vĩnh viễn có thể nhìn đến tươi sống hai chữ. Chúng ta này vừa đi, ngắn thì 10 ngày lâu là một tháng. Cho nên các ngươi yêu cầu đi thuyết phục thẩm sư thúc, sư phụ ta Cửu Vĩ Long Hoa Hướng Dương muốn người chiếu cố. Nguyên bản nghe nói muốn đi ra ngoài một tháng, Lương Du đôi mắt đều sáng, chờ Kỷ Thanh Lăng nói lên muốn tìm thẩm sư thúc lúc sau, lại tối sầm xuống dưới. A, muốn tìm thẩm sư thúc A. Như thế nào, làm không được. Lương Du quay đầu lại nhìn xem ba cái tiểu đồng bọn. Bọn họ trên mặt đồng dạng viết làm không được ba chữ. Cái kia Thanh Lăng sư thúc, không thể đổi thành khác sao. Thẩm sư thúc nơi đó, ta. Nàng không được, thẩm như ở bọn họ trước mặt cũng không phải là Kỷ Tả hoặc là Kỷ Thanh Lăng, nghiêm khắc nột. Nếu là bọn họ đi nói, thẩm sư thúc chúng ta muốn cùng Thanh Lăng sư thúc đi ra ngoài chơi, ngươi cấp trọng đài đạo quân chiếu cô kia cây Cửu Vĩ Long Hoa Hướng Dương đi. Bọn họ có thể tưởng tượng đến thẩm như ngay lúc đó biểu tình, đại khái sẽ lấy ra con rối đem bọn họ bạo tấu một đốn. Kỷ Thanh Lăng xem vài người bộ dáng lại cảm thấy buồn cười, như thế nào mỗi người đều sợ Thẩm Như, liền Kỷ Tả đều sợ. Thấy Bao Nhàn đứng ở mặt sau cũng là vẻ mặt thất vọng, Kỷ Thanh Lăng nói, Bao Nhàn, ngươi đi nói. A, ta. Bao Nhàn vẻ mặt kinh ngạc, nàng không cảm thấy thẩm sư thúc con rối sẽ bỏ qua nàng. Đúng vậy, ngươi đi, ngươi liền nói ta muốn mang các ngươi đi ra ngoài rèn luyện, làm nàng dưỡng mấy ngày Cửu Vĩ Long Hoa Hướng Dương, nàng hẳn là đáp ứng. Mặt khác ba người cũng xoay mặt xem Bao Nhàn. Bọn họ như thế nào không thấy ra tới Bao Nhàn ở thẩm sư thúc trước mặt có như vậy đại mặt mũi. Sau đó, đương Bao Nhàn vẻ mặt khiếp sợ từ thẩm như sân đi ra khi, mặt khác ba người lập tức vây quanh qua đi. Thế nào, thế nào? Bao Nhàn nuốt nuốt nước miếng, thẩm sư thúc nàng đồng ý. Thấu chương xong. Chương 301 tân ý. Chương 301 tân ý. Thái nhất môn. A Hắc bốn người cộng thêm một cái luyện khí 3 tầng kỷ thi chính chờ ở cao lớn sơn môn ngoại. Hôm nay là bọn họ đi ra ngoài dã nhật tử, Nga, không đúng. Hôm nay là bọn họ đi theo Kỷ Thanh Lăng đi ra ngoài rèn luyện nhật tử. Kỷ Thanh Lăng ngồi quốc bảo tới rồi khi, liền nhìn đến 5 người này vẻ mặt vui mừng tụ ở bên nhau. Nhìn đến nàng mấy người đều tiến lên hành lễ, sư thúc. Ném ra một con tàu bay bộ dáng phi hành pháp khí, Kỳ Thanh Lăng tiếp đón mọi người đi lên. Này vẫn là nàng hôm qua cố ý đi mua. Đem linh thực giao cho Thẩm Như, chính mình mang theo 4 tiểu chỉ có Tiến Sơn, còn có Kỳ Thi cũng cùng nhau mang theo. Phóng 4 con dương vẫn là phóng 5 con dương đối với nàng tới nói, thật sự không có bất luận cái gì khác nhau. Đến nỗi Thẩm Như, nàng chỉ chờ bao nhàn trúc cơ liền phải thu nàng vì đồ đệ, Kỳ Thanh Lăng đem nàng đồ đệ mang đi ra ngoài rèn luyện, làm nàng chiếu cô mấy ngày hoa cỏ còn có cái gì không thể. Tàu bay phía trên, mấy người cao hưng phân chấn nghị luận, bọn họ từ nhập môn bắt đầu, Kỳ Tả Sư thúc khiến cho bọn họ lấy tu luyện là chủ, sớm ngày trúc cơ. Đến nỗi nhiệm vụ đường nhiệm vụ, ngẫu nhiên vài lần kiến thức một chút là được, không cần quá mức chấp nhất, trúc cơ về sau có rất nhiều cơ hội. Môn phái phủ cận núi non chỗ sâu trong, tự nhiên là mệnh lệnh rõ ràng cấm không thể đi, mạng nhỏ chỉ có một cái, ném liền ném. Không có lại tới một lần cơ hội. Nhưng là người đều là như thế này, càng không cho ngươi đi địa phương, ngươi tổng hội ruột gan cồn cào tưởng đi vào, lần này rốt cuộc như nguyện. Chân núi, Kỳ Thanh Lăng đối với mấy người dặn dò nói, từ nơi này bắt đầu, ta chỉ biết đi theo các ngươi mặt sau, trừ phi gặp được chí mạng nguy hiểm, bằng không ta sẽ không ra tay. Mấy người trên mặt mang theo chờ mong biểu tình, này liền vậy là đủ rồi. Lại chuyển hướng Kỳ Thi, ngươi xác định muốn đi theo bọn họ. Ân, Kỳ Sư thúc yên tâm, ta chỉ là đi theo Lương Sư tỷ bọn họ, mặc kệ là gặp được cái gì thú đều sẽ không có ta cơ hội ra tay. Có thể giải quyết sư huynh sư tỷ liền giải quyết, không thể giải quyết sư thúc tự nhiên liền ra tới giải quyết. Nếu nàng làm quyết định, Kỳ Thanh Lăng cũng không miễn cưỡng nàng, vốn dĩ nàng là tính toán mang theo Kỳ Thi cùng nàng cùng nhau. Hành đi, các ngươi đi thôi, nhớ kỹ không cần tìm đường chết. Mấy người xoay người lên núi. Lương Du còn nói thầm một câu, như thế nào cảm giác sư thúc cuối cùng một câu là hướng về phía ta nói. Đồng Thanh gật đầu, ngươi không có nghe lầm, chính là hướng về phía ngươi. Bao Nhàn cũng cười, ta cũng cảm thấy chính là nói cho ngươi nghe. Lương Du bất đắc dĩ, ta cầu xin các ngươi cầm miệng đi. Chọc đến đại gia một trận cười. Kỳ Thanh Lăng vẫn như cũ đứng ở chân núi, chờ mấy người đi xa, nàng thú nhận vô nhà, ngươi ẩn thân đi theo bọn họ, trừ phi tất yếu, không cần dễ dàng động thủ. Thầm thì vô nha hai cánh rung lên ẩn thân theo đi lên. Mà Kỳ Thanh Lăng tắc cưới quốc bảo thu liễm hơi thở theo ở phía sau một đường hướng về phía trước. Này thương ngộ sơn rất nhiều không có tới, ở chỗ này nàng gặp được ngũ hành bí cảnh, thay đổi nàng cả đời. Đó là nàng lần đầu tiên bị Trần San mời tổ đội nhiệm vụ, đồng hành còn có Vương Duy Nhân cùng hắn biểu muội Vương Trân, còn ở núi non bên ngoài săn quá một con sáu quật hùng tới. Đến nỗi núi non chỗ sâu trong, khi đó bọn họ là không dám tiến. Trúc cơ về sau nàng lại bởi vì như vậy nguyên nhân, cư nhiên còn không có thâm nhập quá núi non chỗ sâu trong. Núi rừng gian tựa hồ vẫn là nguyên lai bộ dáng, nhưng nàng tâm cảnh sớm đã không phải lúc trước cái kia mười mấy tuổi luyện khí 4 tầng tiểu cô nương. Thức mau, phía trước mấy người tao ngộ lên núi đệ nhất chỉ tam giai hắc linh hổ, đây là Kỳ Thanh Lăng lần đầu tiên xem 4 người phối hợp chiến đấu. Không thể không nói so với lúc trước nàng cùng Kỳ Tuệ Kỳ Thanh Viễn tổ hợp muốn ăn ý nhiều. Cũng không sẽ bởi vì Lương Du tu vi tối cao liền từ nàng tới khống chế toàn cục, chỉ huy người vẫn như cũ là Đồng Thành. Kỳ Thanh Lăng ở nơi xa nhìn đều không khỏi gật đầu, 4 người này nếu là đều tới Lạc Nhật Phong về sau định là bọn họ này một mạch rất được lực tồn tại. Đến nỗi Kỳ Thi, chính như nàng chính mình theo như lời, gặp được Hắc Linh Hổ lúc sau nàng liền không tiến lên, dựng thẳng lên phòng ngự cầm kiếm ở một bên vẻ mặt hâm mộ nhìn. Nàng không phải không dám thượng, mà là đã đáp ứng rồi sư thúc, lại nói lấy nàng tu vi xông lên đi. Còn muốn sư huynh sư tỷ chiếu cố nàng, vẫn là không cần đi thêm phiền toái. Rốt cuộc Hắc Linh Hổ pháp lực bị háo rất hơn phân nửa, Bao Nhàn một cái công kích bức bách yêu thú không thể không xoay người khi, A Hắc nhảy dựng lên, nhất kiếm sỏ xuyên qua này trái tim. Phụt A Hắc đem kiếm từ yêu thú thi thể thượng rút ra. Kỳ Thi lúc này mới tiến lên, giúp đỡ A Hắc đồng thành đem xử lý yêu thú thi thể, ước chừng là ở trong nhà đã làm những việc này, thủ pháp vẫn là rất thuần thủ. Đem hữu dụng đồ vật thu thập hảo giao cho đồng thành. Dư lại thú thịt ta hắc cũng xử lý sạch sẽ bỏ vào chuyên môn túi trữ vật, đây là cấp quốc bảo đồ ăn. Từ hắn tiếp nhận chiếu cố quốc bảo nhiệm vụ về sau, mỗi lần đều sẽ đem thịt xử lý sạch sẽ lại ném cho quốc bảo, so Kỳ Thanh Lăng cẩn thận nhiều. Thu thập thứ tốt, mấy người tiếp tục đi trước, thuận tiện tổng kết một chút vừa mới chiến đấu. Lần này ra tới mấy người đều không có tiếp nhiệm vụ, chính là tính toán trực tiếp đi bộ tiến vào núi non chỗ sâu trong, trên đường gặp được cái gì sát cái gì. Không cần đi vì tìm kiếm mục tiêu yêu thú mà lãng phí thời gian. Sắc trời đêm hắc là lúc, nguyên bản đã đang tìm kiếm đêm túc địa điểm mấy người, lại lần nữa tao ngộ yêu thú tập kích. Lần này là một con tứ giai sắt lá mang yêu, tương đương với trúc cơ hậu kỳ thực lực, này đối 4 người tới nói có chút cố hết sức. Thân hình cao lớn sắt lá mang yêu chẳng những lực phòng ngự cực cường, đồng dạng tốc độ cùng lực lượng cũng không dung khinh thường, ở bị Lương Du nhất kiếm chảm lui lúc sau, nó không có nhiệm vụ do dự xoay người liền nhằm phía Bao Nhàn. Nếu là bị nó hai chỉ tiêm giác đỉnh đến, bất tử cũng phải đi rất nửa cái mạng. Bao Nhàn thân hình chợt lóe tránh thoát, trở tay liền bắt được sắt lá man như một con trâu giác, đáng tiếc lực lượng đánh không lại đối phương, bị kéo trên mặt đất xoay tròn gần một vòng. A hắc hét lớn một tiếng nhảy lên, chuyển tới Bao Nhàn bên người bắt được nó một khắc chỉ sừng trâu. Cứ như vậy hai người sinh sôi liền đem này chỉ lực lớn vô cùng yêu thú cấp bám trụ. Bị hạn chế hành động sắt lá man như cũng nổi giận gầm lên một tiếng, móng trước cao cao nâng lên đá hướng bắt lấy nó hai chỉ sừng trâu ra hỏa. Đúng lúc này Lương Du một cái trượt xuống xẹt qua nó bên cạnh người, trường kiếm chi hướng bụng dầm một tiếng, kéo ra yêu thú cái bụng. Trong nháy mắt yêu thú ruột chảy xuống xuống dưới, phốc một chút nhiễm hồng nó dưới thân. Mu sắt lá man như một tiếng quái kêu, lại lần nữa dây rủa mấy tức lúc sau ầm ầm ngã xuống đất. Vẫn luôn luyện tức nhìn Kỷ Thanh Lăng, thu hồi trên tay kia trương tứ phẩm linh phủ, thiếu chút nữa nàng liền phải ra tay. Đứng ở một bên không nhịn xuống ném mấy cái pháp thuật Kỷ Thi vội chạy tới xem xét vài vị sư tỷ sư huynh có hay không bị thương. Con hảo trừ bỏ mấy chỗ tiểu thương, đại gia cũng không lo ngại. Lương Du vẫn như cũ nằm trên mặt đất, không màng trên người những cái đó huyết ố liền cười ha ha lên. Ha ha ha, thật đã quyền, ta liền nói vẫn là muốn hướng bên trong đi, bên ngoài những cái đó tiểu thú có cái gì hảo đánh. Những người khác cũng đi theo cười, chỉ có Đồng Thành bắt nàng nước lạnh, đây là bởi vì đại gia biết sư thúc đi theo chúng ta, bằng không nào dám bung ra tay chân, phỏng chừng ở phía trước có chút kiên trì không được thời điểm liền triệt. Lương Du đứng lên, ta đương nhiên biết, chính là vẫn là cảm thấy thực đã quyền. Nàng hướng bốn phía nhìn nhìn, vẫn như cũ không có phát hiện Kỷ Thanh Lăng, chỉ phải đối với không khí hô to, sư thúc, mau ra đây đi, chúng ta thỉnh ngươi ăn thịt bò. Thấu chương xong. Chương 302 cố nhân gặp nhau phá lệ xấu hổ. Chương 302 cố nhân gặp nhau phá lệ xấu hổ. Cùng ngày ban đêm, Kỷ Thanh Lăng liền ngồi ở đống lửa bên, nhìn bọn họ ở thịt bò nướng, Bao Nhàn còn lấy ra trà cụ nấu nổi lên quả trà. Thấy Kỷ Thanh Lăng xem nàng, nàng ngượng ngùng cười cười, chúng ta đều cảm thấy hảo uống, còn cố ý mua rất nhiều băng bị. Qua mấy năm nay, cảm giác Bao Nhàn vẫn là không thay đổi, có điểm thẹn thùng. Ngươi ngày ấy đi tìm thẩm sư thúc, nàng liền nhanh như vậy đáp ứng rồi. Ân thẩm sư thúc bắt hắn lại cho ta cái con rối, làm ta hủy đi, nói là hủy đi hảo liền đáp ứng ta. Hủy đi con rối. Đúng vậy. Sư tỷ chính là làm ngươi cùng nàng học con rối thuật. Nói đến cái này Bao Nhàn trên mặt cười cũng nhiều lên, là, ta về sau muốn cùng thẩm sư thúc học con rối thuật. Kỷ Thanh Lăng cũng thay nàng cao hứng, thẩm như thử qua nàng, đó chính là nói Bao Nhàn có học tập con rối thuật thiên phú, chỉ là này sư tỷ như thế nào cùng sư phụ không giống nhau, hủy đi cái con rối liền biết có hay không thiên phú. Quả nhiên thiên tài cùng người thường là bất đồng. Lương Du thấu lại đây, ta muốn học luyện dược, nhớ năm đó ta phụ vương chính là thích nơi nơi cầu những cái đó trường sinh bất lao đan, đến lúc đó chờ ta luyện hảo hồi cùng một người phát một viên. Tăng thọ đan dược ít nhất đều là tam phẩm, chờ ngươi có thể luyện ra tam phẩm đan dược, ngươi phụ vương mau 200 tuổi đi. Đồng Thành nói chọc đến đại gia cười to, bọn họ cũng biết Lương Du đối với đại lương quốc vương thất, trừ bỏ nàng chính mình mẫu phi, đối những người khác cũng không để ý. Lương Du cũng cười. Ta phụ vương đã ăn qua, hắn không dùng được. Ta đến lúc đó cùng Kỷ tả sư thúc học trận pháp. Kỷ Thanh Lăng không nghĩ tới, sư huynh sư tỷ này liền bắt đầu đoạt người. Ngươi Kỷ tả sư thúc nói muốn dạy ngươi. Đồng Thành vẻ mặt đau khổ, Kỷ tả sư thúc nói ta vận khí tốt chính là hắn sư đệ, vận khí không thật lớn khái chính là hắn đồ đệ. Ta hơn phân nửa làm không được các sư thúc sư đệ. Ha ha ha ha ha. A Hắc cũng đi theo cười, lại không có mở miệng nói chuyện. A Hắc ngươi muốn học cái gì kỹ xảo? Sư thúc, ta. Lương Du xem hắn ấp ấp úng, trực tiếp thế hắn nói, sư thúc, A Hắc muốn học chế phủ. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy sư huynh sư tỷ đã đem khác hai cái kéo về đi, nàng cùng A Hắc xem như trói lại, nàng phía trước làm A Hắc giúp nàng xử lý sân, cũng là muốn nhìn một chút hắn phẩm tính như thế nào. Học kỹ xảo cũng phải nhìn thiên phú, trở về lúc sau ta khảo khảo ngươi. A Hắc vừa nghe trên mặt cười tàng cũng tàng không được. Ngày thứ hai, một đội người tiếp tục đi tới. Đội ngũ đã tới rồi Thương Ngô Sơn mạch chỗ sâu trong, tới nơi này thấp nhất cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể ngự kiếm chạy trốn cơ suất cũng đại chút. Mà Kỷ Thanh Lăng cũng vẫn như cũ là thu liễm hơi thở đi theo bọn họ, mấy năm nay nàng chính mình đến rừng rậm chỗ sâu trong cơ hội đều rất ít. Nhưng thật ra còn có chút mới mẻ cảm. Cách đó không xa một con tứ giai đuôi dài ngân hồ từ bên người nàng lướt quá, sáng như tuyết da lông hấp dẫn Kỷ Thanh Lăng ánh mắt. Năm đó ở Tiểu Vọng Sơn nàng lần đầu tiên vào núi liền đụng tới quá một con. Nàng nương còn cho nàng làm một kiện hộ giáp, đến bây giờ còn ở nàng túi chữ vật. Kỷ Thanh Lăng trong tay thông thiên sáng ngời, trực tiếp đuổi theo qua đi, nàng muốn bắt đưa cho Mạc Tam Nương. Phía trước mấy cái gia hỏa lại vô nha đi theo có việc tự nhiên sẽ thông chi nàng. Hiện giờ tứ gia yêu thú đối với nàng tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì, mấy tức thời gian đã đem kia chỉ có thật lớn cái đuôi hổ ly cấp ngăn chặn. Kỳ thanh lăng trên người phát ra hơi thở thực mau làm nó biết chính mình không phải đối thủ. Kia chỉ đuôi dài ngân hổ kia hai viên đen nhánh quay tròn đôi mắt tả hữu xoay chuyển, lông xù xù cái đuôi cao cao mà nhếch lên, đem thân mình phục thấp làm ra một bộ đáng thương xin tha khuôn mẫu. Kỳ thanh lăng buồn cười nhìn này tiểu yêu, này đáng thương hề hề tiểu bộ dáng, nếu là nhiều năm lúc sau hóa thành hình người, không biết có bao nhiêu nhân tu muốn chết ở nàng mị hoặc dưới. Đừng trang, ta tuổi nhỏ thời điểm liền kiến thức quá các ngươi giảo hoạt. Không biết là xem đã hiểu vẫn là nghe đã hiểu, kia đuôi dài ngân hồ đột nhiên hé miệng, một cổ xương trắng phun hướng Kỳ Thanh Lăng. Tiểu yêu quái liền biết ngươi hư đến tàn nhẫn, nàng trong tay thông thiên trực tiếp bay đi ra ngoài trực tiếp tạp chung đuôi dài ngân hồ đầu. Phúc! Tiểu yêu quái đầu tạc. Nàng chính mình liền rất tìm đường chết không có tránh né kia sương mù, muốn nhìn một chút này yêu quái phải cho nàng chỉnh điểm cái gì ra tới. Mấy tức qua đi, Kỳ Thanh Lăng không có bất luận cái gì động tác, kia xương trắng liền biến mất, ước chừng là đuôi dài ngân hồ đã chết. Cuối cùng pháp lực cũng đi theo biến mất đi. Quả nhiên hồ ly đều là tao hồ ly. Tự cho là nhân loại đều bị nhục dục chi phối, cư nhiên cho nàng biến ảo ra một con. Đây là Kỳ Thanh Lăng kế Vân Cẩm lúc sau gặp qua lại một con cởi chuồng. Đem kia chỉ đuôi dài ngân hồ một cái thanh khiết thuật thu thập sạch sẽ, Kỳ Thanh Lăng liền thu được vô nha tin tức, 5 người tiểu đội gặp được phiền thoái. Nàng chân phi thiên vừa động, thực mau liền chạy tới nơi phát sinh sự việc. Nguyên lai là một con ngũ giai huyết nha lợn rừng, tuy rằng đối phó lên không dễ dàng, nhưng là còn không có thương cập tánh mạng nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ đã không phải 5 người, mà là 11 cá nhân. Ở thương nộ sơn mạch đụng tới thái nhất môn đệ tử thực bình thường, chính là thế giới thật sự rất nhỏ, nàng chẳng lẽ ra tới một lần, lại đụng tới người quen. Vương Duy Nhân mang theo đội ngũ ra tới làm nhiệm vụ, thật vất vả nhìn đến muốn tìm mục tiêu, một con tứ giai huyết nha lợn rừng. Đáng tiếc đã có người cùng nó đánh nhau rồi, vẫn là ngoại môn mấy cái luyện khí kỳ đệ tử. Còn có một cái là luyện khí sơ kỳ tiểu cô nương. Đứng ở một bên cũng không động thủ, liền như vậy ngây ngốc nhìn, thật là ngại chính mình mạng lớn. Nguyên bản nghĩ kia mấy cái đệ tử nhìn thấy bọn họ nhất định sẽ cầu cứu, không nghĩ tới trong đó có cái nam đệ tử nhìn đến bọn họ, cư nhiên hô một câu, các sư thúc không cần hỗ trợ, chúng ta có thể. Chỉ bằng bọn họ 4 người luyện khí kỳ cộng thêm một cái xem náo nhiệt. Vương Duy Nhân còn chưa nói cái gì, trong đội ngũ Vương Chân lại không phải hảo tính tình. Các ngươi mấy cái luyện khí kỳ cư nhiên dám chạy đến nơi đây tới. Môn phái sư huynh không có báo cho quá các ngươi sao? Còn không mau mau rời đi. Tứ giai yêu thú tương đương với trúc cơ đại viên mãn thực lực, đối với Vương Chân bọn họ một đội nhiều là trúc cơ sơ kỳ trung kỳ tu vi đều đã không tính dễ dàng, này mấy cái luyện khí kỳ thật là không biết sống chết. Này yêu thú đối với đồng thành mấy người xác thật không hảo đối đãi, chính là bọn họ tới nơi này là vì cái gì, còn không phải là rèn luyện sao? Đụng tới điểm nguy hiểm liền triệt còn ra tới cái gì? Lại nói bọn họ sau lưng có đại lão. Sợ cái gì? Trần San do dự một chút giữ chặt Vương Chân, nếu là bọn họ thật sự đánh thắng được, liền theo bọn họ đi, chúng ta ở một bên thủ, bọn họ thật sự không được chúng ta lại tiếp nhận tới. Vương Chân đương nhiên không đồng ý, làm gì, ngươi tưởng mang tiểu bối ra tới du ngoạn. Ý của ngươi là bọn họ có thể hành liền về bọn họ. Không được chúng ta lại ra tay cứu người. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Nói xong cũng không để ý tới những người khác, dẫn theo kiếm liền tiến lên. Vương Duy Nhân một cái phi thân liền phải đi qua cản nàng, ai ngờ lúc này Vương Chân chính mình đã bị một cổ linh lực ném đi, trực tiếp bị lăn trở về. Nhiều năm như vậy ngươi thật đúng là một chút đều không có tiến bộ, liền sư điệt con ngồi cũng muốn đoạt. Chờ nhìn đến người tới khi, mấy người sắc mặt không khỏi biến đổi. Vương Duy Nhân cùng Trần San tiến lên hành lễ, Thanh Lăng chân nhân. Đứng lên Vương Chân trên mặt một trận bạch, đứng ở nơi đó không dám mở miệng. Kỳ Thanh Lăng xem mấy cái tiểu nhân còn có thể kiên trì một hồi liền không có quá khứ hỗ trợ. Chỉ thả quốc bảo qua đi thủ. Mấy người liền như vậy đứng, không khí phá lệ xấu hổ, vẫn là năm đó thương nộ sơn, thậm chí vẫn là huyết nha lợn rừng, chính là lúc trước kêu bọn họ sư huynh sư tỷ nữ hài, hiện giờ đã là bọn họ khó có thể vọng này bóng lưng tồn tại. Hai tử khóc nháo không cần nàng ba hống, buổi tối chưa kịp đổi mới. Đợi lát nữa lại viết một chương bổ thượng. Thấu chương xong. Chương 303 kỷ gia xảy ra chuyện. Chương 303 kỷ gia xảy ra chuyện. Mấy người trầm mặc một lát. Kỳ Thanh Lăng hỏi Trần San Vương Duy Nhân hiện giờ tình huống. Biết bọn họ 3 người đều vào Vân Hải Phong, thả đều không có bái sư. Đây là đại đa số thái nhất môn đệ tử tình huống, tư chất không phải quá hiện thực lực cũng giống nhau ngoại môn đệ tử, vào 7 đại chủ phong đều là tu hành rửa cá nhân. Tu hành không hiểu có thể đi giảng bài đường, muốn học kỹ xảo có thể đi kỹ pháp đường. Không khí thật sự làm người hít thở không thông, Vương Duy Nhân căng ra đầu nói, chân nhân, vừa mới xác thật là vương chân không đúng, thỉnh chân nhân trách phạt. Nhưng là chúng ta cũng sẽ không làm nàng thật sự động thủ đoạt đồng môn con ngồi. Vân Hải Phong đệ tử không tới phiên ta một cái Lạc Nhật Phong người tới quản, tự giải quyết cho tốt đi. Đa tạ chân nhân. Toàn bộ hành trình nàng cũng chưa thấy xem vương chân liếc mắt một cái, thật làm vương chân cảm thấy so trách cứ càng thêm làm người nan kham. Cũng may loại này nan kham không có liên tục lâu lắm thời gian. Bên kia Lương Du mấy người rốt cuộc đem kia chỉ tứ giai huyết nha lợn rừng chém giết, nhưng mấy người trên mặt cũng không có quá hưng phấn biểu tình. Quốc Bảo đứng ở A Hắc phía sau giúp hắn ngăn cản một lần công kích, mới làm A Hắc không có bị thương, sau đó lại một móng vuốt trực tiếp luống cuống huyết nha lợn rừng đôi mắt. Này cơ hồ là đem con mồi đưa đến bọn họ bên miệng, mấy người nhiều ít có chút thất vọng, bọn họ cho rằng chính mình có thể. A Hắc lấy ra một khối to thịt nướng đút cho Quốc Bảo, còn thực thành tâm đối nó nói cảm ơn. Hiện tại Quốc Bảo ăn cái gì trừ bỏ kỷ thanh lăng cấp, cũng có thể tiếp thu A Hắc, xem như A Hắc mấy ngày nay tới giờ nỗ lực kết quả. Kỷ thanh lăng đã đi tới, được rồi, có thể như vậy xem như không tồi, thu thập hảo tiếp tục. Chờ kỷ thanh lăng mang theo mấy người đi xa, trong đội ngũ mới có người ra tiếng hỏi, Vương Sư Minh, thanh lăng chân nhân giống như nhận thức các ngươi à? Cũng không phải là nhận thức sao? Năm đó bọn họ còn cùng nhau đã làm nhiệm vụ nột, chính là nói này đó còn có cái gì ý nghĩa? Tu tiên giới vốn dĩ chính là cường giả vi tôn, nguyên bản kêu ngươi sư huynh người, quá mấy năm ngươi liền phải kêu đối phương sư thúc. Mặt khác hai người cũng đi theo nghị luận lên, lần trước vị này thanh lăng chân nhân ở phù đường giảng bài ta đi, người quá nhiều. Thả năng đối phù văn giải thích phi thường độc đáo. Chúng ta thái nhất môn ngàn năm khó gặp thiên tài đệ tử, tự nhiên giải thích độc đáo, kia. Đừng nói nữa. Vẫn luôn không có ra tiếng Vương Chân đột nhiên la lên một tiếng, liền ngồi xổm nơi đó khóc lên, càng khóc càng thương tâm. Rất có đem thương ngộ sơn mạch núi non cấp khóc đảo y tứ. Vừa mới đối nàng mà nói chính là vô cùng nhục nhã, nhưng những người khác liền nguyên nhân cũng không biết, loại cảm giác này thật khó chịu. Trần San biểu tình phức tạp xoay người, quá đem chính mình đương hồi sự, khả năng người khác đều không nhớ rõ nàng, nàng lại cho rằng chính mình là đối phương đối thủ. Vương Duy Nhân đi qua đi vô vô nàng, tộc muội ý tưởng hắn đại khái có thể đoán được, từ năm đó thương ngộ sơn nhiệm vụ trở về lúc sau, Vương Chân đại chịu kích thích. Ghen ghét kỷ thanh lăng thực lực cũng ghen ghét nàng gặp gỡ. Theo kỷ thanh lăng này năm ở môn phái nội bay nhanh trưởng thành thanh danh lan xa. Vương Chân đối kỷ thanh lăng đánh giá cơ hồ tới rồi chửi bới trình độ, nếu không phải hắn ngăn đón, không biết nha đầu này ở trong môn phái sẽ sáng lập như thế nào mầm tai họa. Nguyên bản đã đi xa Lương Du thấp giọng hỏi kỷ thanh lăng, sư thúc, người nọ vì sao khóc? Đại khái là khóc nàng cho rằng bất công đi. Mấy người cái hiểu cái không? Lúc này kỷ thanh lăng mày nhăn lại. Nơi xa một đạo linh lực dao động truyền đến, một chương truyền âm phù xuất hiện ở nàng trước mặt, góc phải bên dưới kia bốn điều kim văn, làm nàng trong lòng có chút dự cảm bất hảo. Kỳ tiểu muội, tốc hồi thông thành. Gia tộc đã xảy ra chuyện. Thông thành. Kỳ thanh lăng mang theo mấy người mới tiến đại môn liền giúp kỳ thanh viễn gọi lại. Kỳ tiểu muội. Kỳ thanh lăng quay đầu an bài kỳ thi, ngươi mang theo bọn họ mấy cái đi dàn xếp. Nàng đón nhận kỳ thanh viễn, xảy ra chuyện gì? Cha mẹ nhưng có việc. Cha mẹ không có việc gì, Hồng Gia đánh lén Hắc Tinh xa khu mỏ, đại trưởng lão cũng bị bọn họ bị thương. Kỷ Thanh Lăng nhíu mày, lại là Hồng Gia. Năm đó tiểu vọng sân sự, đến bây giờ Kỷ Gia cũng không đến cái cách nói, không nghĩ tới bọn họ lại theo dõi Kỷ Gia. Lần trước là bởi vì Hồng Gia ra cái Nguyên Anh, lần này lại là vì sao Hoành Thượng. Nhà hắn lại ra cái Nguyên Anh. Kỷ Thanh Lăng nói cho chính mình lúc này không thể cười, nhưng này Hồng Gia thật đúng là có ý tư a, như thế nào lão đỉnh Kỷ Gia không qua được. Này Hồng Gia rốt cuộc muốn làm sao? Trước đừng nghĩ, tam trưởng lão nói qua ngươi trở về khiến cho ngươi đi phòng nghị sự. Ta. Chính là ngươi, ngươi đã kết đan, lại nói tiếp cũng coi như là trong gia tộc trưởng lão rồi. Kỷ Thanh Lăng xem hắn ánh mắt viết cự tuyệt hai chữ. Nàng không cần làm cái gì trưởng lão. Mau đi đi. Kỷ Thanh Lăng vô pháp chỉ phải dựa vào ký ức tìm được nghị sự đường. Nàng vừa đến cửa nghị có phải hay không trực tiếp đi vào, liền thấy Kỷ Tả ra tới. Chạm kia làm gì? Mau tiến bảo. Vào nghị sự đường, nhìn đến rất nhiều quen thuộc gương mặt, vài vị trưởng lão còn có Kỷ Tả Kỷ Kiều cùng khác hai vị trúc cơ kỳ hậu kỳ tu sĩ, hẳn là cũng là gia tộc tinh anh đệ tử, chỉ là nàng không quen biết. Tam trưởng lão vừa thấy đến nàng, trên mặt liền mang theo vui mừng, Thanh Lăng đã trở lại, mau ngồi. Cùng các vị trưởng lão chào hỏi, Kỷ Thanh Lăng ở Kỷ Tả bên cạnh tìm vị trí ngồi xuống. Đại gia tiếp tục phía trước đề tài, không một hồi Kỷ Thanh Lăng liền nghe minh bạch. Hồng Gia một năm trước có vị trưởng lão đột phá đến Nguyên Anh Kỳ, phía trước bởi vì tiểu vọng sơn xích châu thụ sự Hồng Gia cảm thấy chính mình ăn lỗ nặng, muốn đại trưởng lão khi đó cũng đột phá đến Nguyên Anh, thế cho nên chuyện này hai nhà liền từng người mình ấn xuống, trên thực lực không có tuyệt đối phần thắng, ai cũng không dám dễ dàng động thủ. Này một năm trong lúc Hồng gia cũng cùng Kỷ gia thương lượng quá, muốn ở Hắc Tinh Sa Quảng Thượng phân một ly canh. Lần này bọn họ học ngoan, không dám tùy tiện tìm được thành chủ phủ, bằng không tựa như năm đó như vậy, chỗ tốt không vớt được, còn bồi thần mục đỉnh tổn thất. Nhưng Kỷ gia lại như thế nào sẽ đáp ứng, hiện giờ này Hắc Tinh Sa Quảng là Kỷ gia lớn nhất sản xuất. Liền tính đồng ý phân ra một ít chẳng lẽ Hồng gia liền sẽ thỏa mãn sao? Chỉ biết càng phải càng nhiều thôi, chính là Hồng gia hiện giờ hai vị nguyên anh tu sĩ, mà Kỷ gia mấy năm nay vẫn như cũ chỉ có đại trưởng lão một vị nguyên anh. Hồng gia ý tứ thực rõ ràng, phân chẳng phân biệt đã không phải Kỷ gia có thể quyết định. Mà thành chủ phủ bên kia ước gì thông thành gia tộc nhiều loạn vài lần, bọn họ mới hảo từ giữa thu lợi. Tối hôm qua kia khối đánh lén hạnh đến đại trưởng lão trong lòng có điều dự cảm, tự mình đi quảng nội canh gác, bằng không đêm qua sợ là Kỷ gia thương vong thảm trọng. Hiện giờ Kỷ gia trừ bỏ ở đây vài vị trưởng lão, những người khác cơ hồ đều ở Hắc Tinh quảng canh gác, nhưng đại gia trong lòng cũng chưa đế, Hồng gia tiếp theo đánh lén khi nào sẽ đến. Khu. Theo một tiếng ho khan, ngồi ở thủ vị thượng đại trưởng lão đột nhiên thân hình không song khụ ra một búng máu tới. Đại trưởng lão! Đại trưởng lão! Mọi người đều vây quanh đi lên, Kỷ Thanh Lăng cũng không thể làm ngồi, nàng vài bước tiến lên đỡ lấy đại trưởng lão, nhân cơ hội tham quá hắn thương thế. Bị thương không nhẹ, có thể ngồi ở chỗ này sợ đã là cường căng. Kỷ Thanh Lăng nói mới vừa nói xong, chín trưởng lão đã lấy ra một viên đan dược nhét vào đại trưởng lão trong miệng. Có thể chỉ không? Kỷ Thanh Lăng bản lĩnh. Chín trưởng lão từ Kỷ Tuệ nơi đó vẫn là biết một ít, chỉ là rốt cuộc như thế nào, Kỷ Tuệ kia nha đầu nói cũng không biết có vài phần thật. Ngày mai thấy. Thấu chương xong. Chương 304 chiêu tập nhân mã. Chương 304 chiêu tập nhân mã. Kỷ gia. Kỷ gia vài vị trưởng lão đều chờ ở trong viện, mà phòng trong còn lại là Kỷ Thanh Lăng tự cấp đại trưởng lão chữa thương. Kỷ Thanh Lăng sẽ trị liệu thuật, vài vị trưởng lão cũng là có điều nghe thấy, chỉ là đều chưa từng chính mắt nhìn thấy vẫn là có điều hoài nghi. Tam trưởng lão hỏi hắn bên người Kỳ Tả, Thanh Lăng nha đầu y thuật rốt cuộc như thế nào. Đại trưởng lão là bọn họ Kỳ gia duy nhất nguyên anh tu sĩ, một cái không hảo Kỳ gia ước chừng sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Rất lợi hại, chúng ta thái nhất môn biểu bạch đạo quân đều nói lợi hại, nghĩ đến là sẽ không có việc gì. Một bên chín trưởng lão trong lòng còn đang suy nghĩ Kỳ Thanh Lăng nói với hắn câu nói kia. Chín trưởng lão yên tâm, chỉ là thương không nhẹ mà thôi, so này càng trọng thương ta đều trị quá. Cũng không biết nha đầu này mấy năm nay trải qua quá cái gì, này tu hành tốc độ hẳn là hắn Kỷ gia chí nhất. Kỷ gia tương lai có lẽ là muốn dừng ở nàng trên người. Hai cái canh giờ sau, cửa phòng bị mở ra, đương chín trưởng lão nhìn đến đã hảo hơn phân nửa đại trưởng lão khi, mới biết được chính mình nữ nhi chẳng những không có khuyết đại, kia nha đầu đối Kỷ Thanh Lăng thực lực còn nhận thức không đủ hoàn toàn a. Kỷ Thanh Lăng đối chính mình lần này trị liệu kết quả cũng phi thường vừa lòng, từ kết đan lúc sau, trị liệu thuật hiệu quả xem như tăng trưởng gấp bội. Mặc kệ là phía trước A Hắc vẫn là lần này đại trưởng lão, đều so nàng chính mình dự đoán kết quả muốn hảo rất nhiều. Chờ chín trưởng lão ra tới cùng đại gia nói đại trưởng lão đã không ngại khi, những người khác xem Kỷ Thanh Lăng ánh mắt rốt cuộc không hề có chứa hoài nghi. Kỷ gia chủ trạch nội, trong viện đều là Kỷ gia từ các nơi trở về con cháu, đại trưởng lão còn ở dưỡng thương, nhị trưởng lão ở khu mỏ, tam trưởng lão ra tới tuyên bố Kỷ gia các trưởng lão thương lượng ra tới kết quả. Những cái đó luyện khí sơ kỳ trung kỳ con cháu toàn bộ từ quảng thượng rút về tới, bên trong thành không thể đánh nhau, này đó đệ tử ngốc tại thông thành tự nhiên là an toàn. Đến nỗi những người khác, luyện khí hậu kỳ đến trúc cơ kỳ vẫn như cũ tiến quảng, kim đan kỳ tắc thay phiên canh gác, bọn họ suy đoán Hồng gia sẽ không chờ lâu lắm, sắp tới tất nhiên còn muốn lại lần nữa phát động tập kích. Đương nhiên đại trưởng lão cũng lên tiếng, bảo vệ cho Kỷ gia một trận chiến này là tự nguyện tham chiến, sẽ không cưỡng bách ai lưu lại. Kỷ gia đã mất đường lui. Mà thành chủ phủ đối mặt bọn họ xin giúp đỡ trực tiếp lựa chọn làm lơ, một trận chiến này vô pháp tránh cho. Đối với các trưởng lão lựa chọn phòng thủ phương thức, Kỷ Thanh Lăng là phản đối, nhưng là trừ bỏ 9 trưởng lão, ở đây vài vị trưởng lão vẫn là quyết định ở khu mỏ thiết hạ các loại công kích pháp trận, cứ như vậy đối mặt địch nhân cũng có thể gia tăng chính mình phần thắng. Phía trước nếu không phải Kỷ gia giá cao bày ra phòng ngự pháp trận, đối mặt hai đại nguyên anh công kích, đại trưởng lão cũng sẽ không chỉ là bị thương như vậy đơn giản. Kỷ Lâm Hải phu thê cũng đuổi trở về, Kỷ Thanh Lăng vô pháp chỉ phải đem phía trước liền cho bọn hắn chuẩn bị đồ vật đều đem ra. Cha mẹ, nhà chúng ta có ta cùng ta ca thượng quảng là được, các ngươi không bằng đi về trước. Kỷ Lâm Hải tự nhiên là không đồng ý, nói bậy. Kỷ Lâm Hải có chút sinh khí, ta biết ngươi đối Kỷ gia không có nhiều ít cảm tình, nhưng từ ta bị thương lúc sau, Kỷ gia đãi chúng ta không tệ, sao có thể tại gia tộc nguy nan là lúc lựa chọn rời đi. Kỷ Thanh Lăng nhỏ giọng nói thầm, khi còn nhỏ. ngươi còn nói làm chúng ta không cần ngây ngốc vì gia tộc hy sinh chính mình tánh mạng. Kia không giống nhau, nếu thật là biết rõ không thể vì mà làm, ta tự nhiên là không tán thành, nhưng là hiện giờ còn không có chưa khai chiến, chúng ta như thế nào liền nhẹ giọng từ bỏ. Kỷ Thanh Lăng hiểu biết nàng cha tính tình, năm đó đối Kỷ gia khả năng nhiều ít có chút oán khí, nhưng là mấy năm trước đại trưởng lão, tam trưởng lão còn có chín trưởng lão đối hắn đều không tồi. Đặc biệt là chín trưởng lão, có thể coi như là nửa cái ân nhân cứu mạng. Hiện giờ hắn đối gia tộc này oán khí tự nhiên liền phai nhạt. Trong xương cốt vẫn là giống bọn họ tổ phụ. Mạc Tam Nương cấp hai đứa nhỏ đưa mắt ra hiệu, cha ngươi ý tứ, vẫn là lấy chính mình tánh mạng làm trọng, nhưng là gia tộc nhân sự chúng ta cũng muốn tẫn một phần lực. Kỳ Lâm Hải gật đầu, ta chính là ý tứ này. Hành đi, khuyên bất động liền không khuyên. Kỳ Thanh Lăng đem cho cha mẹ chuẩn bị trang bị pháp khí, còn có các loại linh phù đan dược đều cho bọn họ. Hai người tự nhiên là không cần, muốn nàng chính mình lưu trữ. Ở Kỳ Thanh Lăng luôn mãi tỏ vẻ, nàng chính mình càng tốt lúc sau, hai vợ chồng mới nhận lấy đồ vật. Kỳ Lâm Hải ngữ mang cảm khái, buồn hẳn là cha mẹ chiếu cố con cái, hiện giờ lại còn muốn các ngươi chiếu cố chúng ta. Kỳ Thanh Viễn tiếp nhận lời nói, cha, này tu tiên giới cùng phàm tục tự nhiên là không giống nhau, đương nhiên là thực lực cường chiếu cố thực lực nhược. Ngươi liền an tâm cầm đi. Mạc Tam Nương điểm hắn đầu, chưa thấy qua ngươi như vậy chiếm muội muội tiện nghi. Kỳ Thanh Lăng biết nàng ca nói cũng là an ủi cha mẹ, chính hắn đã sớm cự tuyệt chính mình cấp sơ linh phủ, nói cái gì phải đi đạo của mình. Bằng không lúc này tu vi có khả năng đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Ngày mai chủ yếu thượng khu mỏ, Kỳ Thanh Lăng nghĩ nghĩ vẫn là đem Kỳ Tả hẹn ra tới. Ngươi muốn đi đánh lén Hồng gia. Ngươi nhưng đừng sàng bậy. Sư Minh, ngươi xem ta giống sàng bậy người sao? Không được, ta không đồng ý, ngươi một người quá nguy hiểm. Ngươi nếu là ra chuyện gì, sư phụ muốn đem đầu của ta ninh xuống dưới. Ta không tính toán một người a, ta chuẩn bị kêu các ngươi cùng nhau. Cùng nhau? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Kỳ Thanh Lăng đem kế hoạch của chính mình cùng Kỳ Tả nói xong lúc sau, Kỳ Tả vớt cầm suy nghĩ một lát, ta cảm thấy được không, chúng ta cấp những cái đó ra hỏa phát truyền âm, nguyện ý tới tự nhiên liền tới rồi. Kỳ Thanh Lăng ngăn cản hắn, trước không vội gọi người, ngươi trước cùng ta đi một chỗ. Ngày hôm sau, Kỳ Thanh Lăng ở một chỗ không trong viện chờ tới tộc nhân của mình. Kỳ Thanh Viễn, Kỳ Tuệ, Kỳ Kiều, Tố Tố, Kỳ Bình An. Mười mấy cá nhân, đều là cùng bọn họ quen biết trúc cơ kỳ tinh anh đệ tử. Kỳ Tả nhìn nhóm người này có chút hối hận, vạn nhất đã xảy ra chuyện, này Kỳ gia tổn thất thảm trọng a. Kỳ Bình An nhất duy trì lần này hành động. Sợ chết tu cái gì tiên? Sư phụ ta không dạy qua ta thoái nhượng, chỉ dạy ta tiến công, kiếm tu liền không có phòng thủ vừa nói. Kỳ Thanh Viễn còn lại là làm Kỳ Thanh Lăng trước đem kế hoạch nói, không thể tùy tiện hành động. Kỳ Thanh Lăng lấy ra chính mình những cái đó đùa chú cấp một người đã phát một sấp, ta không có ngốc đến muốn đi chịu chết, chúng ta chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Ta hỏi tham qua, này Hồng gia lớn nhất hai nơi sản xuất, một chỗ là nhà hắn vị kia Nguyên Anh kỳ luyện đan sư, mang theo hắn thủ hạ những cái đó tộc nhân cơ hồ chiếm cư thông thành quanh thân hơn phân nửa giang sơn, cái này chúng ta nhất thời còn không có biện pháp. Một khác chỗ chính là Linh Vân Sơn thượng kia một tảng lớn linh điển, nhà hắn lấy luyện dược nổi danh, loại trí linh dược mới là mấu chốt nơi, hôm nay chúng ta liền đi cướp Hồng gia linh dược điển. Kỳ Tuệ đối cái này có chút hiểu biết. Hồng gia kia một tảng lớn linh điển chính là từ vài vị kết đan tu sĩ ở canh gác. Chúng ta liền ngươi một cái kết đan kỳ, có phải hay không có điểm thiếu a? Kỳ Thanh Lăng trên mặt cười càng đắc ý, tự nhiên không phải ta một cái, còn có người nột, Kỳ Phương cô, mau ra đây đi. Thấu chương xong. Chương 305 ta cùng hắn có đại thủ. Chương 305 ta cùng hắn có đại thủ. Theo Kỳ Thanh Lăng một tiếng kêu, Kỳ Phương từ phòng trong đi ra, nàng sớm tại nhiều năm trước cũng đã kết đan. Chỉ là vẫn luôn bên ngoài du lịch chưa từng trở về quá thôi. Ta cũng cảm thấy chuyển thủ vì công kế hoạch được không? Tố Tố nhìn đến Kỳ Phương nhiệt tình chạy tới, Kỳ Phương cô, ngươi chừng nào thì trở về, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại nột. Gia tộc gặp nạn, sao lại có thể đứng ngoài cuộc? Có người vấn đề, kia như vậy cũng chỉ có hai vị kim đăng kỳ, đủ sao? Nơi xa một đạo giọng nam truyền đến, còn có ta. Kỳ Tuệ nghe được quen thuộc thanh âm cũng vui vẻ lên, cha. Chín trưởng lao dẫm lên chính mình phi kiếm từ trên trời giáng xuống, đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý là cái không tồi biện pháp. Kỳ Thanh Lăng cười tủm tỉm nhìn mọi người, cứ như vậy chúng ta liền có ba vị kim đăng kỳ, ta cảm thấy tính khả thi rất lớn. Hồng gia như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chúng ta ở ngay lúc này còn sẽ chủ động xuất kích. Kỳ Thanh Viện nghĩ tới một chút, kia Linh Vân Sơn thượng kia chỗ linh điền là Hồng gia quan trọng sản xuất, tự nhiên sẽ có cường đại phòng ngự trận pháp, đến lúc đó chúng ta liền trận pháp còn không thể nào vào được. Nói gì chủ động xuất kích. Kỳ Tả vô hắn, yên tâm, vấn đề này Thanh Lăng đã nghĩ tới, chúng ta ở các ngươi tới phía trước đã điều tra qua. Như thế nào? Không thế nào, đối với ta loại này trận pháp thiên tài tới nói, như vậy phòng ngự trận pháp quả thực thùng rông kêu to. Kỳ Tuệ có chút hoài nghi hắn, Kỳ Tả ca, ngươi rốt cuộc được chưa a? Này nhưng khai không được nửa phần vui đùa. Kỳ Tả chừng nàng, ta giống cái loại này sẽ nói giỡn người sao? Kỳ Tuệ nghiêm túc gật đầu. Kỳ Tả không nói, chín trưởng lão ở, bằng không muốn đem nha đầu này tấu một đốn. Kỳ Kiêu bổ hỏi một câu, vạn nhất bọn họ có Nguyên Anh trưởng lão canh gác, chúng ta nên như thế nào? Ngươi cho rằng ở môn phái A Nguyên Anh khắp nơi đều có. Thông thành trừ bỏ thành chủ phủ, mặt khác gia tộc Nguyên Anh thêm lên một bàn tay đều số đến lại đây. Kỳ Thanh Lăng cũng nói, chúng ta hỏi thăm qua, Hồng gia Nguyên Anh trưởng lão, một vị ở luyện đan, một vị khác chuyên chú hắc tinh quảng phân thân vô thuật. Chín trưởng lão ra tới làm tổng kết, nếu quyết định vậy chạy nhanh hành động, ngày mai liền phải thượng khu mỏ, đến lúc đó liền không có hiện giờ như vậy phương tiện. Kỳ Thanh Lăng đem chính mình chuẩn bị tốt phù cũng đưa cho chín trưởng lão cùng Kỳ Phương một phần, nếu là mọi người đều không có dị nghị, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Kỳ Phương có chút kinh ngạc, thứ giai phù sư. Tiểu Thanh Lăng. Ha ha, chính là kẻ hèn tại hạ lạc. Tu sĩ tốc độ thực mau, đạt tới Linh Vân Sơn cũng không có hoa đi quá nhiều thời gian. Kỳ Thanh Lăng làm những người khác ở ẩn nấp điểm chờ, chính mình tắc cùng Kỳ Tả tránh ở thần tức đỉnh nội đi phá trận. Bọn họ tới điều tra khi, cũng là lợi dụng thần tức đỉnh mới có được sung túc thời gian làm Kỳ Tả nghĩ đến phá trận phương pháp. Thần tức đỉnh nội, Kỳ Tả chỉ vào mỗi một chỗ điểm đối với Kỳ Thanh Lăng nói, chính là này, đợi lát nữa các ngươi chỉ cần công kích điểm này, nhất định là có thể phá trận. Không cần chúng ta, ta một người là được. Kỳ Tả bị Kỳ Thanh Lăng nói kinh chứ, Kỳ tiểu muội, ngươi hiện tại thật đúng là muốn lên trời a, không cần lấy loại sự tình này tới đánh cuộc, kêu bọn họ cùng nhau lại đây. Sư Minh, ta lần này phải là không thể một người cho ngươi đem trận phá, ngươi phi thăng phía trước phủ ta đều bao. Kỳ Tả bị nàng nói được một trận kích động, tới, hảo hán thỉnh động thủ. Theo một cổ thật lớn linh lực dao động, dược điền nội Hồng Thái mở to mắt, liền thấy Kỳ gia vị kia luyện dược chín trưởng lão mang theo người vọt tới hắn trước mặt. Hắn nhíu mày nhìn nhóm người này, các ngươi Kỳ gia muốn làm gì? Là ngại bị chết không đủ mau sao? Lúc này mặt khác ở dược điền nội ba vị kim đan trưởng lão cũng bay lại đây, bọn họ bốn người trung Hồng Thái kết đan hậu kỳ, khác ba người đều là kết đan trung kỳ. Mà Kỳ gia, một cái kết đan trung kỳ mang theo hai cái kết đan sơ kỳ nữ tu liền dám đến sấm bọn họ Hồng gia dược điền. Chỉ bằng các ngươi mang theo một đám trúc cơ liền dám đến ta Hồng gia linh dược điển. Kỳ gia khi nào dám như vậy kiêu ngạo? Kỳ Thanh Lăng cũng không để ý tới hai người, chỉ là nhìn chằm chằm Hồng Thái, chính là gia hỏa này năm đó xách nàng giống xách gà con dường như đem nàng ném vào kết giới. Chín trưởng lão, cái này lấy roi về ta, ta cùng hắn có đại thủ. Một cái khác nhà ta quốc bảo có thể hành. Thanh Lăng nha đầu. Bá phụ yên tâm, ta không làm nắm chắc sự. Cha, ngươi tin Thanh Lăng, nàng có thể. Cứ như vậy, Hồng Thái nhìn nhóm người này, chỉ đứng đó một lúc lâu lúc sau liền trực tiếp động khởi tay tới, mà công hướng hắn vẫn là này ba cái kết đan tu sĩ tu vi thấp nhất. Ở hắn đánh bài nhanh chóng giải quyết rất này kết đan sơ kỳ nữ tu khi, mới phát hiện chính mình đã bị nàng roi bức lui mấy bước. Kim đan sơ kỳ nữ tu, thiện dùng tiên, thực lực bất phàm Kỳ gia người. Hồng Thái hắn thật sự là nghĩ không ra, Kỳ gia có này một nhân vật. Hồng Thái, hồi lâu không thấy, này vài thập niên ngươi chính là một chút tiến bộ đều không có a. Ngươi nhận thức ta. Hồng Thái nhìn chằm chằm trước mắt nữ tu, hắn thật sự là không có một chút ấn tượng, hơn nữa vài thập niên trước. Kia đại khái là ngươi tuổi lớn, trí nhớ biến kém. Nói xong nàng lại quay đầu đối với Quốc Bảo, đánh ngươi chính mình. Nga ô. Quốc Bảo vốn dĩ tính toán mấy móng vuốt trước lộng chết Hồng Thái linh sủng, đến lúc đó Hồng Thái tất nhiên thu được bị thương nặng, Kỳ Thanh Lăng cũng liền không áp lực. Nhưng là Kỳ Thanh Lăng phải thân thủ thu thập Hồng Thái, Quốc Bảo đành phải ngao ô một tiếng xoay người chuyên tâm đối phó chính mình địch nhân. Trong tay Hỗn Nguyên Tiên Quang đi ra ngoài, cuốn lấy Hồng Thái màu tím roi dài. Kỳ Thanh Lăng thực lực làm Hồng Thái có chút giật mình, một cái kết đan sơ kỳ cư nhiên có không thua hắn hồn hậu linh lực. Hắn vốn định thu hồi roi dài lại không thành tưởng Kỳ Thanh Lăng cũng thuận thế theo lại đây, tay trái một cái trường quyền trực tiếp đánh vào Hồng Thái trên mặt, này một quyền là năm đó xách gà con chi thủ. Hồng Thái bị này một quyền đánh đuổi mấy trượng xa mới khó khăn lắm dừng lại, đầu vẫn là ong ong, lại bị Kỳ Thanh Lăng này một câu không đầu không đuôi nói cấp làm hồ đồ. Hắn trong mắt hàn quang chợt lóe, trong tay linh khí chợt hiện một chi kim sắc vũ tiễn xuất hiện ở hắn trong tay. Kỳ Thanh Lăng không cho là đúng nhìn hắn, trong tay cái kia Hỗn Nguyên Tiên chỉ hướng đối diện, ngươi không phải lấy màu tím roi dài nổi tiếng sao? Như thế nào, muốn xử đệ ra giữ nhà bản lĩnh? Nàng còn nhớ rõ năm đó này Hồng Thái nói thế nhân chỉ biết hắn màu tím roi dài lại không biết hắn bản mạng pháp bảo. Hoàng Mao tiểu nhi, không coi ai ra gì. Hồng Thái phía sau hiện ra kia chỉ kim sắc vũ tiễn hư ảnh, hưu một đạo kim quang đã bay về phía Kỳ Thanh Lăng. Hôm nay khiến cho ngươi biết lão phu lệ phốc. Nói còn chưa dứt lời, Kỳ Thanh Lăng phi thiên đã một chân đá vào hắn ngực, mà chính hắn kim sắc vũ tiễn lại bị một con linh khí hộ thuẫn ngăn cản trụ. Theo kia một chân, Hồng Thái bản mạng pháp bảo công kích bị đánh gãy, ở không trung huyền phù mấy tức liền rơi trên mặt đất. Này một chân là lợi tức, ngươi làm một cái hài tử ấu tiểu tâm linh để lại bóng ma. Đến nỗi ngươi bản mạng pháp bảo, cũng bất quá như thế thôi. Thấu chương xong. Chương 306 làm được xinh đẹp. Chương 306 làm được xinh đẹp. Trên mặt đất Hồng Thái bất chấp lau bên miệng vết máu, ngươi rốt cuộc là ai? Kỳ Thanh Lăng đi qua đi ngồi xổm xuống, đừng nóng nội, đang chuẩn bị nói cho ngươi nột. 50 năm trước ở Tiểu Vọng Sơn bị ngươi xách theo ném vào Xích Châu thụ kết giới chính là ta lạp. Hồng Thái trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, sao có thể? Năm đó kia hài tử không chết. Hơn nữa nàng lúc ấy sợ là liền 10 tuổi đều không có. 60 tuổi không đến kim đan. Thế giới này vốn là tồn tại vô số loại khả năng. Tiếp theo nháy mắt Kỳ Thanh Lăng nhận thấy được Hồng Thái động tác nhỏ, hừ, cáo già xảo quyệt. Một chương bạo liệt phù ném ra đâm hướng Hồng Thái ném ra bữa chú. Dưới chân phi thiên một chút đã chạy trốn tới an toàn vị trí. Linh phủ cùng linh phủ chạm vào nhau sở bộc phát ra tới uy lực trực tiếp làm Hồng Thái phá vỡ, bị thương mình đầy thương tích. Ở trước mặt ta chơi phủ, ngươi đã không đủ tư cách. Kỳ Thanh Lăng đôi tay kết ấn, một chi kim sắc đoạn tiễn từ nàng lòng bàn tay bay ra thẳng vào đối thủ tâm mạch chỗ. Hồng Thái, chúng ta ân đoán hiểu rõ. Kia chỉ linh khí sở huyễn đoạn tiễn ở Hồng Thái tâm mạch chỗ nổ tung, nguyên bản đã nằm trên mặt đất người lần này hoàn toàn bất động. Tứ trưởng lão. Hồng gia người xem Hồng Thái bị giết tức thì kích động lên, trong tay một trương linh phù bay lên, liền phải hướng Hồng gia truyền tin. Nhưng ai biết bay đến giữa không trung, bị một trương vô hình cái chắn chặn lại trụ.